chậm nhảy lên, hắn kinh ngạc vui mừng vạn phần, dẫn đường bộ phận tinh khí đem dưới trái tim Đoan bao vây đứng lên cẩn thận phủ nhào nặng, chỉ chốc lát, vốn có cái kia phiến thâm tử sắc dấu dần dần biến mất, toàn bộ trái tim bày biện ra chỉnh tề hợp nhất đỏ tươi sắc. Biết đã thành công chữa khỏi nàng tâm đau bệnh căn, Nam Cung Dật Ngọc yên tâm, chậm rãi đem kia đoàn tinh khí đi vào tâm mạch của nàng. Bỗng nhiên, Tây Thi trong thân thể ẩn ẩn sinh ra một cổ hấp lực, hấp dẫn rót vào tinh khí tiến vào nàng các nơi kinh mạch. Nam Cung Dật Ngọc mừng rỡ trong lòng, tăng nhanh truyền tốc độ, rất nhanh đem huyệt thiên trung trung chứa đựng lượng lớn tinh nguyên toàn bộ thu xong, tiếp lấy hắn thu hồi nội thị thuật, trợn mắt nhất nhìn, trong lòng đột nhiên run rẩy dữ dội, chỉ thấy Tây Thi mặc dù vẫn chưa tỉnh. Nhưng xinh đẹp nho nhã tuyệt luân gương mặt của đã có bình thường hồng nhuận, nhìn qua so bất kỳ kiều diễm đóa hoa còn muốn kiều diễm vạn lần. Lông mi thật dài, cao ngất mũi ngọc, nở nang đỏ bừng môi, không một không tràn đầy mãnh liệt cám dỗ. Nhất là kia đối với thập phần tròn trịa, sáng loáng, sung túc, cao ngất nhũ phong thượng, hai vòng màu hồng phấn quần vú ủng lập hai khỏa kiều nhỏ lung linh đỏ bừng đột điểm, như ruby giống như có vẻ phá lệ sặc sỡ lóa mắt, rung động tâm hồn. Nam Cung Dật Ngọc chợt nhớ tới không biết vị ấy cổ nhân từng nói qua nói, tăng một trong phân tắc quá dài, giảm một trong phân tắc quá ngắn, thi phấn tắc quá bạch, thi chu tắc quá xích. Xác thực, sắp tỉnh đến Tây Thi quả thực chính là Mỹ Thiên Sứ. Mỹ hóa thân, loại này Mỹ đã xa siêu việt hơn xa ngôn ngữ nhân loại có khả năng biểu đạt cực hạn. Nam Cung Dật Ngọc xuân tình kích động, đưa ra chiến ra tay âu yếm kia đối với tuyệt Mỹ núi non. Trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa từng có tê dại cảm giác. Lập tức thở sâu, buông ra khóa địa tinh quang, làm đã khôi phục hình dáng của cung thịt tại kia vô cùng chặt khít non nớt nhà ấm trồng hoa trung tự do rong ruổi, dần dần, vậy muốn mệnh tê dại cảm giác càng thêm đòi mạng, cũng nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Đột nhiên ở giữa, Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt lấy trong ngực đã ấm áp thân thể, cả người một trận run run, sinh mệnh tinh hoa như cởi cương giả mã rút nhanh chóng mà ra. Ý thức tại vong ngã giao cho trung rơi vào choáng váng cháo khoái hoặc thâm uyên. Kích tình cao trào chậm rãi rút lui, Nam Cung Dật Ngọc thật dài thở vào nhẹ nhõm, cẩn thận từng tí dùng nội lực chân nguyên đem nóng bỏng sinh mệnh tinh nguyên luyện hóa thành khí, cũng chậm rãi rót vào Tây Thi kinh mạch toàn thân, khó khăn lắm chú tán xong. Bỗng nghe được một tiếng u thán truyện lọt vào trong tai, kiều mị uyển chuyển như thiên ngoại phi đến tiên nhạc giống như êm tai. Nhẹ nhàng khoan khoái du dương giống như mê mại gió thổi đưa thiên âm giống như hợp lòng người. Nam Cung Dật Ngọc cả người kịch chấn. Chạy nhanh thu hồi nội thị chi nhãn, hướng Tây Thi nhìn lại, vừa vặn thấy nàng đóng chặt đôi mắt chậm rãi mở ra, hắn mừng rỡ như điên, trung giọng nói, ngươi quả nhiên tỉnh, cuối cùng tỉnh. Tây Thi ánh mắt mới đầu có chút dại ra cùng mê mang. Nhưng rất nhanh liền trở nên vô cùng trong suốt, đảo đôi mắt đẹp. Như hạo nguyệt giống như sáng ngời, giống như biển rộng giống như thâm trầm, đương phát hiện Nam Cung Dật Ngọc tồn tại khi, vừa nghi hoặc, nhẹ giọng nói, ngươi là ai? Đây là chỗ nào? Nam Cung Dật Ngọc kích động đến cả người tế bào đều nhanh tô rồi, xương cốt tượng muốn vỡ ra, khảm tại nàng ngọc thể bên trong vốn đã buồn ngủ côn thịt rõ ràng mà tỉnh, đằng một chút trào dâng. Tây Thi a một tiếng, giật mình nói. Ngươi đang làm gì? Không cần. Dãy dụ muốn đem Nam Cung Dật Ngọc đẩy ra, Nam Cung Dật Ngọc cố không thượng giải thích, hoàn toàn xuất phát từ bản năng dùng song chưởng đem nàng ôm chặt, nhanh chóng hữu lực hôn lên so hoa nhi còn muốn kiều diễm anh đào miệng nhỏ. Tây Thi liều mạng dãy dụ, nhưng vừa mới thức tỉnh đến nàng căn bản không thể thoát khỏi Nam Cung Dật Ngọc mãnh liệt, theo một trận mềm yếu mệt mỏi, như cánh hoa giống như kiều diễm hương thơm môi hồng cùng trân châu giống như óng ánh trong sáng hàm răng lần lượt mở ra. Hương trật tươi mới lưỡi thơm lập tức bị bắt vào đến Nam Cung Dật Ngọc miệng trung. Ô! Tây Thi mũi ngọc trung phát ra mềm mại buồn nức nở thanh âm, ống ánh nước mắt nhi theo đoạt người tâm phách mắt đẹp trung tuôn đi ra, mềm mại không xương thân thể mềm mại lại đình chỉ dãy dụa. Thấy nàng thương tâm rơi lệ, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy chính mình tâm đều phải nát, vội vàng thả lỏng nàng, cái khó ló cái khôn nói, tỷ tỷ, xin nghe ta giải thích, ta gọi Nam Cung Dật Ngọc. Đúng là Tam Thánh Mẫu lời tiên đoán chính là cái kia cứu người của ngươi. Tây Thi nghe xong Nam Cung Dật Ngọc lời nói, dường như nhớ lại đến đây, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, sau một lúc lâu, mới dùng cực kỳ ôn nhu âm thanh nói, thực. Ngươi thật sự là Thánh Mẫu tỷ tỷ nói tới người. Nam Cung Dật Ngọc kiên định gật đầu. Vô Hạn thâm tình nhìn nàng nói, thiên chân vạn xác, ta tuyệt không lừa ngươi, nếu không này Bách Hoa Cốc cùng trước mắt mật động, ta là không thể nào đi vào đến. Nói những lời này thời điểm, hắn cảm thấy chính mình mỗi một tế bào, mỗi một dây thần kinh đều tràn đầy chân tình cùng tình yêu. A. Tây Thi một tiếng nũng nịu rên rỉ, thở nhẹ đến, ánh mắt của ngươi, đẹp quá, ngươi, ngươi thật sự là người kia, cái kia tại trong giấc mơ gặp qua cùng chờ thêm người, ta dường như cực kỳ lâu trước kia liền biết ngươi, thật vui vẻ. Hảo yêu thích. Nam Cung Dật Ngọc ngạc nhiên ngẩn ra, sau đó nhất thời một trận mừng như điên, hắn dùng ánh mắt đem người yêu của mình toàn bộ đều truyện đưa cho Tây Thi, bỗng nhiên ở giữa, Tây Thi tràn ngập vui sướng mắt đẹp phóng xạ ra vạn đạo nhu tình. Tay Ngọc ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc thì thào nói, ánh mắt của ngươi, a, thật là đẹp đẹp quá, ta thật yêu ngươi, ta trong mộng tình lang, của ta hộ hoa lang quân, ta cuối cùng chờ được ngươi. Nghe được cô gái trước mắt lời nói, Nam Cung Dật Ngọc lúc này thầm nghĩ dùng thâm trầm quan ngực cùng vô tận yêu thương đi xúc động nàng. Thương xót nàng, khiến nàng chân thiết cảm nhận được làm nữ nhân đặc biệt làm chính mình nữ nhân khoái hoặc hạnh phúc. Mà biểu đạt loại này qua ngực cùng yêu thương phương thức tốt nhất đó là ái dục phối hợp cùng toàn thân tâm dung hợp. Không cần một chút làm ra vẻ. Kích tình tuôn ra Nam Cung Dật Ngọc cũng Tây Thi mật hôn, song trưởng tự nhiên mà vậy tại nàng vô cùng tròn trịa trơn bóng sung túc cao ngất bộ ngực sữa thượng tận tình rong ruổi, chà xát, mềm mại, nói, ấn, toàn, niệp, bóp, cạo, không chỗ nào không dùng. Sử tuyệt mỹ sung túc nhũ phong biến ảo ra các loại quái dị mê người hình dạng. Tây Thi thân thể mềm mại khi thì nhẹ xoay, khi thì run rẩy dữ dội, nở nang môi cùng mềm mại lưỡi thơm cùng Nam Cung Dật Ngọc gắt gao quấn quýt si mê. Chôn giấu quá lâu nhiệt tình bị hắn từ từ kích phát rồi đi ra, Nam Cung Dật Ngọc hạ thân thử thông thả lay động, lập tức cảm thấy Tây Thi mày liễu nhẹ nhăn, thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại, vội vàng dừng lại. Buông nàng ra hương vị ngọt ngào miệng nhỏ hỏi nói, làm sao rồi? Tây Thi thở khẽ nói, có chút đau. Nam Cung Dật Ngọc trấn an nàng nói, ta sẽ nhẹ chút, rất nhanh liền tốt lắm. Tây Thi vô hạn thâm tình xem Nam Cung Dật Ngọc. Bỗng nhiên ở giữa đỏ bừng cả khuôn mặt, đem miệng nhỏ thấu tại bên tai hắn ngấy tiếng nói, ta vẫn là lần đầu tiên, ngươi, cần phải thương xót ta, a, ngươi, tay ngươi. Nam Cung Dật Ngọc dừng lại đang ở Tây Thi thánh khiết cao quý bộ ngực sữa đầu vú thượng liên tiếp quấy phá tay chưởng. Thoáng chốc ở giữa hồn cũng tiêu đến cốt cũng tô, không chỉ có bởi vì càng thêm xác nhận nàng là 100% xử nữ, càng theo nàng kia ẩn ý đưa tình, lại kiều lại mị bộ dáng thật sự mê chết người rồi, chỉ sợ thần tiên cũng khó ngăn cản. Tâm ngực ngập trời ái dục, Nam Cung Dật Ngọc giọng ôn nhu nói, bảo bối, ta sẽ... Vừa nói vừa làm hạ thân gầy nhỏ một chút vòng, đồng thời nhẹ nhàng liếm hôn nàng làn da, tinh tế thưởng thức kia kinh người mềm mại cùng say lòng người hương thơm. Nam Cung Dật Ngọc tham lam liếm hôn, theo xinh đẹp tuyệt trần bên tóc mai thái dương thẳng đến cao cao đứng vững núi non hạ bộ, mới không thể không ngừng xuống, bởi vì xuống chút nữa nhân thể tất đem hai thân thể chia lìa khai, hắn thật sự luyến tiếc làm như vậy. Tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được ngẩng đầu, nhẹ hỏi nói, hảo tỷ tỷ. Ngươi làn da vì sao thơm như vậy? Tây Thi chính khép hờ quan sát hưởng thụ Nam Cung Dật Ngọc linh động đầu lưỡi cho nàng mang đến sảng khoái cảm giác, nghe vậy lập tức mở rung động tâm hồn mắt đẹp. Thở gấp nói, ta cũng không biết, có lẽ là tỷ tỷ trước kia thường xuyên dùng hoa nước tắm rửa thân mình nguyên nhân. Nam Cung Dật Ngọc khó kìm lòng nổi tại nàng run rẩy đầu vú thượng nhẹ cắn một cái, tán nói, thật thơm. Tây Thi vi run run một cái. Nũng nịu rên rỉ nói, Nga, đệ đệ, ngươi động đi. Ta phía dưới, tốt hơn nhiều. Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi động tác, Tây Thi nhẹ nhàng phối hợp, hai thân thể như sóng biết nhộn nhạo trung lục bình, nhẹ nhàng thư giãn địa trên dưới phập phồng. Không bao lâu, một loại khác thường khoái cảm như thủy triều giống như mạn trào toàn thân, Nam Cung Dật Ngọc không thể không nhắm mắt lại đến tạm thời áp lực loại này khoái cảm đến. Không còn cách nào khác. Dưới hông vưu vật thật sự là mỹ tới cực điểm. Mỹ tới cực điểm, chỉ dựa vào mắt thường cảm quan, sẽ gọi người tiêu hồn thực cốt khó có thể tự giữ, khó trách liền một thế hệ bá chủ phù sai cũng sẽ bởi vì chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn mà rơi được nước mất nhà tan bộ. Bỗng nhiên ở giữa, Nam Cung Dật Ngọc lý giải Ngô Vương phù sai cùng anh hùng Phạm Lãi tại sao lại có kết cục như vậy, bởi vì bọn họ gặp là nam nhân liền không thể kháng cự Tây Thi. Điều hòa hảo nội tức khóa tù kích tình phát tiết quan khẩu. Này mới trợn mắt nhìn chăm chú Thiên Kiều bá mị diệu nhân, bắt đầu ngọt ngào và gian khổ chinh phạt. Tây Thi thon dài mượt mà chân ngọc dơ lên thật cao, gắt gao vòng khóa Nam Cung Giật Ngọc thân eo, tinh xảo tuyệt mỹ tuyệt luân thân thể cao thấp phập phồng cùng hắn cộng đồng soạn nhạc hài hòa tuyệt vời âm phù. Kiều diễm gợi cảm miệng nhỏ càng không ngừng phát ra so giao trì trên không tiên nhạc càng thêm rung động lòng người ngâm sướng. A nha! Tỷ tỷ chịu không nổi. A ân! Đệ đệ! A a! Ngươi hảo! Ngoan! Ừ! Tây Thi hai tay áp nhào nặng chính mình hai vú. Dường như đang ngăn trở chúng nó cuộn sóng phóng chớp lên, cũng dường như tại áp lực lật khoáy chạy chồng phế phủ, a nha. Quá nặng. Ừ. Thụ không. Bị đâm cho quá. A a. Sâu. Nặng a. Hảo chua. Ân. Thoải mái. Kích tình giao hòa bên trong. Nam Cung Giật Ngọc không biết kia dây thần kinh quấy phá, cực muốn nghe xem lời trong lòng của nàng. Thở phì phò nói, hảo tỷ tỷ, mau gọi ta. Tiểu tâm can, nói ngươi yêu ta, thương ta, cả đời. Cùng định ta. Tây Thi mị nhãn như tơ. Tuyệt mỹ hai vú cấp tốc phập phồng, trên mặt đỏ mặt dày đặc, miệng nhỏ thở gấp liền liền, lại không nói ra Nam Cung Giật Ngọc sở chờ mong lời nói. Nam Cung Giật Ngọc vô cùng bất mãn, hừ nhẹ một tiếng, nói mau, cúi đầu bắt được núi non thượng kiều nhỏ nổi lên. Hạ thân mãnh lực ép xuống. A. Tây Thi bỗng nhiên ở giữa tựa như hồn bay lên trời, khoan thai không biết người ở chỗ nào, hương vị ngọt ngào miệng nhỏ trung đức quảng bay ra khỏi Nam Cung Giật Ngọc sở chờ mong lời nói. Nam Cung Giật Ngọc lập tức say. Say đến rối tinh rối mù, đúng vào lúc này, một loại càng thêm làm người ta mê say cùng đòi mạng cảm giác đột nhiên thổi quét đến, đó là tiểu huyệt của nàng xuất hiện đè ép cùng mấp máy, bắt đầu là nhẹ nhàng, chậm rãi. Như lúc ban đầu sinh trẻ con môi tại diễn ngoạn mẫu thân đầu vú, lập tức, đè ép độ mạnh yếu càng ngày càng mạnh, mút vào tần suất cũng càng ngày càng cao, Sử Nam Cung Giật Ngọc rõ ràng cảm giác được một loại khó có thể chống đỡ áp bách cảm cùng triền miên sâu thẳm hấp thụ lực. Nam Cung Giật Ngọc cả người rung lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hiện tượng này thuyết minh võ công của nàng nội lực vẫn như cũ tồn tại cũng đã toàn diện khôi phục. Bởi vậy hắn không nhẫn nại nữa. Khơi thông kích tình phát tiết thông nói. Làm tình cảm sóng triều tự do cuồn cuộn, rất nhanh, Tây Thi tuyệt mỹ thân thể mềm mại phát ra từng trận run rẩy cùng co rút, nói mê giống như rên rỉ chuyển điệu vì tận tình giống như hát vang, bạn cùng Nam Cung Giật Ngọc ồ ồ hừ thanh âm. Cùng hắn dắt tay leo lên nhân sinh cực nhạc đỉnh phong. Sở hữu ý niệm tại mê trong khoái cảm đã không còn tồn tại, thật lâu sau mới dần dần trở về. Như thế đầm đìa quên kích tình của ta phát tiết đối với Nam Cung Giật Ngọc tới nói vẫn là lần đầu tiên. Cái loại này cực độ mất hồn sung sướng cảm thụ há là văn chương có thể thư này vạn nhất. Tây Thi lần đầu tiên dâng ra nàng Sử Nữ Nguyên Âm, cũng là lần đầu tiên tận tình lĩnh ngộ nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới quá cái loại này linh nhục trung gian hoàng mỹ giao hòa. Mềm yếu thân thể mềm mại thật lâu ôm chặt Nam Cung Giật Ngọc, trong mắt nhu tình mật ý cơ hồ đem hắn toàn bộ hòa tan rơi. Nam Cung Giật Ngọc biết rõ sau khi cao triều nữ nhân vẫn cần phải nam nhân ôm nhu âu yếm, tiếp tục thâm tình cùng nàng ôm hôn. Hai tay tại nàng diễm tuyệt nhân gian thân thể thượng nhẹ nhàng phủ nhào nặng. Một hồi lâu, Tây Thi chậm rãi cởi ra miệng, vô hạn thỏa mãn thở dài, tình ý kéo dài nói, thực hảo, nguyên lai nam nữ hoang ái sẽ như thế hoàng mỹ, đệ đệ. Cảm ơn ngươi. Nam Cung Giật Ngọc nhạc khai hoa, nói ra đáy lòng thổ lộ, hảo tỷ tỷ. Tâm can của ta, ngươi không biết ta đến cỡ nào yêu ngươi. Tây Thi cười tươi như hoa thân ái Nam Cung Giật Ngọc, kiều mị nói, ta biết, ta biết. Bởi vì ta đồng dạng yêu ngươi. Lo lắng ngủ say ngàn năm vừa mới tỉnh đến lại tại kích tình thiêu đốt hạ làm ra vong ngã giao cho nàng ăn không tiêu, Nam Cung Giật Ngọc nhanh chóng đem chính mình song tu bí tịch trung địa tinh muốn khẩu quyết tính cả giải thích một loạt nói tỉ mỉ cùng nàng. Tây Thi thông minh tuyệt đỉnh, một điểm tức thấu. Rất nhanh liền minh bạch cùng đem Nam Cung Giật Ngọc trong này bí quyết, vì thế, hai người bọn họ đi vào hết sức ăn ý song tu đốt. Kỳ tích xuất hiện lần nữa, hai cổ gắt gao ôm nhau thân thể trần truồng chậm rãi hướng không trung trôi nổi. Cho đến cách xa vạn năm hàng ngọc tháp chừng hơn trượng độ cao, mới phù phiếm tại không trung vẫn không nhúc nhích, thật lâu sau, luyện hóa khí sắp tan hết, lưỡng thân thể mới chậm rãi tại không trung tìm một đạo vòng tròn, trở xuống đến thạch tháp thượng. Tây Thi cười tủm tỉm hỏi nói, đây là cái gì công phu? Thật thần kỳ nha. Nam Cung Giật Ngọc thân nàng một ngụm, cười nói, công phu này không nổi danh, chính là một vị kỳ nhân sáng chế, bất quá vợ chồng ở giữa thường xuyên tu luyện có trường sinh bất lão hiệu quả. Tây Thi lại hỏi, người nọ là ai? Nam Cung Giật Ngọc lại ra vẻ huyền nghi mà nói, lát nữa nhi sẽ nói cho ngươi biết. Lập tức thân thiết hỏi nàng, ngươi đói không? Tây Thi mị nhãn bay tứ tung, kiều mị thái độ đốn sử Nam Cung Giật Ngọc đầu óc choáng váng. Nhỏ giọng nói, không đói bụng, sớm đã bị ngươi rót no rồi. Nam Cung Giật Ngọc ha ha ngây ngô cười, chậm rãi theo Tây Thi võ kiếm trung thu hồi từ lợi kiếm biến thành nhuyễn kiếm, nhảy xuống thạch tháp, theo bao vây trung lấy ra một cái tuyết trắng khăn lụa. Chuẩn bị thay nàng rửa sạch võ kiếm quanh thân lung linh bảo địa. Trở lại thạch tháp, đầu tiên nhảy vào Nam Cung Giật Ngọc mi mắt là tuyết trắng thạch tháp thượng loang lỗ vết máu, tiên diễm lạc hồng mặc dù không nhiều lắm, nhưng gắn kết tại trắng loãng trong suốt ngọc trên giường nhỏ so đỏ tươi đóa hoa còn muốn bắt mắt. Hắn kìm lòng không đặng xem hạ thân của mình, phát hiện nó quanh thân cũng dính phụ không ít mới mẻ vết máu, trong lòng thế nhưng lên cao một loại đầm đìa nhẹ nhàng vui vẻ, ngạo thị thiên hạ tự hào cảm đến. Chương 186, lần nữa nhặt chân ái nghỉ ngơi hảo về sau. Tây Thi ôm nhu dựa vào Nam Cung Giật Ngọc trong ngực, dùng cực kỳ uyển chuyển êm tai âm thanh hướng hắn giảng thuật chính mình chuyện cũ. Nam Cung Giật Ngọc một bên nghe, một bên dùng tay vuốt ve nàng kia so thiên tàm ti càng thêm mềm mại tế trợt làn da. Hưởng thụ không gì sánh kịp tay cảm giác, nguyên lai, cùng sách sử hoặc phạm lãi thuật không hết giống nhau, Tây Thi vốn là Hàng Châu bên hồ Tây Tử Hoán Sa nữ, luôn luôn quá vô ưu vô lự không tranh quyền thế cuộc sống. Tại một lần ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ trung cùng thanh niên tuấn kiệt phạm lãi quen biết. Hai người rất nhanh rơi vào võng tình, lẽ ra hai người trai tài gái sắc, vốn có thể thập phần mỹ mãn địa tương thủ cả đời, đáng tiếc khi đó Phạm Lãi đã trở thành Việt Vương Câu Tiện Thượng Đại Phu, tâm ngực trợ Việt Vương phục quốc diệt Ngô Hoành xa chí khí. Tại một lần cùng Việt Vương dẫn kiến bên trong, Tây Thi độc nhất vô nhị, xinh đẹp tuyệt luân dung mạo bị Việt Vương tập kỳ bọn thủ hạ kinh vi thiên nhân, vì thế, Việt Vương một cái mưu sĩ tiến hiến mỹ nhân kế, tức đem Tây Thi hiến cùng Ngô Vương phù sai. Cùng lúc để bày tỏ Việt Vương chi trung tâm, về phương diện khác lấy sắc đẹp mê hoặc Ngô Vương, lệnh này đánh mất cảnh giác cùng ý chí chiến đấu, Việt Vương là được mượn này trong bóng tối cường binh phục quốc, chủ ý này bị Việt Vương vui vẻ tiếp thu. Phạm Lãi vì báo Việt Vương tri ngộ chi ân, đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, miệng đầy ứng thừa. Tây Thi vốn là thề sống chết không theo, bất đắc dĩ không nhịn được Phạm Lãi lần nữa quỳ cầu, đành phải rưng rưng đáp ứng, không lâu. Tây Thi bị hiến cùng Ngô Vương. Quả như càn nhân sở liệu, Ngô Vương bị Tây Thi sắc đẹp mê hoặc được đầu óc choáng váng, thần hồn điên đảo, đáng tiếc này đường đường nhất phương bá chủ dĩ nhiên là cái miệng cọp gan thỏ ngân hình dạng sáp đầu thương. Là một trong thì ngon mà không dùng được gia hỏa, hắn vốn có sớm tiết biến nhanh, cho nên mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy Tây Thi mỹ tuyệt nhân hoàng trần trụi thân thể, sẽ sớm tiết, hơn nữa đại tiết đặc tiết, căn bản không thể xách thương ra trận. Có lẽ là thiên ý, Ngô Vương phù sai cũng không bởi vậy tức giận, ngược lại đối với Tây Thi càng thêm sủng ái si mê, như thế vừa qua 10 năm, Tây Thi mặc dù lần được sủng ái, lại kỳ tích giống như bảo vệ bông tuyết ngọc khiết xử nữ trinh tiết. Chuyện này nếu không có Tây Thi chính mồm nói, mà sự thật chứng minh nàng thật là thân xử nữ, chỉ sợ đánh chết Nam Cung Giật Ngọc cũng sẽ không tin tưởng. Thân thể hãm Ngô Cung Tây Thi mặt ngoài miễn cưỡng cười vui, thầm lại thường thường lấy nước mắt rửa mặt. Vì Phạm Lãi bỏ qua nàng phụ lòng mỏng nghĩa cử chỉ cảm thấy thất vọng cùng đau lòng, cuối cùng xuống dưới cái đau lòng chứng bệnh, thật vất vả nhịn đến nước Ngô bị giết, phù sai bị giết, vốn nản lòng thoái chí tính toán đi xa thiên nhai nàng cuối cùng vẫn đang bù không được Phạm Lãi sám hối cầu xin. Tha thứ hắn cũng đáp ứng gả cho hắn, có thể thấy được nàng là cỡ nào rộng lượng cùng thiện lương, nhưng mà, đáng hận là, đã trở thành tân một thế hệ bá chủ Việt Vương Câu Tiễn lại coi nàng bất trinh làm lý do, trăm giống như quấy nhiễu nàng và Phạm Lãi hôn sự. Thầm lại vừa đấm vừa xoa ép nàng làm người yêu của mình cưng chiều, cao quý vương phi. Lúc này nếu là Phạm Lãi có gan phản kháng Việt Vương hèn hạ hành vi, mà dứt khoát kiên quyết cùng nàng thành thân, cứ việc Phạm Lãi bên người sớm đã có 20 danh âu yếm mỹ nữ tuyệt sắc. nàng cũng sẽ khăng khăng một mực cùng Phạm Lãi gần nhau cả đời. Bất đắc dĩ vị này đại anh hùng lại lần nữa thể hiện rồi, hắn không dám đắc tội Việt Vương nhát gan cùng tình cảm thượng không quả quyết, công danh chi tâm rất nặng tính cách. Lệnh Tây Thi lại cảm thấy thật sâu thất vọng. Tại một lần một mình bị Việt Vương triệu kiến bên trong, Tây Thi thế nhưng thiếu chút nữa bị Việt Vương vũ nhục, hạnh hảo Phạm Lãi đúng lúc đuổi tới, Việt Vương hành vi mang rợ mới lấy ngăn cản. Nhưng mà, dù vậy, Phạm Lãi vẫn là nhẫn khí nuốt thanh âm, không dám cùng Việt Vương ngay mặt trở mặt. Tây Thi bi phẫn dưới, dứt khoát quyết định rời đi Việt quốc, này mới đánh Phạm Lãi cuối cùng ngoan hạ quyết tâm khí quan treo ấn, mang thượng Tây Thi cùng còn lại 20 tên hay nữ đi xa Tam Hạp. Tây Thi trải qua đau khổ, tâm tình đã xảy ra biến hóa rất lớn, nàng mặt ngoài thượng mặc dù lại tha thứ Phạm Lãi, đáy lòng chỗ sâu cũng rốt cuộc sinh không sanh được đối với hắn tượng dĩ vãng như vậy yêu say đắm, nhưng nàng vẫn như cũ nguyện ý mượn thời gian đến cọ rửa rơi trong lòng bóng ma. Nàng tin tưởng theo thời gian trôi qua, nàng lần nữa khôi phục đối với Phạm Lãi tín nhiệm cùng yêu say đắm, nhưng là không như mong muốn, không bao lâu, nàng hoàn toàn nản lòng thoái chí, dứt khoát kiên quyết rời đi từng cho nàng sung sướng cũng cho nàng bi thương Phạm Lãi. Ẩn cư qua đi, Phạm Lãi tính toán cùng Tây Thi lập tức thành thân, bởi vì nếu không thành thân, Tây Thi kiên quyết không cho hắn giữ lấy nàng thần thánh tấm thân xử nữ, không ngờ cử động lần này lại gặp đến 20 danh thê thiếp cùng tiếng phản đối. Nhất thời đem hắn nháo cái luống cuống tay chân, kẹp ở chúng nữ cùng Tây Thi trung gian thế khó xử. Tây Thi làm tướng đến suy nghĩ, tận lực cùng bọn tỷ muội tu hảo, khả chúng nữ đương Phạm Lãi mặt còn có thể cùng nàng bình thản ở chung. Cổng Phạm Lãi lại thường thường nhục nhã ở nàng, bởi vì các nàng tất cả đều ghen tị Tây Thi tuyệt thế tiên dung, sợ Phạm Lãi cùng Tây Thi thành thân sau lãnh lạc các nàng, cho nên kết thành mặt trận thống nhất đối phó Tây Thi. Tây Thi vốn khinh thường cùng các nàng tranh giành tình nhân. Bất đắc dĩ có khi các nàng khinh người quá đáng, không thể không chợt có đánh trả, như vậy vừa đến, Phạm Lãi lại càng thế khó xử. Nói cho cùng, Phạm Lãi coi như là một người có tình nghĩa, lòng hắn trung mặc dù yêu làm giảm Tây Thi, nhưng cũng không muốn một chút thương tổn cùng chính mình đã có nhiều năm vợ chồng loại tình cảm các vị đẹp, như thế vừa đến, chúng nữ cùng Tây Thi ở giữa mâu thuẫn càng thêm khó có thể lấp đầy. Cho đến có một ngày, Phạm Lãi chợt nhớ tới mình từng ở tuyết vực cao nguyên gặp qua một cái vạn năm chu quả. Tính toán toán thời gian vừa hảo cũng sắp thành thục, nếu có thể bắt nó thu hồi đến cùng chư nữ xé xác ăn mà cộng tố thành tiên chi nói, có lẽ có thể hoàn toàn hóa giải chúng nữ lòng ghen tị tính, vì thế, Phạm Lãi dặn chư nữ hữu hảo ở chung. Một mình xuất cốc nhanh chóng tìm lấy vạn năm chu quả. Ai ngờ Phạm Lãi vừa đi, chúng nữ bài xích Tây Thi càng thêm không kiên nể gì, đáng thương Tây Thi lúc ấy chỉ là một không biết võ công cô gái yếu đuối, nhận hết lấn rơi rất nhiều. Mất hết can đảm, chính là để thư lại đi qua. Rời đi ẩn cư nơi về sau, Tây Thi chẳng có mục đích tại núi cao cây cối trung khó khăn bôn ba, không lâu, không hề võ công nàng liền lạc đường, mắt nhìn sơn cùng thủy tận lúc. Nàng may mắn gặp một cái cùng nàng đồng dạng xinh đẹp tuyệt sắc thiếu nữ đẹp, người nọ đó là truyền thuyết trung vô địch thiên tiên, Tam Thánh Mẫu. Tam Thánh Mẫu đem Tây Thi mang cho tới bây giờ Bách Hoa Cốc, giáo nàng trồng hoa tươi bí kỹ. Chuyện nàng gọi là càng nữ tâm pháp tuyệt thế thần công cùng kỳ diệu cao siêu quyền thuật, cũng báo cho biết nàng tình duyên chưa xong, phải chậm đợi kia người hữu duyên cứu nàng, sau đó nhiều lần trải qua tình yêu lại đang trở về thiên đình. Nghe xong Tây Thi động lòng người kể ra, Nam Cung Dật Ngọc kinh hãi mừng rỡ. Kinh là chính mình hay là chính là Tam Thánh Mẫu lời tiên đoán trung người hữu duyên. Trách không được có nhiều như vậy như hoa mỹ nữ đối với Nam Cung Dật Ngọc vừa gặp đã thương. Khó kìm lòng nổi, vui chính là trải qua cảm tình khúc chiết Tây Thi cuối cùng bị toàn thân mình tâm có được, cuối cùng tìm về chân chính hạnh phúc cùng tình yêu. Nam Cung Dật Ngọc ngoan thân Tây Thi một ngụm, cười nói, không nghĩ tới hai ta duyên phận là ông trời chú định. Bất quá, ta có chút kỳ quái. Ngươi nằm ở này giường đá thượng đã có hơn 1.000 năm, chẳng những thân thể không hư hao chút nào, hơn nữa ngôn ngữ cũng cùng chúng ta bây giờ như vậy, nàng đạo ngươi trước kia thời đại kia ngôn ngữ chính là như thế. Tây Thi Kỳ nói, đã có hơn 1.000 năm sao? Nam Cung Dật Ngọc hì hì cười, gật đầu nói, đương nhiên. Thật vui vẻ a. Tây Thi cảm thán nói, lấy trước kia thời đại ngôn ngữ ngắn gọn nhiều, cho nên ta không hư hao chút nào. Toàn bộ bái Thánh Mẫu tỷ tỷ ban tặng. Cái sơn động này trung toàn bộ tất cả đều là từ nàng sáng chế, đặc biệt miệng ta trung hàm cái kia khỏa bảo châu, vốn là nàng tự thân luyện liền một viên nội đan. Phải không? Nam Cung Dật Ngọc giật mình nói, trách không được có thể bảo ngươi trường sinh. Cũng trách không được tại ngươi không hề hay biết khi thân thể của ngươi vẫn như cũ có thể tản mát ra say lòng người mùi thơm, có thể cho ta nhìn một chút không? Tây Thi Kiều Mị nói, thực xin lỗi. Viên nội đan kia đã ở ta tỉnh dậy quá trình bên trong. Bị của ta cơ thể toàn bộ hấp thu. Nam Cung Dật Ngọc nhà nói, làm sao có thể chứ? Ta lúc ấy đang ở cho ngươi độ khí, sao biết một chút không có cảm giác? Tây Thi nhẹ nhàng hôn hôn Nam Cung Dật Ngọc môi, nói, đúng là như thế. Lúc trước Thánh Mẫu tỷ tỷ từng lưu lại một câu, tên là Nhân Tỉnh Châu Tẩn. Nam Cung Dật Ngọc thán nói, tiên gia chi kỷ quả nhiên thần kỳ. Tây Thi nói, nhưng là nan thập toàn thập mỹ, tỷ như phải giữ vững hoàn cảnh nơi này thủy chung như nhất. Vẫn còn phải một loại địa huyệt ra bên trong sinh lửa vương tinh thạch, nếu không, mặc dù có nội đan cùng vạn năm hàng ngọc, cũng khó bảo ta không hư hao chút nào. Này cũng cùng Thạch Di Liên nói tới hoàn toàn ăn khớp, nhìn đến chuyện thế gian xác thực nan vạn toàn. Nam Cung Dật Ngọc lại hỏi nói, ngươi nói các ngươi thời đại đó ngôn ngữ ngắn gọn nhiều, sau khi tỉnh lại có thể cùng ta nói chuyện với nhau tự nhiên, đây cũng là cớ gì? Tây Thi dùng nộn hành giống như đầu ngón tay nhẹ chút Nam Cung Dật Ngọc thái dương. Cười nói, ngươi nha, thực yêu thích tìm căn hỏi để. Kỳ thật, ta cũng không biết tại sao, có lẽ là bởi vì ngươi lúc ấy cặp mắt kia thần, dường như có thể nhìn thấu nhân gia tâm linh giống như, ta liền cảm thấy tựa như cùng ngươi quen biết mến nhau nhiều năm. Thể xác tinh thần dường như đã sớm cùng ngươi dung vi liễu nhất thể, ngươi ngôn ngữ ta căn bản không cần phải tưởng có thể hoàn toàn minh bạch, mà chính mình nói tới nói cũng tự nhiên mà vậy biến thành cùng các ngươi như vậy. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong. Hắn cũng không biết vì sao, nhưng tạm thời mặc kệ những thứ này, hắn giờ phút này hôn môi Tây Thi, triều mến nói, ngươi chẳng những là thế nhân cảm nhận trung đẹp nhất thần tượng, lại càng lòng ta một trung tối cao vô thượng ái thần. Cuộc đời này có ngươi, ta còn có gì đòi hỏi? Tây Thi xinh đẹp tuyệt luân mặt thượng yêu thương hơn người, nhẹ nhàng hôn trả lại Nam Cung Dật Ngọc nói, ngươi ở đây lòng ta một trung cũng là như vậy, ta yêu ngươi, yêu ngươi. Người yêu tràn đầy thâm tình lời nói cùng biểu tình lại lần nữa nhấc lên Nam Cung Dật Ngọc nội tâm sóng to. Nam Cung Dật Ngọc điên cuồng mà hôn nàng, hung hăng nhào nặng nàng, lại thật sâu tiến vào thân thể của nàng, Tây Thi nhiệt liệt đáp lại, động tác so trước kia càng thêm chủ động, không bị cản trở cùng ăn ý, Nam Cung Dật Ngọc nắm chắc ân ái tiết tấu. Đem toàn thân tâm đắm chìm trong bể dục sóng tình trung hai người bọn họ dần dần đẩy mạnh đến tới ngọt tới mỹ tình yêu đỉnh. Tây Thi cao ngất, mềm mại cái vú tại hơi nghiêng về phía trước cũng đung đưa thân mình đái động hạ, cục xuống tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt cám dỗ lay động. Thỉnh thoảng ba ba, va chạm, nhìn xem hắn hoa cả mắt, cốt tô gân nhuyễn, Nam Cung Dật Ngọc nâng lên hai tay, ôm nhu vuốt ve Tây Thi mất hồn hai vú, sờ chút nàng hồng phấn sưng đầu vú, toàn thân khinh phiêu phiêu như trụy ngũ vân ngoại. Tây Thi tắc dùng đa tình, say mê thu ba đối với hắn ôm cùng khen ngợi. A. A. Nha. Ân. Tây Thi quốc động tiết tấu càng lúc càng nhanh, phát ra rên rỉ tiếng cũng càng ngày càng gấp rút, mất hồn, run rẩy kêu dường như sử toàn bộ gian phòng đều run rẩy. Đẳng ý dâm tình tràn đầy viết tại nàng ửng đỏ mặt thượng, ướt nóng dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều chảy ra, đem hắn âm mau dính được ẩm ướt. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt gốc rễ cảm thụ Tây Thi đẩy đà, màu mỡ mu lồn. Mãnh liệt khoái cảm thuận theo quy đầu, côn thịt từng đợt rơi vào tay toàn thân hắn mỗi một tế bào, hắn cũng cùng Tây Thi rên rỉ tiếng a. A. Rầm rì. A. Đệ đệ. Của ta hảo bảo bối. Tại quốc động đại khái thất, 8 phút về sau. Tây Thi dùng một loại yêu cực kỳ Nam Cung Dật Ngọc mà vong tình miệng làm nũng khẽ gọi hắn. Tại Tây Thi thâm tình, cám dỗ kêu gọi xuống, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được đứng lên thân thể ngồi dậy, hai tay gắt gao hoàng ở Tây Thi mềm yếu eo nhỏ. Lâu nàng cao thấp sáo động, mông cũng theo cánh tay tiết tấu ôn nhu mà rất nhanh hữu lực đem côn thịt tại nàng trong thân thể một cái nhất đưa. Tây Thi lập tức tủng thân thể tướng liền. Hai đùi tại vừa kéo hợp lại trung gian lớn nhất khoảng cách phối hợp Nam Cung Dật Ngọc va chạm. Hai tay tắt thật chặt ôm lấy cổ của hắn, si mê mà say mê chăm chú nhìn hắn, bọn họ tại thâm tình lẫn nhau chăm chú nhìn hạ hưởng thụ tính khí cùng thân thể kịch liệt lộn xộn thật lớn khoái cảm. Nam Cung Dật Ngọc thỉnh thoảng lại hút. Hôn môi Tây Thi Vũ, hõm vai, vành tai, hạ thể một bên nặng nề mà quất động, thật lớn khoái cảm sử Tây Thi ôm thật chặt hắn, hai tay tại trước ngực hắn, sau lưng, trên đầu điên cuồng mà ma làm, trong miệng càng không ngừng phát ra dâm thanh âm. Cuối cùng, Tây Thi bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà phóng thoát ôm lấy cổ hắn hai tay, thân thể vô lực té ngửa về phía sau, mềm tựa vào nhất bên cạnh. Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa thiêu đốt đến đáng sợ, tiếp tục ôm Tây Thi eo. Đem thịt của hắn gậy phản phản phục phục tại Tây Thi trong thân thể tống xuất đưa vào, Tây Thi tiểu huyệt màu mỡ, non mềm thành thịt đem thịt của hắn gậy tầng tầng nhanh bọc, tiếp tục đem khoái cảm từng đợt theo quy đầu thông qua chỉnh con tính khí truyền khắp toàn thân của hắn. Tại Nam Cung Dật Ngọc kích tình đái động hạ, Tây Thi lại bắt đầu nhiệt liệt hô ứng hắn, đem nàng đùi trắng ăn ý phối hợp hắn tiết tấu không ngừng kích thích, hai người đều si mê mà say mê nhìn lẫn nhau tính khí, bị kia giao cấu khi tiến lui lui tuyệt vời cảnh tượng đùa được phấn khởi dị thường. Sau đó liền tham lam lẫn nhau tìm môi của đối phương, đương môi đang vào cùng một chỗ về sau, bọn họ sẽ thấy nan hóa giải, hai người dần dần hòa làm một thể. Thật lớn khoái cảm khiến cho bọn hắn đều phát ra càng ngày càng dâm đãng rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc bởi vì mới bắn quá một lần, tinh quang khóa thật sự nhanh, mặc dù toàn thân khô nóng, nhưng vẫn không có xuất tinh cảm giác, mà Tây Thi non mềm thành huyệt tại nhúc nhích trung đã bắt đầu càng thu càng chặt. A. Cuối cùng, Tây Thi tiểu huyệt co rụt lại, hai tay liền thật chặt khu ở Nam Cung Dật Ngọc bờ vai, trảo được hắn làm đau, bởi vì thật lớn khoái cảm khiến nàng khẩn túc lông mày. Đem vốn hơi hơi lay động mặt phấn ngửa về sau một cái. Nóng, mềm mại tốt đẹp thân thể lập tức dính sát vào nhau ở hắn mỗi một tấc làn da, khi hắn trong ngực kịch liệt vặn vẹo, trong miệng phát ra mất hồn đãng phách kiều chát trên rỉ tiếng. Lập tức, mãnh liệt, nóng bỏng âm kinh theo Tây Thi mật huyệt dũng đạo chỗ sâu phúng ra ngoài. Thống khoái mà tưới vào Nam Cung Dật Ngọc quy đầu phía trên, kích thích thịt của hắn gậy tại Tây Thi thân thể kịch liệt đập đều, nhưng chưa bắn ra tinh đến. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt kịch liệt đập đều, tại Tây Thi trong thân thể không chút kiên kỵ quấy. Kích thích nàng âm kinh càng thêm ào ra thiên, sau đó liền vô lực buông ra ôm chặt hắn mềm mại di, sụi lơ tựa vào trên gối đầu, toàn thân càng không ngừng lại run rẩy, kiều mị gò má của thượng lộ ra bởi vì thỏa mãn mà ham muốn chết dục tiên đảng ý dâm tình. Tây Thi mỗi một lần bởi vì run rẩy mà nhúc nhích, co rút nhanh thành huyệt tiếp tục thoải mái mà kích thích Nam Cung Dật Ngọc vẫn còn ở lại nàng trong thân thể côn thịt, lại tăng thêm nàng toàn thân đà hồng kích thích ra đến đặc hơn thân thể mùi cùng với trên mặt nhộn nhạo xuân tình. Này hoặc sắc sinh hương một màn sử Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được thương tiếc đem nàng thật chặt ôm vào hắn trong ngực. Hảo tỷ tỷ, ta còn muốn. Chưa phát tiết hoàn toàn dục hỏa tiếp tục mãnh liệt thiêu đốt Nam Cung Dật Ngọc thân hình. Đợi Tây Thi thở dốc một lát sau, hắn lại làm nũng tựa như cầu xin. Ân. Tây Thi vô lực ứng, dùng mê ly mà thâm tình con mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc, đau lòng và bất đắc dĩ gật đầu. Chậm một chút. Bảo bối. Tây Thi nhẹ nhàng cắn môi. Ôn nhu dặn dò Nam Cung Dật Ngọc, Nam Cung Dật Ngọc biết Tây Thi đã không có thể lực, liền một tay ôm lấy thân thể của nàng, làm nàng tựa vào nhất bên cạnh, nhận người yêu của mình phủ. Tây Thi đối với Nam Cung Dật Ngọc săn sóc phi thường cảm động. Liền đem mỹ khố tận lực mở ra, dùng hai chân cuốn lấy bên eo của hắn, sử thịt của hắn gậy càng thâm nhập chính mình ôn nhu, đầy đặn tiểu huyệt, cũng khiến nàng trân châu đài hoa có thể nhanh thiếp ma sát đến Nam Cung Dật Ngọc âm mao cùng bụng. Để nhanh hơn lại kích thích lên tính dục. Đến đây đi, bảo bối. Lại làm hảo chuẩn bị về sau, Tây Thi liền ôm Nam Cung Dật Ngọc mông có tiết tấu chậm rãi khuấy động. Nam Cung Dật Ngọc tay trái ôm Tây Thi eo, tay phải xoa nắng nàng ấm áp cái vú. Thực chỉ nhẹ nhàng sờ chút đầu vú nàng, hạ thể tại nàng dưới sự dẫn đường, lấy một loại nàng có thể thích ứng tốc độ chậm rãi rút ra đút vào, Tây Thi lại phát ra mất hồn rên rỉ tiếng. Tại Tây Thi miên nhanh, nhãn miệng tiểu huyệt bên trong lại khoái động cùng rút ra đút vào. Sử Nam Cung Dật Ngọc toàn thân sảng khoái, mỗi lần đội lên chỗ sâu khi, bụng của hắn liền đụng chạm lấy Tây Thi trân châu đài hoa cùng nàng mềm mại âm hộ, cực lớn âm nang tắc ôm nhu đụng chạm nàng đùi trắng, Tây Thi thâm thúy. Nhiều tầng mật huyệt dũng đạo vẫn đang thật chặt hấp thụ Nam Cung Dật Ngọc quy đầu, nóng nhiệt độ cơ thể đốt nấu chảy thân thể hắn, hắn và Tây Thi triền miên mà kéo dài kích thích, hôn môi. Tại Nam Cung Dật Ngọc ôn nhu âu yếm xuống. Tây Thi tính dục lại bị mãnh liệt kích phát, nàng bắt đầu càng lúc càng nhanh thôi động hắn mông, làm thịt của hắn gậy tại chính mình trong, thân thể nhanh chóng quất cắm, mà nàng tắc khoái trá uốn éo người, đem trân châu đài hoa tại Nam Cung Dật Ngọc bụng âm mao thượng qua lại ma sát. Tính khí cùng trân châu đài hoa ma sát mang tới nhanh cảm sử Tây Thi tiểu huyệt xuân thủy róc rách. Dâm thủy giàn dụa, nàng bắt đầu buông ra hai tay, triệt tiêu dây cương, mặc kệ Nam Cung Dật Ngọc tự do va chạm, mà nàng dọn ra hai tay tắt một cái ôm cổ của hắn, một thứ từ mặt sau vuốt ve hắn âm nang. Tại rút ra đút vào quá trình trung bị Tây Thi trắng miệng tay nhỏ vỗ về chơi đùa âm nang. Loại này lưu nhân khoái cảm khiến cho hắn huyết mạch sôi sục, Nam Cung Dật Ngọc đánh lạnh run, côn thịt tại không có cảm giác trung kịch liệt đập đều, mà hắn côn thịt đập đều cũng sử Tây Thi sảng khoái không thôi, bọn họ đều tại loại thực cốt trong khoái cảm đem trong lòng đối với lẫn nhau nồng đậm tình yêu lớn tiếng tuyên tiết đi ra. Đệ đệ, bảo bối của ta. Tỷ tỷ muốn ngươi. Hảo tỷ tỷ, ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi, tất cả đều cho ngươi, ta cũng muốn ngươi. Bảo bối, tỷ tỷ yêu ngươi hơn. Bọn họ tại vong tình phát tiết trung si mê, Tây Thi phấn khởi nhìn Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại tiểu huyệt của mình ôn nhu lại điên cuồng mà rất nhanh quất động. Tính khí kịch liệt ma sát mang tới nhanh cảm mãnh liệt quật toàn thân bọn họ mỗi một tế bào. Bọn họ lẫn nhau dùng một loại yêu cực kỳ đối phương khát vọng ánh mắt thâm tình mà dây dưa đan vào, tựa hồ cũng muốn đối phương thật chặt dung nhập chính mình thân thể. Hoặc đem chính mình dung nhập thân thể của đối phương, Nam Cung Dật Ngọc một bên điên cuồng mà kích thích, một bên dùng miệng môi cùng đầu lưỡi khi hắn có thể chạm đến Tây Thi mỗi một tấc trắng mịn làn da thượng du giặc, sau cùng dừng ở nàng điên cuồng loạn chiến hai vú thượng. Một ngụm ngậm. Khi hắn ngậm Tây Thi cái vú trong chớp mắt, nàng tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực kịch liệt giãy dụa thân thể, nỉ non rên rỉ. A. A. Bảo bối, tỷ tỷ thật thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc một bên quất động, một bên liếm láp Tây Thi ôm nhu hai vú. Bọn họ đều thoải mái tới cực điểm. Một lát sau, Tây Thi mạnh mẽ đem Nam Cung Dật Ngọc đầu đẩy ra nàng nhũ ở giữa, hai tay phủng gò má của hắn, một bên hưởng thụ hắn quất cắm, một bên dùng nóng rát ánh mắt của tràn đầy xuân tình nhìn hắn. Sau đó vong tình đem nàng nóng đôi môi ngăn chặn cái miệng của hắn, tham lam mút vào đầu lưỡi của hắn. Ở nơi này điên cuồng mà đặt hơn lẫn nhau âu yếm xuống, bọn họ cũng dần dần cảm đến đó cái sắp bùng nổ tuyệt vời thời khắc. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu càng thêm điên cuồng mà đem côn thịt tại Tây Thi thân thể muốn làm gì thì làm đánh thẳng về phía trước, Tây Thi tắc kịch liệt kích thích nàng mạn dịu dáng người phối hợp hắn nồng đậm tình yêu, hai vú tại trước ngực hắn vui sướng nhảy lên. Không ngừng ma sát ngực của hắn thang, không hoàn toàn kích thích bọn họ lẫn nhau ở giữa càng lúc tăng vọt ham muốn. Tây Thi non mềm thành huyệt càng thu càng chặt, số chết theo gốc rễ kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc hạ thể, mà tiểu huyệt bên trong có một cổ mạnh mẽ dẫn lực liều mạng hút đầu chim của hắn. Dường như muốn hắn toàn bộ tính khí hoàn toàn hít vào nàng trong thân thể như vậy, Nam Cung Dật Ngọc quy đầu không ngừng mãnh liệt va chạm Tây Thi hoa nhị, cảm thấy có cổ đậm đặc chất lỏng đang cực lực tưởng tránh thoát thân thể hắn phun tiết ra. Toàn thân tiêu đốt muốn nứt. A. À. Nam Cung Dật Ngọc quất cắm càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Trong miệng phát ra liên tục mà say mê tư rống. Tây Thi cảm xúc đã phấn khởi đến cực hạn, gần như điên cuồng, mà thể lực cũng sắp hao hết. Một bàn tay gắt gao trảo Nam Cung Dật Ngọc bờ vai, một bàn tay nắm chặt, nàng dùng một loại si mê, cuồng loạn sương mù ánh mắt cầu xin, khát vọng tựa như gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Dật Ngọc, cố gắng mở ra mỹ khố. Dùng xuống thể nghênh đón hắn mãnh liệt va chạm, trán vô lực lay động, tán loạn mái tóc thỉnh thoảng lau hắn đầu vú, trong miệng phát ra mị hoặc lòng người đây này nam. Đệ đệ. Mau. Tỷ tỷ không được. Nói xong, Tây Thi buông ra trảo Nam Cung Dật Ngọc bờ vai tay. Hai tay từ phía sau dùng sức đem thân thể phản chống đỡ thành hình cây cung, cấp bách, mê loạn mắt quan nhanh nhìn bọn hắn chầm chầm lộn xộn tính khí. Tây Thi dùng còn sót lại thể lực trên diện rộng mà kịch liệt đem đùi trắng kẹp Nam Cung Dật Ngọc dục đem nổ tung côn thịt. Nhiều lần ra sức thật cao nâng lên, mỗi lần đều sử thịt của hắn gậy thiếu chút nữa cùng thân thể của nàng thoát ly, chỉ còn quy đầu bị nàng thật chặt kẹp ở tiểu huyệt ở trong, sau đó lại đem đùi trắng tham lam lần lượt rất nhanh mà trầm trọng đôn tại Nam Cung Dật Ngọc hạ thể thượng. dường như muốn mượn này thật mạnh nhất đôn lực, đưa hắn dâm thủy từ nơi này căng làm nàng vừa yêu vừa hận đại dương vật trá đi ra, bắn vào ngọc thể của nàng. Ân. Ân. A. A. Tây Thi răng ngọc thật chặt cắn ướt ác môi, hơi thở không ngừng hừ ra mềm mại. Dùng sức dâm thanh âm, kịch liệt mà sóng cuồng tính khí giao cấu, dẫn phát rồi nồng hậu mà thâm thúy khoái cảm, khiến cho nam cung giật ngọc côn thịt kịch liệt tăng lên, mà nàng mật huyệt trong kia cổ mạnh mẽ hấp lực tại thành tích sổ rất nhanh tăng trưởng. Tham lam hút nam cung giật ngọc hạ thể. Nam cung giật ngọc gắt gao nhéo ở Tây Thi mềm yếu eo nhỏ, biến hóa tiết tấu, đem hạ thể hướng nàng mềm mại, nóng thân thể dùng sức đưa đi, dùng hết lực khí toàn thân, phối hợp Tây Thi cùng đảng động tác điên cuồng mà một chút. Một chút rất nhanh kích thích, mỗi một lần đều chứa đầy lực lượng lớn nhất, bọn họ phối hợp phải là như vậy ăn ý, thế cho nên xinh đẹp đùi trắng cùng cực lớn âm nang tại va chạm kịch liệt trung lần lượt phát ra trầm trọng mà dày đặc ba. Ba. Giòn vang. Cuối cùng, nam cung giật ngọc đậm đặc mà sexy tinh dịch thuận theo côn thịt trong kia căng tinh tế ống dẫn theo quy đầu lỗ nhỏ thống khoái đầm đìa dâng lên mà ra, tượng súng máy như vậy liên tục mà rung rung bắn ra. Giằng co hảo mấy giây. Nam cung giật ngọc viên đạn tất cả đều thật mạnh đánh vào Tây Thi hoa nhị thượng, cùng lúc đó, côn thịt kịch liệt đập đều cấp tốc tại Tây Thi thành huyệt cùng hoa nhị thượng vướng mắt, Tây Thi bị hắn vướng mắt biến thành hồn tiêu cốt tán. Trong thân thể nóng bỏng âm kinh cũng lại đầm đìa phúng ra ngoài, đổ đầu chim của hắn, hai cổ mang hai năm nồng đậm tình cảm dâm thủy tại nàng trong thân thể triền miên đang vào với nhau, rốt cuộc phân sách không ra, tinh dịch cấp tốc bắn ra cùng Tây Thi nóng bỏng âm kinh đổ mãnh liệt địa thứ kích đầu chim của hắn. Vì thế tinh dịch lại không ngừng bắn ra bên ngoài cơ thể, tinh lực của hắn đã ở từng điểm một biến mất, nam cung giật ngọc toàn thân bủng rủng tê dại, nổ tung sảng khoái, khinh phiêu phiêu như đặt mình trong đám mây. Tây Thi cùng nam cung giật ngọc đồng thời vong tình phát ra bởi vì thân thể thật lớn khoái cảm mà mang đến sung sướng hoang hô. Tây Thi tuyệt vời thân thể mềm mại nhất trung, cả người nhảy cẩn lên, gắt gao cưỡi ở nam cung giật ngọc khố thượng, gắt gao kẹp hạ thể của hắn, nàng tinh mâu khép hờ, mê say, đà hồng mặt ngưỡng được thật cao, miệng nhỏ khẽ nhếch. Phát ra kiều chát, thực cốt dâm tiếng. Tây Thi thân mình bởi vì kịch liệt sợ rung mà băng bó. Nàng đem cái vú đúng hảo đưa đến nam cung giật ngọc bên miệng, nam cung giật ngọc ngậm Tây Thi đầu vú, hai tay đem Tây Thi như bông bọc giống như mềm mại không xương tuyệt vời thân thể bế cái mãn ngực. Hai cổ si mê thân thể gắt gao dây dưa cùng một chỗ, kề sát mỗi một tấc làn da. Bọn họ đều mềm yếu run rẩy sợ rung thân thể, cho nhau âu yếm khiến cho bọn hắn đồng thời đạt tới thân thể sung sướng đỉnh phong, muốn chết dục tiên tư vị lâu dài mà kéo dài. Gió lốc qua đi. Mai nở tam độ Tây Thi mặt mang thỏa mãn hết sức tươi cười mềm nhũn dựa vào nam cung giật ngọc trong ngực, như một cái dịu ngoan con mèo nhỏ, nam cung giật ngọc đồng dạng cảm thấy cả người thư thái, phiêu nhiên dục tiên. Chân khí trong cơ thể cổ đảng, dư thừa hết sức, trong lòng biết cùng nàng hai lần linh nhục giao hòa lại lần nữa tăng tiến nội lực tu vi. Chương 187, vĩnh kết đồng tâm Tây Thi kia tuyệt mỹ phong tình khiến cho nam cung giật ngọc hoàn toàn quên được nhập động thời gian. Quên được Thạch Di Liên còn ở ngoài động đau khổ chờ đợi hai người bọn họ tin vui, nam cung giật ngọc kìm lòng không đặng ôm chặt Tây Thi diễm đẹp tuyệt luân, thiên hạ vô song trần trụi thân thể, hướng nàng êm tai giảng thuật thân thế của mình cùng trải qua. Nghe xong nam cung giật ngọc không có bất kỳ dấu giếm nào giảng thuật, Tây Thi càng thêm tình ý kéo dài ôi chặt hắn, tuyệt mỹ gương mặt của phóng xạ ra hạnh phúc thỏa mãn diễm quang, về phần nam cung giật ngọc nói về chính mình loạn luân chuyện. Nàng cũng không như thế nào để ý, dù sao sống hơn 1000 năm người rồi, tùy ý loại sự tình này đã nhìn phai nhạt, chỉ cần có yêu, cái gì bối phận trung gian chuyện cũng không sao cả. Dựa sát vào nhau một lúc, nhìn lên ở giữa. Không thể trì hoãn nữa rồi, nam cung giật ngọc cuối cùng tỉnh ngộ đến, lưu luyến thỉnh nàng đứng dậy mặc quần áo, Tây Thi nhẹ xoay thân thể mềm mại, đôi môi chậm khải, không nha, ta muốn ngươi thay ta xuyên. Nam cung giật ngọc tất nhiên là cầu còn không được. Nhìn Tây Thi ăn vạ làm nũng tuyệt mỹ hình dáng, trong lòng yêu cực, cười vang nói, hảo. Hảo. Đây chính là toàn bộ thế giới nhất tốt đẹp việc cần làm. Vừa nói vừa trần trụi thân thể nhảy xuống thạch tháp, theo trên mặt đất bao vây trung lấy ra cho nàng mang đến quần áo. Không vội. Tây Thi nâng lên trên thân, mắt cỡ đỏ mặt, nhìn sững sờ nam cung giật ngọc cười nói, ngươi, trước xuyên. Mắt thấy nàng vô hạn tốt đẹp dáng người cùng run rẩy tuyệt thế mỹ nhũ, Nam Cung Dật Ngọc thật muốn lập tức nhào qua, nhưng hắn không thể. Bởi vì hắn biết rõ như vậy vừa đến, hai người hôm nay ai cũng mơ tưởng đi ra cái sơn động này, cố đè xuống trong lòng kỷ niệm, nhặt lên y phục của mình mặc lên. Tây Thi vẻ mặt đôi vui mừng nhìn Nam Cung Dật Ngọc, cười tủm tỉm nói. Hảo đệ đệ, thực ngoan, một hồi thay tỷ tỷ mặc quần áo khi không được mấy chuyện xấu nhé. Nam Cung Dật Ngọc dở khóc dở cười, nhặt lên Tây Thi quần áo đi tới, trước tiên ở nàng thật cao cao vút mỹ nhũ thượng ngoan bóp một cái. Mới tại nàng kiều mị hừ sân tiếng trung ôm nàng ngủ lại, đem nàng võ trang, đưa người mặc màu lam thiên tàm ti váy Tây Thi duyên dáng yêu kiều, phiêu phiêu như tiên xinh đẹp trợn mắt trước, Nam Cung Dật Ngọc thật ác độc không thể một ngụm đem nàng nuốt vào bụng đi. Ái dục tuôn ra Nam Cung Dật Ngọc không có cách nào khác không đem nàng lại lần nữa ủng tiến trong ngực hết sức ôn tồn, cho đến hai người tiếng thở dốc thanh âm, mới cực không tình nguyện dắt tay xuất động. Thạch Di Liên chính lo lắng canh giữ ở cửa động. Thấy Nam Cung Dật Ngọc hai người đi ra, đầy mặt kinh ngạc vui mừng nàng vội vàng cướp được Tây Thi trước mặt phủ phục nói, thứ thập bát đại đệ tử Thạch Di Liên lễ bái tổ sư cốc chủ, nguyện tổ sư cốc chủ. Nói đến đây. Mừng đến chảy nước mắt, mặt sau nói liền nói không được. Tây Thi cũng kích động phi thường, hai mắt trưng trưng, đỡ lên Thạch Di Liên, thương cảm nói, muội muội mau đừng như vậy, vì cứu ta, thật sự là khổ các ngươi. Nói, nước mắt cũng lưu xuống. Thạch Di Liên khẽ nấc nói, chỉ cần cốc chủ có thể bình an quay lại, ăn nhiều hơn nữa khổ, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện, cốc chủ tại thượng, thỉnh lại thụ đệ tử cúi đầu. Tây Thi xoa xoa nước mắt, ngăn cản nói, muội muội đừng như vậy. Từ nay về sau chúng ta tỷ muội tương xứng, không được tự xưng đệ tử, cũng không cho kêu nữa ta cốc chủ. Nói, mắt đẹp liếc Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái. Thạch Di Liên bản đang do dự, gặp Tây Thi nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Cũng đồng dạng nhìn hắn một cái, cuối cùng gật đầu nói, muội muội tuân lệnh. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng vô cùng hưởng thụ, đi tới nhẹ nhàng thay Thạch Di Liên xóa bỏ nước mắt. Một bên một cái nắm ở các nàng, cười nói, tốt lắm tốt lắm. Đương nhiên tỷ muội tương xứng, các ngươi đều là hảo lão bà của ta. Tây Thi mặt đẹp ửng đỏ, càng thêm lệ sắc, nũng nịu rên rỉ nói, hừ, mỹ ngươi chết bầm. Dẫn tới Thạch Di Liên nũng nịu rên rỉ không thôi, tiếp lấy vừa cười thành một đoàn. Nam Cung Dật Ngọc gặp ngày ảnh đã ngã về Tây, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới mình và Tây Thi tại sơn động trung vong ngã triền miên thế nhưng bất tri bất giác giằng co tứ năm canh giờ, lo lắng Hoàng Ngọc Yến các nàng sốt ruột chờ rồi. Vì thế thúc dục vẫn đang đắm chìm trong vui sướng trung hai nàng mau mau khởi hành. Nên đón Tây Thi nghi thức trang nghiêm và long trọng, tại tam nữ ở lại lầu chính trước rộng lớn mặt cỏ thượng, này 100 mỹ nữ ăn mặc suốt tề tề phân loại thành hàng chính. Tại Hoàng Ngọc Yến cùng Triệu Tú Mẫn dưới sự xuất lĩnh, hướng chân thành đến gần Tây Thi miệng nói tổ sư đã bái đi xuống, Tây Thi lệ nóng doanh tròng, phân phó chúng nữ đứng dậy, vô hạn động tình nói, các vị muội muội, ít nhiều các ngươi toàn lực cứu giúp. Tỷ tỷ mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Ta đã cùng Di Liên muội tử nói hảo, sau này chúng ta Bách Hoa Cốc bên trong chỉ có tỷ muội, không có thầy trò. Nam Cung Dật Ngọc giật mình, ý tưởng đột phát, đi ra phía trước nói. Không, không đúng. Tây Thi ngạc nhiên nhìn Nam Cung Dật Ngọc, ngươi, ngươi nói cái gì? Có gì không đối với? Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng nắm nắm Tây Thi tay nói, ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói. Sau đó mặt hướng chúng nữ, khí kết đan điền. Gần từng tiếng nói, các vị tỷ muội, các ngươi vì cứu tỉnh Tây Thi tỷ, không tiếc đem giữ gìn nhiều năm trinh tiết kính dân cùng ta theo đáy lòng tôn kính cùng nhiệt tình yêu thương các ngươi mỗi một vị, nếu các vị tỷ muội nguyện ý. Ta nguyện thú các ngươi làm vợ, từ đó về sau bất khí không rời, vĩnh kết đồng tâm, cho nên, sau này Bách Hoa Cốc bên trong chẳng những có tỷ muội, cũng có trượng phu của các ngươi. Chúng nữ nghe Nam Cung Dật Ngọc như thế gọn gàng dứt khoát cầu hôn. Vừa mừng vừa sợ cúi đầu, Hoàng Ngọc Yến tại bên cạnh thấp giọng truyền âm nói, hừ, khẩu vị thật là lớn. Nam Cung Dật Ngọc biết Hoàng Ngọc Yến chính là miệng nói, kỳ thật trong lòng cũng không phản đối, hướng nàng mỉm cười truyền âm nói. Đương nhiên, cũng bao gồm ngươi, ngươi không gả cho ta không thể được. Hoàng Ngọc Yến khuôn mặt đỏ lên, quay đầu không hề lên tiếng. Hai người động tác nhỏ không thể gạt được cực kỳ thông minh Tây Thi, nàng cười mà không cười xem Hoàng Ngọc Yến. Lại xem Nam Cung Dật Ngọc, thấy hắn đang dùng chân thành tha thiết ánh mắt của nhìn chăm chú chính mình, sắc mặt đứng đắn, nhẹ giọng nói, đệ đệ, ngươi thật muốn thú chúng ta làm vợ. Nam Cung Dật Ngọc gật đầu, cao giọng nói, đúng vậy, ta là thật tâm thành ý. Vọng các vị tỷ muội thành toàn. Nhất thời không nói gì Thạch Di Liên chen lời nói, nhưng là, tuổi của chúng ta. Nam Cung Dật Ngọc cười sang sảng nói, chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, ở đâu hồ tuổi sai biệt. Tây Thi cười nói, hảo một cái lưỡng tình tương duyệt. Nếu như thế, ta đáp ứng gả ngươi làm vợ. Lập tức đề cao âm thanh nói, bọn tỷ muội, ai không muốn liền xin giơ tay. Nam Cung Dật Ngọc mừng rỡ trong lòng, thầm khen Tây Thi thức đại thế, có thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Nghe nàng nói xong một câu cuối cùng, lập tức vừa khẩn trương nhìn chăm chú các vị mỹ mạo như tiên cô gái được chiều chuộng, thấy mọi người tất cả đều lặng lẽ nhìn chăm chú chính mình, có đoan trang, có kiều mị, có mãnh liệt, có thâm tình. Lại không có một cái nào nhấc tay, không khỏi tâm ngực đại sướng, trưởng tiến cười nói, hảo. Nhận được các vị tỷ muội bất khí, chúng ta cái này cùng bái thiên địa, kết làm vợ chồng. Tây Thi cười khẽ nói, hôn nhân đại sự, há có thể như thế qua loa. Chúng ta ít nhất phải chuẩn bị một chút. Nam Cung Dật Ngọc tiến lên dắt Tây Thi tay ngọc, lớn tiếng nói, hảo tỷ tỷ, chúng ta đều là giang hồ nữ nhân, làm gì để ý này phồn văn tục lễ, ta nhìn chọn ngày không bằng xung đột. Đến, ta đứng đông, các ngươi đứng tây, chúng ta lấy sơn xuyên làm mối, thiên địa làm chứng, lập tức bái đường thành thân. Tây Thi hơi chần chờ, cuối cùng gật đầu. Mặt trời chiều ngã về tây, Nam Cung Dật Ngọc cùng các vị tuyệt sắc mỹ nhân cùng bái thiên địa. Phu thê giao bái, này trường hợp nhiệt liệt và trang nghiêm. Bái xong đường, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng có nói không ra vui sướng, chính mình lập tức liền cưới hơn 100 vị kiều thê, hơn nửa người người xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành. Đây là hắn trước kia liền nằm mơ cũng không dám tưởng, như thế diễm phúc chỉ sợ các đời hoàng đế cũng theo không kịp, mừng như điên dưới, Nam Cung Dật Ngọc lấy ra nhất gia chi chủ tư thế, cao giọng phân phó nói, đêm nay ta trước cùng Tây Thi, Liên Nhi, Yến Nhi cùng Mẫn Nhi động phòng, về sau mỗi đêm lại phân biệt cùng các vị kiều thê nhóm nặng tiếp theo tiền duyên. Nói xong, một phen ôm lên có thể nói chúng hoa hoa khôi Tây Thi, không để ý tới nàng khẽ quát cùng chúng nữ cười khẽ, buông ra đi nhanh hướng Thạch Di Liên tam nữ ở trúc lâu đi đến. Nam Cung Dật Ngọc đem Tây Thi ôm. Ngồi ở cùng Thạch Di Liên tam nữ cộng giai uyên mộng trên giường lớn, Tây Thi hờn dỗi nói, ngươi hảo làm càng. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngươi làm thê tử của ta, ta đương nhiên có thể làm càng, nàng đạo ngươi không vui vui mừng. Tây Thi không thuận theo nói. Đương nhiều như vậy muội muội mặt, mắc cỡ chết người, ta muốn ngươi bồi. Gặp Tây Thi làm nũng phát sân bộ dáng quả thực như một tiểu kiều nữ, Nam Cung Dật Ngọc tâm tình đại sướng, Hi bì mặt cười nói, hảo, ta đây liền bồi ngươi. Nói xong. Hướng nàng miệng nhỏ hôn tới, Tây Thi hì hì cười chạy nhanh cúi đầu, nóng hôn vào nàng đen nhánh tỏa sáng mái tóc thượng. Nam Cung Dật Ngọc không cam lòng, đang muốn đem nàng ép đến tại giường, đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra, Thạch Di Liên đầy mặt tươi cười đi tiến. Thấy Nam Cung Dật Ngọc cùng Tây Thi thân thiết trạng, mặt đỏ lên, cười khẽ nói, thực xin lỗi, ta lát nữa lại đến. Xoay người muốn đi. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng nói, hảo Liên Nhi, xin chờ một chút. Có chuyện gì sao? Thạch Di Liên chần chờ nói. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, đến trên giường, ta có lời hỏi ngươi. Không. Thạch Di Liên cũng nhìn thấu Nam Cung Dật Ngọc quỷ tâm mắt, quả quyết cự tuyệt. Nam Cung Dật Ngọc chính muốn xuất ra làm tướng công uy nghiêm, Tây Thi kẻo kẹt cười, tránh thoát Nam Cung Dật Ngọc ôm. Người nhẹ nhàng đi vào Thạch Di Liên bên người, giữ chặt tay nàng nói, muội muội tới chính hảo, hắn khi dễ tỷ tỷ. Thạch Di Liên hướng nàng tự nhiên cười nói, lập tức tiếu nhãn trừng hướng Nam Cung Dật Ngọc, hừ nhẹ nói, hừ, đừng tưởng rằng làm trượng phu của chúng ta là được muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi biết, không có lối thoát. Vậy là sao? Tây Thi hát đệm nói, chúng ta tỷ muội cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Hai nàng kẻ xướng người họa, Nam Cung Dật Ngọc duy có cười khổ lấy đúng. Thạch Di Liên giọng dịu dàng nói. Đúng, tỷ tỷ, chúng ta đi ăn cơm, đừng để ý tới này con mọc sách. Dứt lời, nhưng lại thực vén lên tay thi cánh tay Ngọc xuất môn rời đi, lưu lại Nam Cung Giật Ngọc một mình tại phòng trung sững sờ, tâm tưởng khi nào thì chính mình lại biến thành con mọc sách rồi hả? Đêm đó, Nam Cung Giật Ngọc đưa ra một cái lớn mật thỉnh cầu, muốn Tây Thi cùng Thạch Di Liên tam nữ cùng chính mình chăn lớn cùng ngủ, lúc bắt đầu lọc vào các nàng cùng lên tiếng phản đối, về sau, không nhịn được Nam Cung Giật Ngọc nhõng nhẽo cứng rắn triền. Cuối cùng xấu hổ bị hắn làm lên giường. Đêm đó, mặc đối với bốn siêu cấp mỹ nữ, Nam Cung Giật Ngọc quá hùng vĩ, cùng các nàng liều chết triền miên, bốn vị diễm tuyệt vô luân mỹ nữ tại Nam Cung Giật Ngọc cao minh khiêu tình thủ pháp hạ đều quăng mũ cởi giáp. Hồn bất phụ thể, Nam Cung Giật Ngọc nhất tại các nàng vô cùng xinh đẹp thân thể bên trong tuyên tiết kích tình. Tây Thi ngược lại cũng thôi, Thạch Di Liên, Triệu Tú Mẫn cùng Hoàng Ngọc Yến tam nữ chính là lần đầu nhận yêu tinh hoa. Kích tình sinh mệnh tinh hoa sử tam nữ khoái hoạt như tiên, điên cuồng muốn chết, cũng may Nam Cung Giật Ngọc người mang hợp tịch song tu bí kỹ, mặc dù quản thi cam lộ, lại đối với thân thể nếu không vô hại, ngược lại hữu ích, cho đến canh năm thiên. Hết sức sung sướng sau bọn họ mới lẫn nhau lâu ủng ngủ thật say. Sung sướng ngày luôn ngại ngắn, đảo mắt lại là hơn 10 ngày đi qua, mấy ngày nay, Nam Cung Giật Ngọc hoàn toàn say mê đang cùng chư nữ cực độ vui vẻ bên trong. Cái loại này ôm nhu hương sung sướng cảm thụ thì không cách nào dùng bút mực để hình dung, nhưng mà, chính như tục ngữ nói tới, không có tiệc không tan, nghĩ đến lúc gần đi mẫu thân Đông Phương Thiến đã phân phó, muốn đang làm nương mộ dung y nhân sinh nhật phía trước đuổi tới mộ dung thế gia. Hiện tại chỉ còn lại hơn 10 ngày rồi, phải nắm chặt thời gian. Hôm nay, Nam Cung Giật Ngọc cùng Tây Thi thương lượng rời đi việc, bởi vì Tây Thi là chúng thê trung lão đại, Nam Cung Giật Ngọc trước hết lấy được nàng lượng giải cùng duy trì. Tây Thi thập phần thức đại thế, vui vẻ nói, ngươi ngày mai trước độc tự rời đi, ta nghỉ ngơi hồi phục vài ngày sau, mang vài vị muội muội đến mộ dung thế gia cùng ngươi hội hợp, ngươi nhìn, như vậy an bài ok. Nam Cung Giật Ngọc hôn Tây Thi một ngụm. Tán nói, ngươi phải suy tính thập phần chu toàn, không hổ là lão bà của ta, ngày mai ta liền sẽ lập tức lên đường, bất quá sao. Nói, sắc mị mị thê nàng cao thẳng bộ ngực sữa, đêm nay ngươi nên thật tốt theo giúp ta. Tây Thi dịu dàng cười. Thấp giọng nói, xấu xa này nọ, đêm nay nhân gia đương nhiên muốn thật tốt cùng ngươi, bất quá nha, để ý ngày mai ngươi lên không được đường. Nam Cung Giật Ngọc ha ha cười lớn, xuồng xả tứ phía xoa lấy Tây Thi xinh đẹp tuyệt luân thân thể mềm mại. Dùng khiêu chiến miệng nói, đêm nay các ngươi toàn thể tỷ muội đều thượng, xem rốt cuộc là ai ngày mai không rời giường. Bởi vì Nam Cung Giật Ngọc ngày mai sẽ phải rời đi, đêm nay thượng là cho hắn đưa tiễn yến, cho nên những cô gái này mỗi một cái đều ăn mặc cực kỳ xinh đẹp. Đây cũng là vì tại Nam Cung Giật Ngọc đáy lòng chiếm có một địa vị trọng yếu. Tây Thi hôm nay buổi tối một thân màu vàng toái hoa tà kiên lộ lưng váy dài, lộ ra ra trơn bóng lưng ngọc, tròn trịa cánh tay, tuyết trắng chân đẹp. Phụ trợ ra cao ngất bộ ngực sữa, tinh tế vòng eo, đẩy đà mông đẹp, xinh đẹp duyên dáng khuôn mặt mỏng thi phấn trang điểm, càng thêm có vẻ xinh đẹp chiếu nhân, Thạch Di Liên người mặc lộ lưng màu tím váy liền áo, buộc vòng quanh cao ngất bộ ngực sữa. Tinh tế vòng eo, lộ ra ra trắng nõn tròn trịa chân ngọc, toàn thân đều như vậy thời thượng tao nhã, giàu dạt mê muội nhân thiếu phụ thùy mị phong tình, buộc vòng quanh mạn diệu tốt đẹp dáng người, nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào. Nhất là một đôi trắng nõn thon dài chân ngọc, bắp chân rắn chắc mượt mà, đùi đầy đặn tròn trịa, Triệu Tú Mẫn quần áo màu hồng gấm tô châu quần áo, càng thêm sấn khuôn mặt xinh đẹp như hoa, dáng người lồi lõm có hứng thú. Nàng mềm mại trượt nhẹ tơ lụa diện liêu cắt được cực kỳ tinh xảo. Mỗi một chỗ phập phồng lồi lõm đều xử lý vừa đúng, Hoàng Ngọc Yến thân thể một kiện tế miên bó sát người màu đen không có tay đêm lễ phục, thẳng ngực lộ cánh tay, áo khoác một kiện hoa hồng màu tím thêu hoa khai ngực áo, dài chừng cùng eo. Khiến nàng kia tuyệt đẹp hình thể càng thêm có vẻ đột di động lung linh, thước tha quyến rũ, Hạ Vũ Mộng quần áo lửa đỏ váy dài, cúc áo cao giấu lại lũ ra một cái hình trái tim. Lộ ra thật sâu khe ngực cùng hơn phân nửa tuyết trắng ngọc nhũ. Làm người động lòng tinh diêu, Tô Doanh quần áo gợi cảm màu đen buộc ngực váy dài, cơ hồ trật ngực mà rơi, ngà voi giống như làn da, mềm mại bờ vai, to thẳng bộ ngực, mơ hồ trong suốt dáng người ma quỷ, lại càng lệnh bao nhiêu nam nhân đại phun máu mũi. Hàng Ngọc một thân màu lam đậm váy dài nổi bật lên nàng ngà voi làn da càng thêm tuyết trắng mềm mại, tinh xảo đặc sắc, dáng người vô hạn tốt đẹp, mi mục như họa, Lâm Sang so sánh với cũng không hỏa bạo, nhưng là một thân màu trắng váy dài. Không chỉ có đại tú trơn bóng tuyết trắng xinh đẹp lưng, buộc vòng quanh mạn dịu tốt đẹp dáng người, càng sấn ra siêu phàm cởi đàn khí chất, trắng noãn không vết, tựa như thần nữ, xinh đẹp không thể tả, cao quý không tha khinh nhờn, chỉ thấy giai nhân mũi ngọc thẳng thắn. Sáng ngời đôi mắt dường như cũng sương mù, một tầng sương mù ướt át, như thu thủy sương mù, giống như vọng không thấy đáy hồ sâu, chúng nữ một cái sau một cái ung dung hoa quý, gợi cảm mê người, thẳng đem Nam Cung Dật Ngọc nhìn hoa cả mắt. Lòng say thần mê. Nữ nhân lễ phục váy dài, mỗi một người đều là trang điểm xinh đẹp, chói lọi, như vậy một cái buổi tối, Nam Cung Dật Ngọc tự nhiên là vui đến quên cả trời đất, triệu nguyên chất mỹ nhân, một chiếc lại ngọn đèn, hắn theo đến không như vậy vui thích quá. Chưa từng có như vậy thả cửa uống qua nhiều như vậy rượu. Nam Cung Dật Ngọc tạ tam phần say, một đôi tay liền không thành thật, của mọi người nữ trên người loạn chiếm tiện nghi, ở nơi này tịch thiên lộ trên mặt đất, chúng nữ dùng các nàng kia khéo đưa đẩy thủ đoạn. Bán đẩy bán cự, như gần như xa tư thái, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc, chọc cho hắn không lo được yêu thương các nàng, kích động đem nàng nhóm trên người quần áo xé rách thành mảnh nhỏ, tát rơi đầy đất. Đám này mỹ nữ đều có được đều tự đặc điểm xinh đẹp. Cao điều điều dáng người cũng không hiển cao, thủy trong suốt con mắt cũng không hiển mị, tóc mây như sương, mặt phấn xấu hổ, toàn thân, thật sự là tăng một phần tắc có dư, tổn hại một phần tắc lại không đủ, hoàn toàn là địa thượng thiên nhân. Nam Cung Dật Ngọc tâm đang nhảy nhót, dục vọng đã ở lên cao. Nam Cung Dật Ngọc cởi sạch sau, đó là một hồi ra sức giết hại, tại đây đàn mỹ nữ hương huyệt bên trong đánh thẳng về phía trước, các nàng thịt mềm thật chặt kẹp hắn. Mỗi một cái quất, cắm, đỉnh, đụng, đều phải hắn trả giá so bình thường nhiều vài lần lực lượng, nhưng là mang cho hắn gấp mấy chục lần khoái cảm. Lúc này, đừng nói hắn nghe không được các nàng cầu xin tha thứ, tính là nghe được rồi, tại đây không khống chế được dưới tình huống. Hắn cũng không có khả năng dừng lại, hắn chỉ có thể nhất thời vọt tới trước, không ngừng hướng, hướng, hướng, hướng, hướng, hướng, hướng. Một người tiếp một người, hôn thiên ám địa. Cũng không phân rõ ai cùng ai, chỉ biết đảo nhất vòng lại một vòng thịt mềm thật chặt ở lạc hắn gốc rễ. Khi nhanh thúc trình độ, thậm chí làm hắn cảm thấy đau đớn, nhưng mà, kia một vòng thịt mềm mặt sau, cũng là một mảnh chặt chẽ ôn nhuận mềm mại, đẹp như tiên cảnh. Chúng nữ cao trào không ngừng, Nam Cung Dật Ngọc cày cấy được càng thêm ra sức. Giờ này khắc này, chúng nữ phương tâm chỗ sâu đã bị hắn hoàn toàn trêu chọc, hưng chỗ tới, ngay cả lý trí còn ở. Lại đã vô pháp ngăn cản bản năng yêu cầu, vui sướng cảm như sóng chụp sóng triều giống như phát, thoải mái các nàng một đám cả người phát run. Nhất thời ở giữa, cái gì xấu hổ, hổ thẹn, tôn nghiêm, tất cả đều vứt xuống một bên, chẳng những không hề cầu xin tha thứ kháng cự, vẫn còn bản năng nhô lên mông bự, Nam Cung Dật Ngọc quy mô rút ra đút vào, thế công của hắn cũng chậm chậm triển khai. Bắt đầu quất cắm chúng nữ một đám lại nhanh vừa nóng hương huyệt. Chúng nữ tại mềm giọng rên rỉ trung gian, cốc trung xuân tuyền lại không ngừng róc rách chảy ra, eo nhỏ lại càng trước sau không được rất đưa, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc thế công. Miệng trung phát ra cổ vũ rên rỉ, gia nhân tinh tế liễu eo bản năng rất nhỏ đung đưa, giống như nghênh vẫn còn cự, trơn mềm cánh hoa đang rung rung trung thu phóng, các nàng thở dốc rên rỉ nhận liền tả thân thể. Một người tiếp một người. Vô cùng kích thích, vô cùng hưng phấn. Chúng nữ động tình đến cực điểm, thích thần hồn điên đảo, các nàng phương nũng nịu thở gấp, đã bị Nam Cung Dật Ngọc té nhào vào phía dưới, các nàng phản phất đặt mình trong tiên cảnh, một đạo lại một đạo không thể nói khoái cảm rung động các nàng mỗi một tấc làn da. Các nàng thống khoái phát ra kinh thiên động địa dâm đãng rên rỉ, liên tục đạt tới trước nay chưa từng có cao trào. Chúng nữ uyển chuyển rên rỉ, đang cùng Nam Cung Dật Ngọc cộng phó vu sơn xuống, leo lên một lần lại một lần khoái hoạt cao phong. Một trận mây mưa giao hoang, điên loan đảo phượng, chỉ thấy bách hoa cốc ở trong, Nam Cung Dật Ngọc cùng một đàn trần như nhộng thân thể quay cùng giao hợp, quấn quanh giao cấu. Đám này mỹ nữ cùng Nam Cung Dật Ngọc điên cuồng diễn xuất, nam nữ không sợ nguy hiểm giao phối. Điên cuồng hợp thể, mãnh liệt âm tinh ngọc dịch thấm ướt thịt của hắn gậy, cũng dần dần chảy ra nhà ấm trồng hoa miệng, chảy ra ngọc khê, chảy ra khe rãnh u cốc, thấm ướt một mảng lớn mặt cỏ. Chương 188, khinh nhờn tiên tử hôm sau mặt trời lên cao. Nam Cung Dật Ngọc cùng Tây Thi đợi ở lại cốc trung tỷ muội nhất vẫn biệt, sau đó liền một mình ly khai Bách Hoa Cốc, hướng cách xa ngoài cốc thành thị gần nhất đi đến, mặc dù mới là trọng xuân thời tiết, nhưng sơn trung khí hậu đã nóng. Lại tăng thêm hắn là cấp cốc chạy đi, lúc này đã là mồ hôi đầm đìa. Như thế nào nóng như vậy? Này cái quỷ gì địa phương, đi nửa ngày liền cái có thủy địa phương cũng không thấy. Nam Cung Dật Ngọc nhìn lên trời không trung giống như lửa đỏ cháy xém giống như mặt trời chói chang. Ngăn vạt áo than thở nói. Rắc, rắc. Đang ở sơn ở giữa bước nhanh hành tẩu Nam Cung Dật Ngọc chợt nghe một cổ róc rách nước chảy thanh âm, trên mặt lập mã mạnh xuất hiện một mảnh vẻ mừng rỡ như điên, hắn đi vào phụ cận nhất nhìn. Nguyên lai là một cái sông nhỏ theo lưng chừng núi eo kéo xuống, trong suốt nước sông thoang thoang mà chảy. Trong nước con cá cùng đáy sông hòn đá nhỏ đều rõ ràng có thể thấy được, một cổ đập vào mặt mà đến mát mẻ hơi nước làm người ta vui vẻ thoải mái. Cả vật thể mát mẻ. Hắc hắc, thật sự là muốn cái gì tới cái đó, lúc này có thể mỹ mỹ tắm một lần tắm rồi. Nam Cung Dật Ngọc kích động nói, lập tức bày ra linh thức ra xét rõ ràng một phen, phát giác nơi đây không ai sau hắn liền bắt đầu cởi quần áo. Anh Tuấn cương nghị khuôn mặt, tinh tráng thân hình. Hiện lên màu đồng cổ làn da, nếu có một nữ nhân lúc này chỉ sợ nhịn không được mê muội, hắn tìm một chỗ dày đặc bụi cỏ cầm quần áo cùng bao vây tàn hảo về sau, đi đến bờ sông nhỏ thử một chút thủy nhiệt độ cảm thấy không quá lạnh. Liền chậm rãi đi xuống, hơn nữa lấy hắn loại này thể chất tu vi, đừng nói là lạnh lùng nước sông, mặc dù là vài mét hậu băng cứng chỉ sợ cũng có thể làm giường đến ngủ. Qua, thật thích a. Vừa mới xuống đến trong nước, Nam Cung Dật Ngọc liền không nhịn được phát ra một tiếng sảng khoái kêu. Nếu đây hết thảy đều đổi lại một nữ nhân lời nói, chỉ sợ cho nhân mang đến vô hạn mơ màng. Này sông nhỏ mặc dù không tính là quá lớn, nhưng nước sông hay là rất sâu, lấy Nam Cung Dật Ngọc 180cm thể cao thế nhưng không tới lồng ngực vị trí. Nhìn bên người bơi qua bơi lại con cá, chúng nó thế nhưng tuyệt không sợ người lạ, có đôi khi còn tại hắn thí cổ phía trên đinh hai cái. Biến thành hắn ngứa. Theo cả người cũng chưa vào nước bên trong, cả người mát mẻ thấu triệt. Nam Cung Dật Ngọc này có chút nôn nóng tâm cảnh cũng dần dần bình thản xuống, cả người hắn đều chìm đến đáy nước, hai mắt nhắm nghiền, cả người lỗ chân lông mở ra, trong nước ẩn chứa lượng lớn thiên địa nguyên khí đều theo kia ngàn vạn lỗ chân lông bên trong thẩm thấu mà vào. Bị hắn dần dần hấp thu. Nam Cung Dật Ngọc toàn thân giấu ở đáy nước, không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí. Hắn toàn bộ suy nghĩ đều rơi vào minh tưởng trạng thái, rất nhiều tinh diệu vô cùng chiêu thức khi hắn não bộ bên trong không ngừng thoáng hiện. Nhưng sau cùng những chiêu thức này cũng dần dần mơ hồ hóa thành một đạo ý niệm sáp nhập vào óc của hắn bên trong, hắn óc chung cái kia đoàn hỗn độn trạng vật thể phát ra một đạo ánh sáng chói mắt sau lại khôi phục nguyên trạng. Hắn giờ phút này đã tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới võ học, này là bao nhiêu một đời người đều không thể tới độ cao. Chính là lâm vào minh tưởng trung hắn cũng không nhận thấy được, chính mình thân thể đang ở theo dòng nước bị chậm rãi xông về hạ du. Cự này mấy trăm mét hạ du một nơi, một đạo trắng noãn thước tha thân ảnh đột ngột tới, toàn bộ yên tĩnh vô tiếng núi rừng vào giờ khắc này tựa như khôi phục linh tính cùng sinh cơ, trở nên hư vô mờ ảo, cho nhân một loại hư ảo lỗi cảm giác. Mặc dù lụa mỏng che mặt, nhưng không che giấu được kia dung nhan tuyệt thế, mặc dù bạch y che thận. Nhưng không cách nào che lấp kia lung linh mạn diệu đường cong, tinh xảo hoàng mỹ ngũ quan, ẩn chứa linh khí hai mắt, mi nếu viễn sơn hàm đại nhẹ kiều loan tế. Động lòng người lông mi nhẹ nhàng rung động, da như ngưng tuyết, tuyệt đại phương hoa, khuynh quốc khuynh thành, thiên thu vô tuyệt sắc, nàng này trừ bỏ mờ ảo cung thánh nữ mộng vô ảnh, còn có ai có thể có như thế linh động khí chất, chính là nhậm dù ai cũng không cách nào nghĩ đến. Vị này tuyệt đại gia nhân thế nhưng tiên lý sơn giả. Tuyên bố ngoạn thứ 8 giới võ lâm mỹ nữ bản về sau, mộng vô ảnh liền từ biệt sư phó mộng hình nhi xuống núi, bất quá nàng mặc dù lộ mỏng khỏa mặt, nhưng từ nơi này mạn diệu dáng người cũng đó có thể thấy được người này nhất định là cái tuyệt đại gia nhân. Cho nên sau khi xuống núi mộng vô ảnh đụng phải rất nhiều đồ háo sắc quấy rầy, may mà võ công nàng cao, mạnh mẽ bị người vũ nhục. Về sau mộng vô ảnh thật sự là không nhịn nổi, liền không ở đi đại nói, mà đi một chút đường nhỏ trên núi. Quả nhiên như vậy nàng sở thụ đến quấy rầy liền thiếu rất nhiều rồi, mấy ngày hôm trước, nghe nói tỷ Thủy Châu chuyện tình, nàng liền muốn đến xem, bởi vậy từ nơi này sơn ở giữa chuẩn bị đi trước thành trung, ân. Đang ở đi đường, Mộng Vô Ảnh đột nhiên lông mày nhẹ trao lại, tiếp lấy như ngọc giống như mặt đẹp lên cao hai đóa đỏ ửng, có vẻ thẹn thùng dị thường. Thật sự là ngượng ngùng xấu hổ, làm sao có thể khó như vậy nghe thấy. Mộng Vô Ảnh lơ đãng ở giữa ngửi được quần áo thượng mùi mồ hôi, không khỏi lông mày sâu nhăn, nguyên lai tại núi rừng trung liên tục vòng vo vài ngày, nàng lại còn chưa tắm rửa quá, này đối với một cái lấy thánh khiết nổi danh tiên tử gia nhân là bực nào e lệ. Hạnh hảo nơi này chỗ sâu sơn bên trong, mọi nơi trống trải không người, nếu là ở thành trấn bên trong bị người bên cạnh ngửi được một cái như thế khuynh quốc khuynh thành tiên tử thế nhưng cả người đổ mồ hôi muội, chỉ sợ nàng liền không mặt mũi thấy người. Kỳ thật nàng vậy cũng không coi là cỡ nào khó nghe, vốn là đó là quốc sắc thiên hương, chỉ là bởi vì sơn trung thiên bực mình nóng, trên người này mới nhiều một chút mùi mồ hôi, nhưng giống Mộng Vô Ảnh như vậy thánh khiết tiên tử. Mặc dù là một ngày không tắm rửa chỉ sợ cũng phải cả người không thoải mái, những ngày qua bởi vì bận bịu chạy đi nhưng lại đem việc này đều cho bỏ quên, hiện tại bỗng nhiên ngửi được mùi là lạ, trong lòng tất nhiên là ngượng ngùng khó nhịn. Mộng Vô Ảnh tại nguyên chỗ do dự không thôi, làm sao bây giờ nực, cái dạng này như thế nào gặp người đâu này. Nàng tại bốn phía tìm chỉ chốc lát, liền phát hiện phía trước có một cái sông nhỏ, trên mặt nhất thời hiện ra sắc mặt vui mừng. Trong suốt nước sông, vui người cá, nước suối len keng, dễ nghe không thôi. Nhìn trong suốt đàm thủy sâu có thể thấy được để, trời xanh mây trắng ảnh ngược trong này, Mộng Vô Ảnh tâm tình hảo tới cực điểm. Vài ngày đến mệt mỏi hiện tại có thể thật tốt tắm rửa rửa mặt chải đầu một phen. Bất quá nữ nhân chính là đề phòng tâm không mạnh, Mộng Vô Ảnh cũng không ngoại lệ, nàng thân hình chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ, chỉ thấy một đạo bóng trắng tại lâm ở giữa không ngừng xuyên qua, cũng không lâu lắm lại nhớ tới tại chỗ. Trải qua cẩn thận điều tra, nàng đã tra rõ xung quanh cũng không có dấu người thường lui tới, vì thế yên tâm đến. Duỗi tay gãy đến vài cái nhánh cây, lại lượm mấy khối cục đá, nàng liền bắt đầu tại ao nhỏ quanh thân bố trí, đây là một ảo trận. Trận này cũng không nhiều công kích tác dụng, nhưng là không hiểu trận pháp người mặc dù tu vi rất cao cũng vô pháp đột phá trận này, trừ phi người kia khả thay đổi thiên địa vận mệnh, dẫn động tự nhiên lực, trận pháp không giống với võ công. Nó là mọi người mượn ngũ hành chi nói, mượn dùng xung quanh tự nhiên cảnh quan, trích dẫn tự nhiên lực tạo thành, cũng không phải tu vi cao liền có thể xông vào. Làm xong việc cần thiết về sau, Mộng Vô Ảnh ngồi ở trơn bóng bình thạch thượng. Hơi do dự một chút liền nhẹ nhàng bỏ đi giày thêu, lộ ra khéo léo lung linh trống nõn như ngọc chân ngọc, tiếp theo một đạo lụa mỏng chảy xuống, trong suốt như ngọc, trắng mịn như tô ngọc cơ bại lộ tại không khí bên trong, yểu điệu mạn diệu đường cong. Lung linh bay bổng dáng người, cao ngất nộ bạc hai vú mặc dù bị áo lót che lấp, nhưng vẫn như cũ sung túc no đủ, như muốn rách áo muốn ra, tránh thoát trói buộc. Mộng Vô Ảnh cúi đầu nhìn nhìn chính mình kia giảo hảo dáng người. Tay ngọc nhẹ nhàng phất qua trắng mịn vai, thủy trung đảo ảnh lay động, một cái tuyệt đại gia nhân tựa như ảo mộng, hai tay thân hướng sau lưng, nhẹ trả lời áo tơ, gỡ xuống kia che giấu tinh linh nội khố, hoàng mỹ giống như chạm ngọc giống như xinh đẹp thân thể ảnh ngược tại thủy đàm. Toàn bộ thủy đàm ai cũng bắt đầu ấm lên, một mảnh kiều diễm phong cảnh đem trọn cái ao chèn ép tiên vụ lượn lờ. Một tia mập mờ hơi thở tại trong không khí lan tràn khai đến. Mộng Vô Ảnh hai tay nhẹ nhàng nâng lên kia no đủ hai vú. Một tiếng sảng khoái khẽ rên tự mũi ngọc ở giữa phát ra, cảm thụ chính mình thân thể mềm mại mị lực, mặt của nàng thượng nhịn không được thấu phát ra một cổ tự tin, bất quá nàng cũng xác thực đủ để kiêu ngạo, thiên tiên giống như dung nhan. Tuyệt thế mạn diệu dáng người, cao quý thánh khiết khí chất, mỗi một hình dạng đều lệnh thế nhân điên cuồng mê muội, hồng nhan khuynh thành. Lời này không giả, vừa muốn xuống nước, nàng lại lông mày nhẹ trao lại, lau trên mặt lụa mỏng, do dự một chút liền duỗi tay gỡ xuống. Trong chớp mắt thiên địa thất sắc, thay đổi bất ngờ. Phương Bắc hữu gia nhân, tuyệt thế mà độc lập, thiên thu vô tuyệt sắc. Vui mắt là gia nhân. Khuynh quốc khuynh thành mạo. Kinh vì thiên hạ nhân. Nếu là có người ở đây, chỉ sợ sớm tim đập nhanh hơn trái tim vỡ tan mà chết. Mộng Vô Ảnh nhẹ nhàng đi tới trong ao, chậm rãi ngồi xổm xuống, một cổ cảm giác mát trong nháy mắt lan khắp toàn thân, nàng nhịn không được mắt đẹp khép hờ sảng khoái khẽ rên, con cá trong nước dường như cũng bị này tuyệt thế tiên tử sở rung động. Chúng nó tất cả đều gom lại Mộng Vô Ảnh bên người, không ngừng bơi qua bơi lại, Mộng Vô Ảnh bị con cá gãi ngứa, thân thể mềm mại run rẩy, mê người, khóe miệng nhịn không được treo lên mỉm cười. Nàng hai tay nhẹ nhàng múc thổi phồng trong suốt đàm thủy hướng không trung rơi đi qua. Nhiều điểm giọt nước chạm vào nhau thành thật nhỏ viên bi, hình thành một đạo đạo hơi nước, tại giữa trưa ánh mặt trời chiếu rọi xuất hiện một đạo hoa lệ rực rỡ cầu vồng. Giai nhân vui cười lên tiếng, êm tai dễ nghe giống như thiên âm vui kêu tại cái ao ở giữa quanh quẩn. Mà cự cái ao 10 thước bên ngoài địa phương lại là cái gì âm thanh cũng không có, thật sự là thần dị phỉ phàm. Giọt nước tự mái tóc ở giữa chảy xuống, nhỏ giọt rơi vai, thu thủy vì thần ngọc vi cốt, băng cơ ngọc cốt, trắng mịn như tô. Ống ánh bọt nước lướt qua kia trắng muốt như ngọc làn da, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống chiếu rọi ra rực rỡ tinh quang, sau cùng vòng qua kia sung túc cao ngất hai vú có thể tự kham trong suốt nắm chặt liễu eo hông nhỏ giọt rơi cái ao. Hóa thành nhiều điểm gợn sóng bốn phía khai đến. Mộng Vô Ảnh bị mắt lạnh nước ao rửa đi lúc trước phiền nóng, toàn bộ thể xác tinh thần sảng khoái vô cùng, nàng buông ra ngực ngực tại trì trung tận tình trong chơi, tựa như một cái động lòng người mỹ nhân ngư tại đàm thủy trung du dạc chơi đùa. Cùng trời xanh bên trong thượng phi điểu cùng múa, hòa thanh triệt đàm thủy con cá cộng vui mừng, tiên tử tắm rửa, hương phiêu mười. Nam Cung Dật Ngọc đã chìm tại đáy nước sắp có một nén nhang thời gian, theo đầu óc lâm vào minh tưởng trạng thái. Hắn cảm giác cảnh giới của mình lại đề cao rất nhiều. Mặc dù không cần thiết thực lực đề cao bao nhiêu, nhưng là này đối với võ học một đường nhận thức hiển nhiên so trước kia càng thêm xâm nhập, lúc này hắn rõ ràng cảm giác được chính mình linh thức càng thêm mở rộng. Mặc dù thân ở đáy nước, thất khiếu khép kín, nhưng là hoàn cảnh chung quanh lại không có chút nào tránh được hắn thị giác, cứ việc đã biết chính mình đang ở thuận theo chảy xuống, nhưng hắn vẫn tuyệt không sốt ruột. Hắn có thể cảm giác được kia thiên địa linh khí hóa thành tia nước nhỏ từ toàn thân lỗ chân lông tiến vào thân thể. Mặc dù là không mở miệng hô hấp nhưng cũng có thể tại trong nước liên tục rất dài một đoạn thời gian, trong suốt lạnh lẽo nước sông không ngừng đánh sâu thân thể hắn, vui người cá tại chung quanh hắn chơi đùa, toàn bộ là rõ ràng như vậy. Tựa như tận mắt nhìn thấy. Hắn thực hưởng thụ loại cảm giác này, bỗng nhiên trước mắt cảnh vật biến đổi. Hắn phát giác chính mình tiến vào một cái thủy đàm bên trong, hơn nữa giống như vẫn còn đụng tới cái gì vậy, cảm giác đứng lên rất mềm mại. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác kỳ quái, nhịn không được duỗi tay đi sờ, lại phát hiện vật kia thế nhưng động, hơn nữa dãy dụa được rất lợi hại, xung quanh thủy kịch liệt chớp lên, làm hắn thấy không rõ trì trung trạng huống. Ôi, bà ngoại ơi! Con cá này kính thật đúng là đại, lúc này có ăn buổi trưa. Cảm tình hắn đem đột nhiên này đụng vào gì đó trở thành một con cá lớn, dưới nước hỗn loạn không thôi, Nam Cung Dật Ngọc dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lại bị cái kia cá. Cho đụng ngã lồng ngực thượng, hé miệng thiếu chút nữa liền uống vào một ngụm đàm thủy. A, không đúng, đây là nhân đùi. Ở nơi này trong chớp mắt, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên tỉnh ngộ, lòng hắn trung lộc bột một chút, cả người nhịn không được theo đáy nước nhào đi ra. Khả hắn vẫn còn không kịp ngẫm nghĩ nữa liền bị trước mắt kinh người cảnh tượng sợ ngây người. Mộng Vô Ảnh đang ở cái ao trung vui chơi đùa, đột nhiên cảm thấy chi dưới bị cái gì vậy cho đụng một cái, mới đầu nàng cũng không để ý còn tưởng rằng là thủy đàm trung người cá. Nhưng là tiếp đến lại cảm thấy chính mình bắp chân bị cái gì vậy bắt được, cảm giác hình như là tay của người, này cả kinh khả là không như bình thường, nàng cả người đều bị loại này đột phát trạng huống dọa cho bối rối. Sớm đều quên chính mình còn là một võ lâm cao thủ. A! Một tiếng thét chói tai tại cái ao trung vang lên, Mộng Vô Ảnh phát hiện cái ao trung dị thường cả người đều sắc mặt trắng bệch, thật có thể nói là hoa dung thất sắc, nàng tại trong nước không ngừng giãy giụa, lung tung phát, chi dưới đá lung tung. Nàng thật sự không rõ chính mình thiết trận pháp làm sao có thể xuất hiện lỗ hổng, bị người xông tiến đến. Bất quá bây giờ khả không lo được nhiều như vậy. Nàng thầm nghĩ nhanh chóng rời đi này, nhưng là trong nước bàn tay to cũng là chặt chẽ bắt được nàng bắt chân. Làm hại nàng uống mấy ngụm nước. Hoa lạp lạp. Một trận tiếng nước, một cái bị tóc bay rối che lấp người đầu theo trong nước toát ra, Mộng Vô Ảnh kinh tức giận nảy ra dưới đâu còn quản là ai, trực tiếp một chưởng bổ tới, ý đồ đem kích giết lấy bảo trong sạch. Một chưởng này là nàng trong cơn tức giận đem hết toàn lực phát ra. Mặc dù là thành danh nhiều năm cao thủ cũng không dám dễ dàng đón đỡ, này nếu một chưởng đánh vào trên đầu chắc chắn sẽ óc tiếng liệt. Nam Cung Dật Ngọc vừa mới chui ra mặt nước liền thấy một tấm mỹ tuyệt nhân hoàng thiên tiên mặt ngọc. Nhất thời kinh vi thiên nhân, tiếp theo hắn ánh mắt dời xuống nhìn đến đó sung túc cao ngất ngọn núi, một nửa vùi lấp dưới nước, một nửa bại lộ tại trước mắt, bị mặt nước thác di động, hắn cảm giác cả người giống như có một đống lửa miêu đang kịch liệt thiêu đốt. Miệng đắng lưỡi khô, nước miếng cuồn nuốt, lúc này cả người đầu đều có chút phát mộng. Đột nhiên, một cổ tấn mãnh chưởng phong tập, Nam Cung Dật Ngọc bản năng giơ chưởng đón chào, phanh, một tiếng thân thể hai người đều tự chấn động, tất cả đều đổ vào thủy đàm bên trong. Phù phù. Toàn bộ thủy đàm nổi lên hai đóa đại cành hoa, con cá trong nước nhất thời kinh hoảng tứ xuyến. Sau một lát, Mộng Vô Ảnh thân ảnh đầu tiên xuất hiện ở tại thủy đàm bên trên, nàng vừa mới trồi lên mặt nước liền đưa mắt tìm kiếm cái kia dám rình coi nàng tắm rửa nam tử. Trên mặt sát khí dày đặc, lạnh lùng, hiện tại nàng đã dần dần tỉnh táo lại, nếu sự tình đã phát sinh, như vậy chỉ có đem kích giết mới có thể giữ được trong sạch của nàng. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng trung gian cùng Mộng Vô Ảnh chạm nhau một chưởng sau. Bị đã đánh vào trong nước, lòng hắn trung thầm mắng này phụ nữ ra tay trân trọng, một chưởng này đánh cho tay phải hắn đau xót, nghĩ đến mình ở vô tình trung xâm nhập nhân gia tắm rửa địa phương, vẫn còn thấy hết nhân gia thân mình. Loại tình huống này nhưng là thành nói không rõ chuyện tình, bất quá xem ra này nữ tu vi không thấp, ít nhất chính mình nhận đối phương một chưởng thế nhưng cánh tay đau xót, cái này nàng khẳng định thịnh tức giận không thôi. Chính mình phải nghĩ biện pháp trước đem nàng kiềm chế, sau đó sẽ chậm rãi giải thích. Rầm rầm rầm. Lúc này Mộng Vô Ảnh đang ở đối với mặt nước cùng oanh, sắc bén chưởng phong đem cá lội trong nước đều cho chém thành thịt tiết, nàng múa đem giấu ở đáy nước nam tử cho chém thành thịt vụn. Rầm một tiếng, ngay tại Mộng Vô Ảnh không để ý thời điểm. Sau lưng của nàng đột nhiên bốc lên một mảnh bọt nước, một người cao lớn thân ảnh đột nhiên theo trong nước xuất hiện, Mộng Vô Ảnh cảm ứng được rồi. Nàng trong mắt tàn khốc chợt lóe, không chút do dự quay đầu hướng đối phương đánh tới, đáng tiếc đối phương sớm có chuẩn bị. Tại vừa mới xuất thủy mặt thời điểm liền nhanh chóng hướng nàng xông đến. A, ngươi cái súc sinh mau thả ta ra, bằng không ta nhất định khiến ngươi không chết tử tế được. Mộng Vô Ảnh không nghĩ tới đối phương thân thủ nhanh nhẹn như vậy, lấy phản ứng của nàng lại bị đối phương cho từ phía sau lưng ôm lấy. Kinh tức giận nảy ra dưới. Nàng cả người ngự mãn chân khí ý đồ đem người sau lưng chấn thành trọng thương, nhưng là đối phương há lại sẽ cho nàng cơ hội này. Nam Cung Dật Ngọc tại trong nước tưởng rất nhiều biện pháp, sau cùng hay là quyết định trước đem nàng kiềm chế nói sau. Loại chuyện này tưởng làm cho đối phương cùng hắn tỉnh táo lại thật tốt giải thích, khi căn bản chính là chuyện không thể nào, khi hắn vừa mới đem đối phương ôm lấy thời điểm, liền nhận thấy ý đồ của nàng, hắn không nói hai lời liền chế trụ đối phương huyệt nói. Cái này có thể đem Mộng Vô Ảnh làm cho sợ hãi, cả người mặt đẹp trắng bệch, chính mình thế nhưng không thể nhúc nhích. Cảm giác xúc tua trắng mịn mềm mại, Nam Cung Dật Ngọc tâm có chút mơ hồ, cả người cũng dâng lên một cổ mãnh liệt dục hỏa. Hắn vội vàng vận chuyển huyền công, này mới đem kia cổ khô nóng áp chế xuống, nhưng là ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm mỹ nữ trong ngực xông ra bộ vị, trong mắt hết sạch đại thịnh. Ngươi là tên khốn kiếp, mau thả ta ra. Mộng Vô Ảnh lúc này đã mất đi bình tĩnh, giọng nói của nàng trung đều mang theo khóc nức nở, lúc này nàng bi phẫn không thôi, nghĩ đến chính mình liền bị nhân vũ nhục, mắt của nàng lệ liền không nhịn được cuồn cuộn xuống, hiện tại nàng kia còn có ngày thường thật cao tại thượng thánh khiếp cùng lạnh nhạt. Hoàn toàn liền là một bộ kinh hoảng sợ hãi bộ dạng, nữ nhân gặp thượng loại chuyện này muốn vẫn có thể bình tĩnh xuống, vậy đơn giản chính là kỳ tích. Thúi lắm, lão tử nếu buông ngươi ra, đây chẳng phải là chết thảm hại hơn. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được quát mắng nói. Hôm nay cũng không biết xem như xui xẻo hay là may mắn, tắm rửa một cái đều có thể gặp thượng loại chuyện này, bất quá coi như chúng ta Nam Cung đại soái ca nhân phẩm có vẻ chính trực, vẫn còn biết vì cô gái này bảo toàn thể diện. Hắn ôm lấy Mộng Vô Ảnh hai người phi thân lên nhanh chóng đến bên bờ, bất quá hành động này lại bị đối phương cho rằng là đang muốn 20. Sợ tới mức Mộng Vô Ảnh nhịn không được thét chói tai. Nam Cung Dật Ngọc đối với lần này bất đắc dĩ đành phải mắt thấy phía trước. Không dám quay đầu đi nhìn trong ngực ống ánh ngọc thể, hắn huy tay khẽ vẫy kia giấu ở bụi cỏ trung quần áo áo lót toàn bộ bay đến, buông tay ra trung gia nhân vài cái xoay tròn quần áo đã toàn bộ đeo vào này trên người. Hoàng Mỹ cám dỗ thân thể mềm mại như vậy che giấu. Nam Cung Dật Ngọc đứng ở mỹ nữ sau lưng, nhìn chính mình trơn thân thể cảm giác có chút không ổn. Sau cùng thoáng nhìn bên cạnh một cái gánh nặng, hẳn là nữ tử chính mình. Hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, trước tìm mảnh vải che khuất nói sau, nhất chiêu, gánh nặng đến tay bên trong, nhưng là lật tới lật lui trước mặt trừ bỏ nữ tử quần áo cũng chỉ có vài món áo lót, hắn đỏ mặt giống như quả hồng giống như. Sau cùng rơi vào đường cùng đành phải cầm một kiện nữ tử áo dài mặc ở trên người che đậy kín cái kia thân thể cường tráng, bất quá lấy chúng ta Nam Cung đại soái ca anh tuấn vô cùng tướng mạo, trừ bỏ màu da hơi tối bên ngoài. Bộ này mặc thành hay là rất mê người. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc chạy tới Mộng Vô Ảnh trước mắt, mà Mộng Vô Ảnh nhìn đến hắn giả dạng bước nhỏ là sửng sốt, vừa muốn mở miệng nổi giận hắn biến thái, đột nhiên ở giữa đem tầm mắt ngừng lưu tại nam tử mặt thượng. Phát giác này vóc người rất anh tuấn, nhưng không nghĩ đến là người như thế, nàng chỉ có thể trực tiếp hừ lạnh một tiếng, đối với hắn trợn mắt nhìn. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc trong lòng là bốn bề sóng dậy, suy nghĩ một chút như thế tuyệt đại gia nhân cả người ướt sũng đứng ở trước mắt hắn. Kia mỏng manh lộ mỏng lại không che giấu được kia lung linh bay bổng dáng người, mà hắn lại có thể làm bộ như dường như không có việc gì, nếu đổi lại những người khác chỉ sợ sớm đã liều lĩnh nhào đến. Nghĩ vậy liền hắn chính mình cũng không nhịn được ca ngợi chính mình đến đây. Ngươi cái súc sinh, không thể tưởng được ngươi dáng dấp không tệ, cũng là mặt người dạ thú, thế nhưng đối với ta làm ra như thế hạ tác việc. Mặc dù Nam Cung Dật Ngọc mình vì nàng mặc xong quần áo, nhưng Mộng Vô Ảnh trong mắt như trước ống ánh thoáng hiện. Đối với hắn trợn mắt nhìn, Nam Cung Dật Ngọc tức giận quát lớn nói, lão tử như thế nào súc sinh, như thế nào mặt người dạ thú rồi hả? Nói chuyện với ngươi phải chịu trách nhiệm nhậm. Mặc dù chính mình có chút đối lý, nhưng cũng không thể khiến nhân như thế vũ nhục a. Nói sao mình cũng không phải cố ý, cũng không có đối với nàng làm cái gì nha. Ngươi. Mộng Vô Ảnh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, sau cùng chỉ phải quát nói, hỗn đản, ngươi chạy nhanh cởi bỏ của ta huyệt nói. Bằng không ta muốn ngươi dễ nhìn. Ngươi trước đừng có gấp. Chờ ta đem sự tình giải thích rõ tự nhiên sẽ thả ngươi. Nam Cung Dật Ngọc tức giận nói. Có cái gì hảo giải thích, chuyện của mình làm nan đạo còn muốn phủ nhận. Mộng Vô Ảnh cười lạnh nói. Bất quá lúc này thân thể mình bị quản chế, cũng chỉ được nhẫn khí nuốt thanh âm, nếu không ai ngờ đạo tên hỗn đản này sẽ không làm cái gì có nhục nhã nhặn chuyện tình. Ai, sự tình là như thế này. Cũng không quản đối phương nghe không nghe lọt. Nam Cung Dật Ngọc đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần, sau cùng nói, có tin hay không là tùy ngươi, ta nhưng là nửa câu nói dối cũng không có. Mộng Vô Ảnh không chút nào hiểu ý, nàng âm thanh lạnh lùng mà nói, tính là ngươi nói là sự thật thì thế nào? Cơ thể của ta đã bị ánh mắt của ngươi cùng tay điếm ô, ta nhất định phải giết ngươi mới có thể vãn hồi trong sạch của ta. Giết ta, ha ha, ngượng ngùng, điểm này chỉ sợ không thể thỏa mãn ngươi. Mặc dù ta biết chính mình không đúng, nhưng là mạng của ta hiện tại vẫn không thể cho ngươi, ta vẫn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, chúng ta như vậy sau khi từ biệt. Nam Cung Dật Ngọc không nghĩ tới làm nhiều dây dưa, mặc dù đối phương xinh đẹp làm hắn rung động. Nhưng bên cạnh hắn đã là mỹ nữ thành đàn, điểm ấy cám dỗ hắn hay là nhận được ở. Nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc thế nhưng muốn đi, Mộng Vô Ảnh nhất thời khẩn trương, ngươi là tên khốn kiếp. Chạy nhanh cởi bỏ của ta huyệt đạo, Nam Cung Dật Ngọc dừng chân lại bước nhìn nàng một cái nói, yên tâm, huyệt của ngươi đạo nửa canh giờ sẽ cởi bỏ, ta muốn là hiện tại thả ngươi, vậy không chính mình tìm phiền toái cho mình. Thằng chó, đem ta một cái cô gái yếu đuối ném ở này Hoàng Sơn giả. Muốn là đụng phải cái gì kẻ xấu hoặc là giả thú làm sao bây giờ? Mộng Vô Ảnh gấp đến độ nước mắt đều nhanh đi ra, nàng cũng không muốn mới ra hổ khẩu lại tiếng lan miệng. Bởi vậy ngữ khí bên trong không cảm thấy nhiều một tia cầu khẩn. Nam Cung Dật Ngọc nhíu mày suy tư nói, điều này cũng đúng. Hắn cũng cảm giác làm như vậy có chút không ổn, nếu thật là phát sinh chuyện như vậy, hắn chỉ sợ đời này cũng không thể tha thứ chính mình. Được rồi, ta đây liền cởi bỏ huyệt của ngươi nói. Bất quá ngươi khả phải bảo đảm không tìm ta gây phiền phức. Nam Cung Dật Ngọc sau cùng hay là quyết định cởi bỏ nàng huyệt nói. Mộng Vô Ảnh không có cổ họng thanh âm, nhưng là trong mắt một tia ánh sáng lạnh hiện lên, Nam Cung Dật Ngọc cũng không xúc động như vậy. Hắn đứng ở ba thước nơi xa đối với Mộng Vô Ảnh tay phải cấp điểm, mấy đạo kình khí hiện lên, Mộng Vô Ảnh bỗng nhiên động, phương hướng đúng là hướng hắn mà đến. Nam Cung Dật Ngọc đã sớm dự đoán được như thế, bởi vậy vừa mới cởi bỏ nàng huyệt đạo cả người liền phi thân lên. Mấy đạo thiểm điện công phu liền biến mất ở Mộng Vô Ảnh trước mắt. không trung chỉ để lại một câu nói của hắn, cô nương, y phục của ngươi lần sau ta sẽ trả lại cho ngươi. Mộng Vô Ảnh lập tức bị Vô Ếch chụp hụt, nhất thời xấu hổ tức giận không thôi. Đối với Nam Cung Dật Ngọc chạy trốn phương hướng mắng to nói, hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi. Ai sẽ nhớ đến đường đường mờ ảo cung thánh nữ thế nhưng mắng ra như thế thô tục. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc biến mất không thấy gì nữa. Mộng Vô Ảnh nghĩ đến chính mình thế nhưng đã bị như thế ủy khuất, cả người ngồi ở trên mặt đất khóc rống, chuyện lúc trước nếu rơi vào tay trên giang hồ, như vậy chính mình tất sẽ phải chịu toàn bộ giang hồ cười nhạo, liên quan sư phó Mộng Hinh Nhi cũng sẽ bị người nhạo báng. Nàng tâm trung đã làm ra một cái quyết định, thì phải là liều lĩnh giết nam tử kia, chỉ có giết hắn đi mới có thể bảo trụ sự trong sạch của mình, cũng không biết Nam Cung đại soái ca khi biết tin tức này thời điểm sẽ không hối hận vừa rồi thế nhưng không có đem đối phương cho xâm phạm. Ai, chuyện gì nha, không thể tưởng được ta Nam Cung Dật Ngọc thế nhưng cũng sẽ làm lên dâm tặc hoạt động, thật sự là so đậu Nga vẫn còn oan kia. Nam Cung Dật Ngọc bất đắc dĩ để cười khổ nói, tại thoát khỏi Mộng Vô Ảnh về sau. Hắn nhanh chóng đi vào thượng du tàng y chỗ, đêm này nọ đều lấy ra sau liền một lát cũng không làm dừng lại về phía tây chạy đi, chính là liền hắn cũng không biết là chính mình khinh nhờn đúng là ngàn vạn võ lâm nam nhi cảm nhận trung thánh khiết tiên tử. Không biết một ngày kia hắn hiểu được đến có thể hay không vì chuyện hôm nay hối hận không thôi. Quản hắn khỉ gió nật, cùng lắm thì ngày khác vẫn còn quần áo thời điểm đạo âm thanh ấy nấy thì xong rồi, dù sao chính mình lại không phải cố ý. Dù sao sự tình đã xảy ra, hiện tại kia con quỷ nhỏ nhi đang ở khí trên đầu, phỏng chừng chính mình nói cái gì nàng cũng sẽ không nghe, Nam Cung Dật Ngọc mới sẽ không thí điên chạy tới, sau đó đến mặt nóng dán lãnh mông tự đòi mất mặt. Vừa rồi tại trong suốt sơn tuyền bên trong ngon lành là tắm một cái, càng quan trọng là thế nhưng cùng một cái khuynh quốc khuynh thành thiên tiên gia nhân cùng trì cùng tắm, hơn nữa có da thịt gần gũi, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác lúc này thật có thể nói là thần thanh khí sảng. Liên quan trên đỉnh đầu kia nóng rực Thái Dương hiện tại nhìn lên tới cũng chẳng phải đáng ghét, về phần mỹ nữ kia hiện tại như thế nào hận hắn, hắn mới chẳng muốn đi để ý tới, dù sao đã thấy hết, cùng lắm thì chính mình ủy khuất một điểm đem nàng cho cưới. Chương 189, Phù Dung sơ ngộ đi vào thành, hiển nhiên bởi vì kia tị Thủy Châu chuyện tình vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, cho nên lúc này thành bên trong vẫn như cũ có rất nhiều Vũ Lâm nhân sĩ, Nam Cung Dật Ngọc cũng tưởng trước nhìn xem náo nhiệt. Cho nên liền tạm thời không có ý định rời đi này, dù sao cách xa mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân sinh nhật còn có hơn 10 ngày, từ nơi này ra roi thúc ngựa đến Mộ Dung Thế Gia chỉ cần 2 ngày thời gian, bởi vậy tại đây lưu lại vài ngày cũng không sao cả. Nam Cung Dật Ngọc trên mặt mang vẻ tươi cười, có vẻ có chút tà dị, lẳng lặng xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ, trong bất tri bất giác đi vào thành đông nghèo khó khu, này ở thành đông, trước mặt ở lại đại bộ phận đều là nghèo khổ dân chúng. Nam Cung Dật Ngọc đi một trận, vô tình đi vào một cái nghèo khó cái hẻm nhỏ, quét bốn phía liếc mắt một cái, hắn không khỏi lắc đầu, sau đó trở lại rời đi, khả mới đi ra khỏi hai bước, chỉ nghe thấy một cái âm thanh. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi dừng chân lại bước, xoay người nhất nhìn, kia âm thanh là từ nhỏ cuối ngõ hẻm chỗ cua quẹo truyền đến, là nhất nữ tử âm thanh, nghe âm thanh mấy tuổi không phải rất lớn, là một tiếng thét kinh hãi thanh âm. Ngữ khí bên trong có một tia dãy dụa. Nam Cung Dật Ngọc nụ cười trên mặt mở ra, thân hình hơi lắc lư, tựa như một cái trơn trượt cá trong nước trung du động như vậy, rất nhanh liền đến cái hẻm nhỏ nơi cuối cùng, chỗ cua quẹo là một khác con không lâu ngõ nhỏ. Chỉ có ba trượng trái phải, mấy ở giữa rách nát phòng nhỏ trước, đang đứng vài người, trong này có một vị ngồi ở nhất cái băng thượng, kia tọa người, 28-29 tuổi, diện mạo cũng không tệ lắm. Lúc này con mắt thần mỉm cười nhìn trước mắt nữ nhân. Nữ nhân kia một thân bố y, chừng 30, có ba phần tư sắc, dáng người nhưng thật ra cực kỳ mê người, trước ngực hai vú tức giận tủng, đem hung y đính đến phình, kia hình dạng lại lớn vừa tròn, tương đương mỹ, liễu eo tinh tế. Mông mập đầy đặn vểnh lên, toàn bộ phối hợp, trừ bỏ mặt kia ngoại, thật sự là vị khó được nữ nhân, lúc này nữ nhân này sắc mặt của lại chút bối rối. Trong mắt mang nhất vẻ kinh ngạc nhìn kia tọa thiếu niên. Thiếu niên bên người đứng bốn người. Đều lưng đối với Nam Cung Dật Ngọc, xem không cẩn thận bộ dáng. Lúc này kia tọa thiếu niên nhìn nữ nhân kia, ánh mắt tại trước ngực nàng dừng lại, khóe miệng mỉm cười mà hỏi. Ngày hôm qua ta nghe nói chúng ta này lại đột nhiên đến đây hai vị tân hộ gia đình. cho nên hôm nay đến xem, không thể tưởng được nguyên lai là vị dáng người nhất lưu mỹ nhân, một vị khác lão nhân đâu rồi, đến chỗ nào đi? Ngươi lại là từ đâu đến, làm sao có thể đến này đến? Nữ nhân nhìn thiếu niên. Theo hắn trong mắt nhìn thấu dục vọng, trong lòng nói thầm không ổn, trong miệng nói, tiểu phụ nhân là cùng cha cùng nhau theo hẻo lánh tiểu sơn thôn đến, vốn là đến nương nhờ họ hàng, chưa từng tưởng tới đây sau mới biết nói, thân người đã dời đi rồi. Bởi vì trên người không có ngân lượng, chỉ có thể trước tạm thời ở chỗ này ở mấy ngày, cha đi ra ngoài tìm một chút tiền, thật sớm ngày rời đi này, các ngươi kính xin cứng cỏi hảo, buông tha tiểu phụ nhân a. Nam Cung Dật Ngọc tại nhất bên cạnh nhìn. Mấy người đều không có chú ý tới hắn ngay tại chỗ cua quẹo, Nam Cung Dật Ngọc cẩn thận nhìn nữ nhân này, trong lòng nói thầm, nữ nhân này dáng người thật không sai, bất quá mặt kia không như thế nào xuất sắc, cũng không biết nàng tẩy đi dịch dung sau sẽ là thế nào. Nữ nhân này dịch dung mặt thành ẩn thân nơi đây, có gì mục đây này? Hắc hắc, thú vị, lại nhìn nhìn. Tòa thiếu niên cười nói, buông tha ngươi, hắc hắc, ta đây ăn cái gì đâu này? Đừng quên nơi này là thuộc về ta Long Xà giúp địa bàn. Ta Long Tam cũng không phải là dễ nói chuyện, tốt như vậy, ngươi cẩn thận nói cho ta biết lai lịch của ngươi, vì sao tới đây. Sau đó thật tốt hầu hạ ta vài ngày, chờ ta thật tốt thưởng thức vẻ đẹp của ngươi vị về sau. Ta sẽ tha cho ngươi, như thế nào đây? Nữ nhân kia biến sắc, trong mắt lóe lên một tia rất khó phát hiện hàn quang, xem ra hôm nay tưởng bình yên vô sự là không thể nào, nhưng nếu như cùng hắn động thủ, trước không nói thắng bại khó dò. Tính là chính mình thắng, khi đó thân phận chỉ sợ cũng liền bại lộ, Long Xà giúp nhưng là thổ địa của nơi này, đến lúc đó chính mình liền khó tìm nơi sống yên ổn rồi, mà thân phận nếu bại lộ, chính mình chỉ sợ lập tức sẽ rơi vào một ít người trong tay. Mà nhận hết lăng nhục, nhưng nếu như chính mình chút nào không phản kháng, kết quả kia lại bao lớn khác nhau, hay là như vậy cũng bị hắn đùa bẩn chính mình thân thể, đó là tuyệt đối không được, quản chi chết cũng muốn bảo trụ sự trong sạch của mình. Bằng không sao không làm thất vọng phu quân của mình, ý thức được chính mình trước mắt người đang ở hiểm cảnh, lòng của nữ nhân trung âm thầm cẩn thận, trước chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn Long Tam, nữ có người nói, ngươi Long Tam ban chủ chính là thành người có mặt mũi. Há có thể như thế bức bách ta một cái tiểu phụ nhân, tiểu phụ nhân tuy là mỏng liễu có tư thế, nhưng cũng là trong sạch nhân gia, há có thể đáp ứng ngươi vô lễ như thế yêu cầu, Long ban chủ xin tự trọng. Long Tam cười nói, nhìn không ra ngươi còn rất có thể nói sao. Bất quá ta nhận được tin tức mới nhất, nói là Lê Viên chủ nhân Tiền Phong hai vợ chồng tách ra chạy trốn, phu nhân của hắn bỏ chạy đến nơi này thành, mà ngươi lại là vừa vặn tại mấy ngày nay đi tới nơi này. Ngươi nói, ta sẽ nghĩ như thế nào đâu này? Nếu ngươi không tốt hảo hầu hạ ta, để ta nghiệm minh chính bản thân, ta có thể nào biết ngươi có phải hay không chính là Tiền Phong phu nhân đâu? Cho nên ngươi là đáp ứng tối hảo. Không đáp ứng cũng không phải do ngươi. Trừ phi ngươi có thể chứng minh thân phận của ngươi. Nữ nhân kia nghe vậy biến sắc, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, bất quá nàng trong lòng cũng là rung động không thôi, không thể tưởng được hành tung của mình nhanh như vậy liền bại lộ, xem ra là không thể ở tiếp nữa. Được lập tức rời đi này, về phần hay không có thể sống rời đi này, nàng trong lòng cũng không rõ ràng lắm, có lẽ, đúng vậy có lẽ cái gì đâu này. Nàng không dám nghĩ tới. Nữ nhân mở miệng nói, Long ban chủ ngươi là nhận lầm người. Tiểu phụ nhân cũng không phải gì đó Tiền Phong phu nhân, về phần thân phận của ta, ta cũng đã nói cho ngươi biết, tin hay không cũng chỉ có thể từ ngươi, ngươi không tin ta cũng không có cách nào, nhưng là tiểu phụ nhân chính là chết. Cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi, mời trở về đi. Long Tam nhẹ nhàng đứng lên, đi lên hai bước, nhìn nữ nhân kia, cười lạnh nói, chỉ sợ là không chấp nhận được ngươi nguyện ý, ngươi là muốn ta làm bọn họ động thủ đâu rồi? Hay là chính mình ngoan ngoãn theo ta đi? Nữ tử biến sắc, công vận toàn thân, âm thầm đề phòng, trong miệng lãnh tiếng nói, Long đại ban chủ chính là như vậy đối đãi với chúng ta này đó nghèo khổ dân chúng sao? Thật sự là hảo thủ đoạn. Các ngươi đã không giảng đạo lý, muốn mạnh mẽ khó xử tiểu phụ nhân cũng chỉ có liều mình phụng bồi. Nói vừa ra, không trung không khí liền có vẻ khẩn trương. Nam Cung Dật Ngọc tại chỗ cua quẹo nhìn, trong lòng nghĩ Long Tam lời nói. Nếu cô gái này thật sự là Tiền Kia Phong thê tử, là kia thứ năm giới võ lâm mỹ nữ bản thượng, máu Phù Dung, Trần Lan, nàng trốn ở này cũng là vô cùng có khả năng chuyện tình, nhìn nàng cùng Long Tam trung gian Dương Cung Bạc Kiếm. Rơi vào khống cảnh, chính mình có nên hay không xuất thủ cứu nàng đâu này? Lấy võ công của nàng, cùng kia Long Tam xem ra là không sai biệt nhiều, mà Long Tam lại còn có bốn vị thủ hạ, đến lúc đó Trần Lan hơn phân nửa là khó thoát khỏi ma chưởng. Như thế cái cơ hội tốt, hắc hắc, nếu có thể đem nàng thu vào tay, đây chính là món khó được sự tình tốt, hắc hắc. Nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc trên mặt lộ ra một tia tà dị cười, quyết định xuất thủ cứu nàng. Long Tam cười lạnh nói. Nếu đây là ngươi tuyển chọn, đến lúc đó cũng đừng trách ta lạc thủ tồi hoa, lòng dạ ác độc. Nói xong vung tay lên, muốn người bên cạnh đem nàng bắt. Tứ cái bóng người lắc mình mà ra, hướng nàng kia đánh tới, nàng kia ánh mắt lạnh lùng. Bắn ra một đạo hàn quang, hai tay nhắc tới, chuẩn bị công kích, Long Tam sớm nhất bên cạnh cười, trong lòng nghĩ, cô gái này nếu quả thật là kia, máu Phù Dung, Trần Lan, đây chính là cái đại mỹ nhân, đến lúc đó nhất định phải thật tốt hưởng thụ một phen này mỹ nữ tuyệt sắc tư vị. Hắc hắc, nhất định thích chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn mấy người, lãnh tiếng nói, dừng tay, các ngươi làm cái gì vậy? Sáu người nghe vậy cả kinh, đều ngừng xuống, nhìn Nam Cung Dật Ngọc, ngay tại sáu người nhìn Nam Cung Dật Ngọc đồng thời, nàng kia nhỉ bên cạnh truyền đến Nam Cung Dật Ngọc âm thanh. Đợi ta nói cái gì, ngươi đều xác nhận là được, nhớ kỹ. Long Tam vừa thấy Nam Cung Dật Ngọc, biến sắc nói, ngươi là người phương nào, vì sao quản ta Long Xà giúp chuyện tình? Nam Cung Dật Ngọc nhìn nàng kia liếc mắt một cái nói, tại hạ Nam Cung Dật Ngọc. Người trước mắt này là ta Nam Cung thế gia thuộc hạ, không biết Long Bang chủ đạo vì sao cùng ta này thuộc hạ động thủ đến. Có phải hay không nàng có chỗ nào đắc tội ngươi, hoặc là đừng nguyên nhân? Mong rằng Long Bang chủ cho ta một câu trả lời hợp lý. Long Tam nghe vậy, biến sắc, không thể tưởng được người trước mắt này lại là tứ đại thế gia đứng đầu Nam Cung thế gia người thừa kế Nam Cung Dật Ngọc, chính mình Long Xà giúp khả đắc tội không nổi Nam Cung thế gia nha. Nghĩ vậy, Long Tam trên mặt đôi tươi cười nói, hiểu lầm, Nam Cung thiếu hiệp hiểu lầm, Long Mổ cũng không biết nàng là quý thuộc hạ, đơn giản là nàng chính hảo mấy ngày nay đi tới nơi này, cùng Lê Viên chuyện đã xảy ra có chút xảo, tăng thêm có tin tức nói tiền kia phong thê tử cũng trốn tại cái thành phố này. Cho nên sinh ra hiểu lầm, Nam Cung thiếu hiệp chớ để ý, Long Xà giúp cũng không có đắc tội các ngươi Nam Cung thế gia ý tứ, đây chỉ là cái hiểu lầm, hiện tại Nam Cung thiếu hiệp nếu đến đây, hiểu lầm cũng liền giải thích rõ. Lúc này nàng kia nghe được trong tai Nam Cung Dật Ngọc đồn đãi, chậm rãi đi đến trước người hắn hành lễ nói, thuộc hạ gặp qua thiếu chủ, không biết thiếu chủ trước đến có gì phân phó. Nam Cung Dật Ngọc nói, ngươi trước, chờ ta hỏi rõ lại cùng ngươi nói chuyện. Nói xong nhìn Long Tam, ánh mắt có chút lãnh mà nói, Long Bang chủ cho rằng này vốn không có chúng ta Nam Cung thế gia người sao. Ta cho ngươi biết, chúng ta Nam Cung thế gia người phân bố tại thiên hạ võ lâm các nơi, mỗi cái địa phương đều có người của chúng ta. Chẳng qua tại người khác phạm vi thế lực, người của chúng ta muốn tướng đối với thiếu chút, thân phận cũng càng thêm cẩn thận chút, vì thế gia danh dự, môn hạ người là không thể dễ dàng nói ra thân phận mình, nàng tới đây. Cũng là bởi vì ta nguyên nhân, Long Bang chủ cảm thấy của ta nói tin được không? Nói xong ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng, lẳng lặng nhìn Long Tam. Long Tam biến sắc, gặp Nam Cung Dật Ngọc bộ dáng kia, trong lòng biết hắn khả năng tức giận. Bận biểu nói, Nam Cung thiếu hiệp nói quá lời, Long Tam nói đó là một hiểu lầm, hiện tại nếu Nam Cung thiếu hiệp tìm quý thuộc hạ có việc, Long Mổ sẽ không quấy rầy, cáo từ. Nói xong đối với bốn thuộc hạ nháy mắt một cái, năm người rất nhanh rời đi. Lẳng lặng nhìn năm người sau khi rời đi, Nam Cung Dật Ngọc trên mặt lộ ra một tia kỳ lạ mỉm cười, nhẹ giọng nói, chúng ta lại gặp mặt, như thế nào không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Nói xong ánh mắt mỉm cười nhìn nàng. Ở trong đó có một loại nói không ra mị lực. Nàng kia vừa thấy Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt kia, trong lòng ngẩn ngơ, dường như xúc động cái gì, khả tĩnh tâm vừa nghĩ lại nhớ không nổi. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái nói, mời vào a. Nói xong lĩnh hắn đi vào. Nhìn đơn sơ phòng nhỏ, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ giọng nói, nhìn tới đây thật là có chút nghèo khổ, ở tại nơi này nhi cũng ủy khuất ngươi. Nàng kia nói, có thể có ở cũng không tệ rồi, hôm nay cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta thật không hiểu đạo như thế nào báo đáp ngươi mới hảo, có lẽ ta về sau căn bản cũng không có cơ hội báo đáp ngươi. Không phải sao, hôm nay nhìn đến thân phận đã bại lộ, cho dù Long Tam hiện tại không dám thế nào, khả hắn trong lòng cũng nhất định sẽ hoài nghi. Tăng thêm mình ở này tin tức đã để lộ, chỉ sợ mình là sống không được mấy ngày, khi đó lại thế nào đến cơ hội báo đáp Nam Cung Dật Ngọc đâu này. Nam Cung Dật Ngọc nhìn nàng, nhẹ giọng nói, thuật dịch dung của ngươi là không tệ. Đáng tiếc ngươi lừa không được chân chính cao nhân, lấy ngươi nay tình huống chỉ sợ thật sự là tương đương nguy hiểm, toàn bộ thành người đều ở đây tìm ngươi, ngươi phải rời khỏi là không dễ dàng, ngươi đã có lòng muốn báo đáp ta xem không như lấy thân báo đáp như thế nào. Nói quan sát thần hàm kỳ lạ thần thái, nhìn nàng, sau cùng những lời này nói được tương đương đột nhiên, làm máu phù dung, Trần Lan biến sắc. Trần Lan nói, thực xin lỗi, ngươi đã cứu ta thực cảm kích, đáng tiếc ta có trượng phu, ta sẽ không tái giá người khác. Tương lai nếu như ta bất tử, ta sẽ nghĩ biện pháp báo đáp ngươi lần này đại ân. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, tốt lắm, ta vừa rồi bất quá là nói mà thôi, tốt như vậy. Ta tại đây còn phải lại ở mấy ngày, ngươi nếu có tâm báo đáp ta. Hãy cùng ta khi ta vài ngày nha hoàn tốt lắm, thế nào, yêu cầu này không quá phận a? Trần Lan nhìn Nam Cung Dật Ngọc, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, minh bạch hắn có lòng muốn giúp chính mình, mới tìm như vậy một cái lấy cớ. Làm chính mình an tâm đi theo hắn, nàng vội vàng nói, cảm ơn Nam Cung công tử, ngày khác như có cơ hội, ta sẽ báo đáp ngươi. Mấy ngày nay xin mời công tử chiếu cố nhiều rồi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Trần Lan cười nói, vậy bây giờ chúng ta lập tức rời đi này. Trước tìm khách sạn ở, ta muốn cho ngươi một lần nữa dịch dung, thay đổi ngươi bây giờ hình tượng. Trần Lan nghe vậy sắc mặt có chút hơi khó mà nói, ta còn có vị đồng bạn, hắn đã đi ra ngoài không ít thời gian, khả còn không có trở về. Ta nghĩ trước hết chờ một chút hắn, Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy hai hàng lông mày nhất nhăn. Nhẹ giọng nói, hắn nếu đi ra ngoài đã có thực thời gian dài, chỉ sợ cũng gặp thượng chuyện, ngươi trước mắt lúc này tương đương nguy hiểm, nói thật, kia Long Tam mặc dù đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Khả bởi vì ta nguyên nhân, hắn vẫn còn không dám khẳng định ngươi nhất định chính là hắn tưởng người, cho nên vào lúc này, ngươi lập tức theo ta rời đi, chờ ta cho ngươi dịch dung về sau, từ nay về sau lấy một thân phận khác xuất hiện. Đến lúc đó, hắn chính là tưởng ra cũng không tra ra. Nếu thân phận chân thật của ngươi nếu công khai, ta cũng không thể xuất thủ trợ giúp ngươi, hiểu chưa? Chúng ta hay là trước đi, đợi lát nữa ta lại tới giúp ngươi tìm về đồng bạn của ngươi. Là được, thế nào, chúng ta đi thôi. Trần Lan nhìn Nam Cung Dật Ngọc, biết hắn nói là lời nói thật, khả mình có thể tín nhiệm hắn ấy ư, nên tín nhiệm hắn sao? Lúc này nàng, muốn tìm cái thương lượng người cũng tìm không thấy, trong lòng rất loạn. Gặp Nam Cung Dật Ngọc lần nữa thúc giục, cũng chỉ hảo đứng dậy theo hắn đi trước nói sau, hiện tại cũng chỉ có thể đi từng bước là từng bước. Nam Cung Dật Ngọc mang Trần Lan ly khai kia, hướng khách sạn đi qua, một đường thượng hắn đều chú ý bốn phía động tĩnh. Bất quá bởi vì mình mới vừa xong, cho nên cũng không có bao nhiêu người chú ý mình. Đi vào khách sạn, mở gian phòng, tiến vào khách phòng, Nam Cung Dật Ngọc hướng tiểu nhị muốn đến nước ấm. Chính mình lại đi ra ngoài mua một điểm đồ vật. Rất nhanh liền đã trở lại, Trần Lan nhìn Nam Cung Dật Ngọc một người chạy đông chạy tây, lại ngượng ngùng hỗ trợ, dù sao mình là đàn bà có chồng, nam nữ hữu biệt, có một số việc là khó mà nói. Nam Cung Dật Ngọc đem toàn bộ sau khi chuẩn bị xong. Đối với Trần Lan nói, ngươi trước cuộc rửa mặt, đem trên mặt dịch dung tẩy đi, ta mới thật là nặng tân cho ngươi dịch dung. Trần Lan nhìn hắn, thấy hắn ánh mắt chung luôn tránh một tia kỳ lạ ý cười, hết sức kỳ quái, lại luôn làm người ta không tự chủ được buông phòng ngự. Lâm vào đi vào, thật sự là quái dị không nói ra được cùng tà khí, đồng thời vẫn còn tràn đầy vô cùng mê người mị lực. Trần Lan trái tim rung lên, chính mình nhưng là có trượng phu, tại sao phải có loại cảm giác này? Hít sâu một hơi. Nàng mạnh mẽ áp chế trong lòng bò, đi đến chậu rửa mặt trước, nhẹ nhàng tẩy đi trên mặt dịch dung. Nam Cung Dật Ngọc lẳng lặng nhìn Trần Lan, khi nàng lúc ngẩng đầu lên, bộ kia xinh đẹp trung mang một tia cao quý gương mặt lại ra hiện ở trước mặt hắn. Hai hàng lông mày ở giữa ẩn hiện một tia ưu sầu, vì nàng bình thêm ba phần mê người khí, phối hợp kia đầy đặn hai vú cùng liễu eo mông mập, thật sự là thiên hạ khó được mỹ nữ, hấp dẫn nhất Nam Cung Dật Ngọc là vậy được quen thuộc trung mang cái kia một tia cao quý. Dễ nhất khiến cho nam nhân dục vọng, muốn này cao quý xinh đẹp thành thục nữ nhân chinh phục, thật tốt đè ở dưới thân tận tình thưởng thức. Nam Cung Dật Ngọc sở dĩ tà khí, cùng người địa phương khác nhau, là hắn luôn mặt mang cười tà. Đem trong lòng nói thẳng ra, mà người bình thường trong lòng cho dù còn muốn, nhưng cũng không dễ dàng nói ra, mà là giấu ở trong lòng, vụng trộm đi thực hành trong lòng suy nghĩ, điều này cũng làm cho hình thành xã hội phong kiến luân lý đạo đức. Khiến người trở nên câu thúc, thụ đạo đức ước thúc, không thể nghĩ sao nói vậy, đó là có vi đạo đức luân lý, cho nên Nam Cung Dật Ngọc cái loại này nghĩ sao nói vậy thực hiện, đã bị nhân nhìn tà môn, không bị người bình thường nhận. Kỳ thật mỗi một lòng người suy nghĩ còn không đều không sai biệt lắm, chính là nhìn hắn nói ra hay không. Nam Cung Dật Ngọc nhìn kia động lòng người xinh đẹp, nhẹ giọng tán nói, thật đẹp. Ngắn ngủn hai chữ, không có khác, cũng chỉ là ca ngợi. Trần Lan nghe vậy nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, phát hiện hắn trong mắt mang một tia thưởng thức, một tia ca ngợi, càng nhiều hơn chính là nói không ra, lại có chút mê người thần thái, Trần Lan trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Đối với Nam Cung Dật Ngọc, nàng cảm thấy chính mình dường như cũng không có giống những người khác như vậy bài xích, ngược lại trong lòng đối với hắn vẫn còn tràn đầy một loại tò mò, thật sự là chính mình cũng không hiểu vì sao. Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của tùy ý ở Trần Lan trên người đánh giá, thỉnh thoảng nhìn kia phình hai vú, kia thật đúng là thành thục mê người hết sức, Trần Lan thấy trong lòng lên cao một tia tự hào cùng thẹn thùng, vì vẻ đẹp của mình mà tự hào. Vì Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt kia mà thẹn thùng, đối với ở hiện tại Trần Lan tới nói, nàng thật sâu minh bạch Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt kia đại biểu là có ý gì. Trần Lan nhẹ giọng nói, Nam Cung công tử chuẩn bị như thế nào dịch dung? Nhẹ nhàng, nàng sai mở đề tài. Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy, không tha thu hồi ánh mắt, cười khẽ nói, thật đẹp, ngươi bây giờ ngồi trước tại bàn bên cạnh, ta tự sẽ vì ngươi dịch dung. Nói xong cũng đi đến bên cạnh bàn, mở ra chuẩn bị hảo dịch dung vật. Nhìn có chút đỏ mặt Trần Lan nói, đến ngồi xuống đi. Đợi Trần Lan tọa hảo về sau, Nam Cung Dật Ngọc lấy một ít gì đó, đối với Trần Lan nói, đối với dịch dung, ngươi cũng có thể minh bạch một chút. Cho nên đợi sau khi ngươi không nên lộn xộn. Tay của ta tự nhiên sẽ chạm tới mặt của ngươi bàn, có lẽ ngươi cảm thấy có chút thẹn thùng, vậy cũng là bình thường, hiện tại bắt đầu đi. Nói xong nhìn Trần Lan, nhìn nàng có ý kiến gì hay không. Trần Lan trong lòng có chút thẹn thùng cùng không tình nguyện. Nàng minh bạch làm Nam Cung Dật Ngọc vì chính mình dịch dung, liền tỏ vẻ đợi lát nữa hắn biết dùng tay vuốt ve biến khuôn mặt của mình, đối với nàng mà, đây là không cho phép. Đáng tiếc muốn dịch dung nhất định phải như vậy, bằng không không có cách nào. Trong lòng có chút loạn, Trần Lan không khỏi lẳng lặng nhìn Nam Cung Dật Ngọc, nhìn kia anh tuấn tuyệt luân gương mặt, kia thần thái sáng láng ánh mắt của, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tâm dường như đang ở thất thủ, đang ở từng bước một đi hướng thâm uyên. Vô lực hồi vẫn còn. Chương 190, cạn tỷ tỷ Nam Cung Dật Ngọc nhìn kia đối với xinh đẹp đôi mắt, trong lòng đang nghĩ. Nếu là thật có thể đem nàng được đến cũng chinh phục, thật là nhiều tốt, đáng tiếc trượng phu của nàng không hiểu được quý trọng. Thật là ngu ngốc một cái, nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc trong mắt không khỏi để lộ ra một tia thương tiếc, thật muốn thật tốt đem nàng ủng tại trong ngực, thật tốt đông tích, đáng tiếc tình huống không cho phép. Dường như xem hiểu Nam Cung Dật Ngọc tâm ý. Trần Lan sắc mặt đỏ lên, bật thốt lên đi qua nói, Dật Ngọc, ngươi nguyện ý làm đệ đệ của ta sao? Nói mới vừa ra khỏi miệng, Trần Lan lập tức phản ứng đến, chính mình đây là thế nào, sao lại đột nhiên nói ra như vậy nói. Thật chẳng lẽ là nhất thời xúc động, nàng mình cũng không rõ, đáng tiếc lời đã xuất khẩu, muốn thu hồi đều đã không còn kịp rồi, Trần Lan không khỏi cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng. Nam Cung Dật Ngọc dường như cũng không có nghĩ đến Trần Lan sẽ nói ra như vậy nói. Bất quá hắn trong mắt lại hiện lên một đạo thần thái, thật sự là quá tốt, hắc hắc. Tưởng không đợi nàng đổi ý, Nam Cung Dật Ngọc lập tức mở miệng nói, Dật Ngọc gặp qua tỷ tỷ, về sau ta chính là tỷ tỷ đệ đệ, tỷ tỷ có chuyện gì đều có thể tìm ta hỗ trợ. Ta nhất định sẽ không để cho tỷ tỷ thất vọng hoặc là đã bị một điểm ủy khuất. Trần Lan vừa nghe, gặp sự tình đã như vậy, cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói, Ngọc đệ, cảm ơn ngươi, khả tích tỷ tỷ hiện tại hai bàn tay trắng. Không có gì báo đáp ngươi. Tương lai có cơ hội, tỷ tỷ thật tốt báo đáp ngươi. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng ngầm thích, trên miệng lại nói, nếu chúng ta là tỷ đệ, sau này sẽ là thân nhân, là người một nhà, bất quá tạm thời vẫn không thể để cho người khác biết chuyện giữa chúng ta tình. Hiện tại ta liền vì tỷ tỷ dịch dung sau chỉ ủy khuất tỷ tỷ trước làm của ta nha hoàn, để tránh bị người phát hiện thân phận của ngươi, sinh ra phiền toái không cần thiết. Trần Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, hảo, hết thảy đều nghe Ngọc đệ ngươi. Hiện tại bắt đầu đi. Nói xong lẳng lặng nhìn nơi khác, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Nam Cung Dật Ngọc nhìn kia tuyệt mỹ mặt, trong lòng có chút kích động, thực hận không thể ngay lập tức đem nàng ôm tại trong ngực, thật tốt nhấm nháp một phen. Đương nhiên vậy chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, bất quá hắn cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve kia trương ngọc mặt, thật sự là trơn bóng tinh tế, tay cảm cực kỳ xinh đẹp. Cảm nhận được Trần Lan thẹn thùng. Bởi vì mặt kia bắt đầu thay đổi tóc hồng nóng, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được nhẹ giọng nói, tỷ tỷ thật đẹp, đừng sợ, đệ đệ sẽ không làm thương tổn ngươi. Trần Lan vừa nghe mặt càng đỏ hơn, đầu cũng thấp hơn. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng nâng viên kia nhuận cằm. Nhìn kia đỏ bừng mặt Ngọc, cho dù dưới tình huống như vậy, kia mặt xinh đẹp thượng vẫn đang mang một tia cao quý, làm tâm linh của người ta đã bị mãnh liệt rung động, không nhịn được nghĩ hết mọi lực lượng đi chinh phục này cao quý xinh đẹp nữ nhân. Lẳng lặng nhìn nàng, Nam Cung Dật Ngọc không chút nào che giấu trong lòng ái dục, thẳng tắp nhìn gần ánh mắt của nàng. Trần La nhìn Nam Cung Dật Ngọc, nàng minh bạch ánh mắt của hắn là có ý gì, đáng tiếc mình không thể, nàng chỉ có thể nhẹ giọng nói. Ngọc đệ, thực xin lỗi, ngươi hay là cho ta dịch dung a? Nam Cung Dật Ngọc minh bạch câu kia thực xin lỗi là có ý gì, bất quá hắn cũng mặc kệ này đó, lại nhìn nàng một cái, mới bắt đầu vì nàng dịch dung. Phòng nhỏ. Nam Cung Dật Ngọc lẳng lặng vì Trần Lan dịch dung, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve lần kia mặt xinh đẹp bàn, tại nội tâm, Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng trừ bỏ muốn chiếm làm của riêng ngoại, còn có một tia không nên phát hiện tình nghĩa. Mà Trần Lan trong lòng, đối với Nam Cung Dật Ngọc có một tia thua thiệt, bởi vì chính mình không thể cho vật hắn muốn, đồng thời cũng có mình cũng không có thể giải thích một sự tình, tựa như chính mình đối với hắn không bài xích, còn có kia từng bước hãm sâu không tự biết. Theo đến anh hùng giai tịch mịch, cổ kim cười vui đều vì tình. Khách sạn trong gian phòng, Nam Cung Dật Ngọc cùng Trần Lan hai người đều ngồi ở bàn bên cạnh, từ Nam Cung Dật Ngọc vì nàng dịch dung, Trần Lan có vẻ thực thẹn thùng, vẻ mặt đỏ bừng. Đôi mắt khép hờ, không dám nhìn Nam Cung Dật Ngọc, mặc dù ở miệng thượng kêu Nam Cung Dật Ngọc đệ đệ, nhưng dù sao hai người hôm nay mới lần đầu nói chuyện, vẫn còn thực xa lạ. Mà bây giờ lại tùy ý Nam Cung Dật Ngọc hai tay tại chính mình mặt xinh đẹp thượng không ngừng vỗ về chơi đùa. Trần Lan trong lòng há có thể không xấu hổ, nghĩ tới cái kia không kiên nể gì ánh mắt của, Trần Lan liền không nhịn được nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn, chỉ phải mặt hắn thanh mỏng một chút. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Trần Lan kia mặt xinh đẹp đãng tại tay bên trong chậm rãi thay đổi hồng. Càng phát ra mê người, kia khép hờ đôi mắt, làm hắn nhịn không được trên mặt lộ ra một tia kỳ dị ý cười. Hàm nhẹ nhẹ đắc ý, nhìn trước mắt người Ngọc chậm rãi biến thành một thác phó bộ dáng, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười. Tin tưởng không có bao nhiêu người có thể nhìn ra nàng là trải qua dịch dung, thuật dịch dung của mình nhưng là cao cấp nhất, không phải là người nào đều có thể nhìn ra đến. Nam Cung Dật Ngọc đứng dậy lấy đến một mặt gương đồng. Cười nói, tỷ tỷ tốt lắm, ngươi xem hiện tại bộ dáng này thế nào, có hài lòng hay không? Trần Lan nghe vậy mở to mắt. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, ánh mắt trung thấu vẻ thẹn thùng, còn có một tia cảm kích, nhìn trong kính nữ tử. Đó là một vị 17-18 tuổi thiếu nữ bộ dáng, làn da trơn bóng non mịn, tràn đầy thanh xuân sức sống, khuôn mặt không phải rất đẹp, nhưng là rất tốt, cho nhân một loại xinh đẹp nhu thuận cảm giác, Trần Lan đối với này dung mạo tương đương vừa lòng. Chủ yếu hơn chính là, Nam Cung Dật Ngọc thuật dịch dung cao, liền nàng mình cũng không nhận ra mình, theo gương mặt này thượng. Nhìn không ra một điểm dĩ vãng bộ dạng, ai cũng sẽ không đem nàng cùng máu phù dung liên hệ cùng một chỗ. Trần Lan nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi Ngọc đệ, tỷ tỷ rất hài lòng. Nói xong nhìn Nam Cung Dật Ngọc, trong mắt hàm một tia cảm kích cùng một tia khó có thể phát hiện nhu tình. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, tỷ tỷ trước không vội cám tạ ta, đợi lát nữa ngươi thành của ta nha hoàng. Cũng đừng nói đệ đệ ta khi dễ ngươi. Đến lúc đó trước mặt người ở bên ngoài, tỷ tỷ có thể sẽ cảm thấy rất ủy khuất, có đôi khi có thể sẽ xuất hiện một chút cho ngươi khó xử chuyện tình, nhưng ngươi lại phải nhịn đi xuống. Hiểu chưa, tỷ tỷ? Trần Lan trong mắt có khó hiểu, nhưng trong miệng lại nói, tỷ tỷ minh bạch, hiện tại chúng ta hay là trước trở về, xem đồng bạn của ta trở về không vậy. Đến lúc đó cũng hảo đối với hắn nói một tiếng. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, tỷ tỷ hiện tại mặc quần áo này còn phải đổi đi mới được, ta mặc khác cho ngươi chuẩn bị một kiện, ngươi thử xem thấy thế nào. Nói xong nhìn nhìn Trần Lan kia đầy đặn cao ngất hai vú, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt khác thường. Đồng thời theo trên bàn tiểu bọc lấy ra một kiện màu xanh quần áo, đưa cho nàng. Trần Lan nhìn nhìn, là một loại màu xanh quần áo, rất giống đại phú nhân trong nhà nha hoàng y, nhìn hắn, Trần Lan có chút thẹn thùng mà nói, cảm ơn Ngọc đệ. Hiện tại kính xin đệ đệ trước đi ra ngoài một chút, tỷ mới hảo thay quần áo. Ánh mắt nhìn về phía nhất bên cạnh, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Nam Cung Dật Ngọc cười cười, đứng dậy rời đi, trong miệng nói, tỷ tỷ yên tâm đi. Ta liền ở ngoài cửa, có chuyện đã kêu ta. Nói xong xoay người sang chỗ khác. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà dị, làm người ta đoán không ra kia là ý gì. Trần Lan đưa Nam Cung Dật Ngọc sau khi ra cửa, gắt gao đóng cửa phòng. Nhìn thoáng qua, cửa sổ đều bế, mới an tâm thay quần áo, nhẹ nhàng đem trên người bố y cởi, đặt ở trên bàn, rất nhanh liền lộ ra trước mặt bên người nội y, chỉ thấy đỏ thẫm mẫu đơn sắc cái yếm đem kia hai tòa tròn trịa cao ngất ngọc nhũ gắt gao bao vây ở bên trong. Lộ ra ngực trắng muốt như ngọc làn da, thập phần mê người, hạ thân là bó sát người quần lót, đem kia đường cong lả lướt đùi cùng mông bự vẽ phát thảo được vô cùng nhuần nhuyễn, đáng tiếc như thế cảnh đẹp, Nam Cung Dật Ngọc cũng không có thấy. Dường như bởi vì thẹn thùng, sợ ngoài cửa Nam Cung Dật Ngọc tùy thời tiến, cho nên Trần Lan động tác có chút cấp, 3 đến 2 lần xuống sẽ mặc hảo quần áo, cẩn thận chỉnh sửa lại một chút y phục trên người, Trần Lan phát giác này thân thể quần áo rất tốt. Dài ngắn thích hợp, chính là áo dường như quá nhỏ điểm, chỉ thích hợp này 17-18 tuổi thiếu nữ xuyên, tại Trần Lan loại này thành thục đầy đặn nữ nhân xuyên, liền có vẻ nhỏ một chút điểm, trước ngực hai vú bị vẽ phát thảo được hiển lộ không hề nghi ngờ. Kia xinh đẹp hình dạng, kia tròn trịa cao ngất xông ra đều là như vậy rõ ràng, làm người ta nhất nhìn liền không thể dời mở mắt. Trần Lan sắc mặt trở nên hồng mở cửa, nghênh thượng là Nam Cung Dật Ngọc kia kinh diễm cùng ca ngợi ánh mắt của. Nam Cung Dật Ngọc đôi mắt chặt chẽ nhìn kia hai tòa tức giận tủng núi ngọc, trong mắt có một tia kỳ lạ thần sắc, Trần Lan vừa thấy ánh mắt kia, đỏ mặt lên, hiển nhiên minh bạch ánh mắt kia là có ý gì, trong lòng ký xấu hổ vừa vui. Vì vẻ đẹp của mình mà kiêu ngạo, vì Nam Cung Dật Ngọc kia trần trụi ánh mắt của mà thẹn thùng. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc nhất thời nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, Trần Lan nhịn không được thấp giọng nói, Ngọc đệ, ngươi đừng như vậy nhìn tỷ tỷ sao. Tỷ tỷ cảm thấy rất khó chịu. Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy nhìn Trần Lan liếc mắt một cái, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong miệng nói, tỷ tỷ thật đẹp, thật là làm cho đệ đệ ta đều luyến tiếc dời mở mắt rồi, bất quá như vậy cũng không hảo. Thật dễ dàng lộ ra sơ hở. Ngồi ở bàn bên cạnh, Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt không kiên nể gì thưởng thức kia hai tòa cao ngất xinh đẹp ngọc nữ phong, trong lòng nghĩ, một ngày nào đó muốn bắt bọn nó giữ tại tay bên trong. Tận tình nhấm nháp cùng xoa lấy, Trần Lan ánh mắt nhìn về phía nhất bên cạnh, nhẹ giọng nói, ngươi nói sẽ lộ ra sơ hở, chỉ cái gì, tỷ tỷ không hiểu nhiều lắm. Nam Cung Dật Ngọc trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà dị, tràn đầy mị lực. Nhìn Trần Lan, hắn nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ta nói thật ngươi nhưng đừng giận ta, bởi vì ta nói đều là nhân gốc rễ tính, hoặc hứa tỷ tỷ nghe xong cảm thấy có chút thẹn thùng. Nhưng đệ đệ ta tuyệt đối không có cố ý tưởng xấu hổ tỷ tỷ ý tứ. Ta khả luyến tiếc làm tỷ tỷ đã bị một điểm ủy khuất. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt hàm chân thành tha thiết thâm tình, lẳng lặng nhìn Trần Lan. Trần Lan nhìn ánh mắt kia, trong lòng hơi hơi dao động, đây là chưa từng có quá. Nàng mình cũng không rõ, chẳng lẽ là Nam Cung Dật Ngọc thật có làm nữ nhân trầm mê mị lực, nàng không biết, nàng chính là phát giác, chính mình giống như hồ đã bắt đầu. Chậm rãi lâm vào Nam Cung Dật Ngọc kia say lòng người ánh mắt của. Đó là quyết định không thể chuyện phát sinh, nàng trong lòng minh bạch, khả nàng có thể làm được sao? Nàng mình cũng không dám khẳng định, có lẽ vậy, cũng có lẽ. Trần Lan tại trong lòng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, đệ đệ ngươi nói đi. tỷ tỷ ta sẽ không trách ngươi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Trần Lang, ánh mắt dừng ở kia hai tòa mê người ngọn núi thượng, hắn nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ hiện tại mặc dù kinh ta dịch dung cải trang, đem xinh đẹp dung mạo che giấu, chị khả tỷ cũng minh bạch. Nam nhân tại nhìn nữ nhân khi, đều không phải là gần nhìn dung mạo của nàng, đã rất lâu ở giữa đều sẽ nhìn nữ nhân dáng người, tỷ tỷ hiện tại cái dạng này, nói thật, đệ đệ nhìn cũng không nhịn được muốn tỷ tỷ lâu tại trong ngực. Thật tốt âu yếm một phen, huống chi người khác đâu. Tỷ tỷ dáng người đầy đặn mượt mà, đối với nam nhân tràn đầy sức dụ dỗ, đặc biệt mặc vào mặt quần áo này về sau, trên thân xinh đẹp phong cảnh càng là có thể hấp dẫn thiên hạ ở giữa vô số nam nhân. Tỷ tỷ có thể suy nghĩ một chút, đương một nam nhân tại nhìn ngươi xinh đẹp bộ ngực khi, hắn có thể hay không nhìn ánh mắt của ngươi. Tỷ tỷ dáng người tuyệt vời mê người, vừa đi ra ngoài sẽ hấp dẫn khá nhiều nam nhân nhìn chăm chú. Khi đó liền tất nhiên có người lưu ý sắc mặt của ngươi biểu tình, ánh mắt biến hóa, một lúc sau, ngươi liền rất dễ lộ ra sơ hở, hiện tại ngươi minh bạch ta mới vừa nói sao. Chính là cái đạo lý này. Trần Lang nghe vậy, ánh mắt không dám nhìn Nam Cung Dật Ngọc, hiển nhiên minh bạch hắn vừa rồi nói tới câu kia, muốn chính mình lâu tại trong ngực thật tốt âu yếm, mặc dù nghe đứng lên là ca ngợi vẻ đẹp của mình, khả nàng trong lòng cũng bao nhiêu minh bạch. Nam Cung Dật Ngọc câu nói kia cũng đại biểu tâm tư của hắn, bởi vì hắn cũng là nam nhân, bất quá Nam Cung Dật Ngọc nói là tương đương có đạo lý, chính mình đầy đặn dáng người xác thực hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt của. Như vậy chính mình lộ ra sơ hở cơ hội cũng liền gia tăng thật lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ lộ ra dấu vết, đối với chính mình tương đương bất lợi. Trần Lang cúi đầu, nhẹ giọng hỏi nói, đệ đệ ngươi nói này thì như thế nào là hảo đâu này? Nam Cung Dật Ngọc cười nói, tỷ tỷ lớn như vậy, có từng kinh phẫn quá nam nhân. Trần Lang sửng sốt nói, kia đến không có, Ngọc đệ ngươi hỏi cái này để làm gì? Nam Cung Dật Ngọc cười nói, tỷ tỷ trước kia nếu giả trang quá nam nhân, liền sẽ minh bạch ý của ta, bất quá tỷ tỷ nếu chưa từng làm, liền hãy để cho ta cho ngươi biết a, tỷ tỷ cũng không thể nói đệ đệ ta khi dễ ngươi, muốn cố ý xấu hổ tỷ tỷ nha. Trần Lang vừa nghe liền minh bạch. Nam Cung Dật Ngọc nói khả năng lại là đề tài nhạy cảm, nhẹ nhàng, nàng nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói, đệ đệ mời nói, tỷ tỷ đều không phải là người nhỏ mọn, quyết không tức giận, bằng không tỷ tỷ sẽ không nhận thức ngươi làm đệ đệ. Nam Cung Dật Ngọc nụ cười trên mặt vừa thu lại, thấp giọng nói, hiện tại tỷ tỷ cần phải làm là muốn tìm khối mạc hung, đem tỷ tỷ kia mê người xinh đẹp hai tòa núi ngọc gắt gao khỏa, hết sức đem chúng nó đè cho bằng, sau đó sẽ mặc xong quần áo, khiến cho không lộ ra, như vậy sẽ không lại như vậy hấp dẫn nam nhân, cũng liền giảm bớt nhiều phiền toái, tỷ tỷ hiểu chưa? Bất quá kia vừa đến, tỷ tỷ khả năng sẽ thụ vài ngày tội, tưởng đến làm như vậy, tỷ tỷ sẽ phải rất khó chịu. Nhưng là này cũng không có biện pháp khác. Trần Lang nghe vậy sắc mặt đỏ lên, tránh đi Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của, không thể tưởng được hắn sẽ nói ra những lời này rồi, thật là làm cho Trần Lang thẹn thùng vô cùng, bất quá Nam Cung Dật Ngọc nói lại luôn có lý. Làm nàng cũng phản bác không được, chính là nàng chưa từng có thúc quá ngực, làm sao đến mạc hung đâu này. Mở miệng hướng Nam Cung Dật Ngọc muốn, nàng khả nói không nên lời. Nam Cung Dật Ngọc gặp Trần Lang vẻ mặt liền minh bạch nàng trong lòng thẹn thùng. Hắn nhẹ nhàng nói, đệ đệ vừa rồi vì tỷ tỷ chuẩn bị một cái, tỷ tỷ tự mình động thủ a, ta đi ra ngoài trước. Nói xong ly khai, lẳng lặng đứng ở ngoài cửa vì nàng thủ hộ. Trần Lang nhìn thoáng qua tấm lưng kia, trong mắt lóe lên liền mình cũng không biết nhu tình. Nhẹ nhàng đóng kín cửa, nàng lấy kia mạc hung nhìn ra ngoài một hồi, chính mình nhưng là theo đến đều không hữu dụng quá, có chút xa lạ, đáng tiếc không thể tìm người hỗ trợ, chỉ có thể chính mình chấp nhận động thủ thử một chút, nhìn cửa phòng liếc mắt một cái. Trần Lang hơi hơi thẹn thùng, kỳ thật nàng minh bạch, Nam Cung Dật Ngọc mặc dù nói mang ba phần tà khí, nghĩ sao nói vậy, khả hắn cũng phi kia chút đồ háo sắc so với, sẽ không chân chính dậu đổ bìm leo. Trần Lang nhẹ nhàng cởi áo ra, rất nhanh lộ ra đỏ thẫm cái yếm, kia tuyết trắng làn da cùng mượt mà hai vai đều là cực kỳ mê người, một đôi bạch ngọc giống như cánh tay nhẹ nhàng chớp lên, chói mắt sinh huy, vừa rồi mặc quần áo khi phải không nhu cởi đỏ thẫm cái yếm. Nhưng bây giờ lại phải cởi, Trần Lang nhẹ nhàng lui ra cái yếm, lộ ra kia hai tòa mê người núi ngọc, giơ tay lên trung mạc hung bắt đầu khỏa ngực, đáng tiếc nàng cũng là lần đầu làm này, có vẻ bản thủ bản cước, nhất liền vài lần đều không có khỏa hảo. Ngay tại Trần Lan phiền lòng thời điểm, đột nhiên nghe được một cái kỳ quái âm thanh, ti ti rung động, càng ngày càng gần, lúc này nàng hai tay lấy mặt hung, đang ở trọng đầu bắt đầu, vừa nghe kia âm thanh không khỏi quay đầu đi nhìn. Chỉ thấy một cái dài ba tấc con rắn nhỏ, đầy người màu đỏ máu, chính nhẹ nhàng lè lưỡi ra, rất nhanh bơi về phía chính mình, tiếp lấy kia con rắn đỏ nhỏ kiều nhỏ thân hình ở trên mặt đất một điểm, liền bay. Giờ khắc này, Trần Lan hoàn toàn đã quên mình lúc này chính ở Trần. Trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, thân thể lui về phía sau, mà kia con rắn đỏ nhỏ lại hướng chân giường bay đi, chợt lóe rồi biến mất thế. Nam Cung Dật Ngọc đứng ở ngoài cửa, vừa nghe kia kinh hô, trên mặt lộ ra một tia cười tà. Rất nhanh liền biến mất, tiếp lấy vừa quay người, tay phải nhẹ nhàng tại trên cửa chấn động, liền cắt nát môn trừ, lắc mình mà vào, đồng thời tay trái vi phất, một cổ lực đạo tướng môn quan trọng. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Trần Lan chính ở Trần. Bị đối với chính mình lui, ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng nhìn kia xinh đẹp lưng đường cong liếc mắt một cái, thật sâu khắc ở trong lòng. Nam Cung Dật Ngọc trong miệng bận bịu nói, tỷ tỷ, thì sao, xảy ra chuyện gì? Đồng thời từ phía sau ôm lấy Trần Lan thân thể. Hai tay liền vừa hảo theo nàng dưới hai tay xuyên qua, chính hảo ôm ở kia cao ngất hai tòa ngọc nhũ thượng, thừa dịp nàng lui về phía sau xung lượng, hai tay không khỏi dùng sức cầm kia hai tòa đầy đặn trắng nõn ngọc nhũ, gắt gao giữ tại tay bên trong. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng chấn động, đẹp quá tay cảm giác, đầy đặn non mềm, trơn bóng tinh tế, giữ tại tay bên trong mềm nhũn, lại tràn đầy co giãn, kia gắt gao cảm giác, tựa như cùng thiếu nữ làn da giống như, cực kỳ thoải mái. Hắn nhịn không được dùng sức chà sát nhào nặng, thật lớn đẹp quá, hai tay hoàn toàn không cách nào nắm giữ được ở. Trần Lan bị kia con rắn đỏ nhỏ giật mình, liền quên mất tình huống của mình, kinh hô lên tiếng đưa tới ngoài cửa Nam Cung Dật Ngọc. Nàng cùng giống như nữ nhân như vậy, đối với lạnh như băng xà đều là sợ cực, gặp con rắn nhỏ hướng chân giường bay đi, chính mình vội vàng lui về phía sau, đợi nghe được Nam Cung Dật Ngọc âm thanh khi, cũng không có ý thức được tình huống của mình. Trong miệng nói, Ngọc đệ có xà, tỷ tỷ sợ rắn. Vừa nói xong cũng đụng phải Nam Cung Dật Ngọc thân thể, trong lòng an tâm một chút. Khả cũng ngay lúc đó, ngực mềm mại hai vú đã bị đánh bất ngờ, Trần Lan trong đầu chấn động, dường như mới phản ứng đến. Còn chưa kịp nói chuyện, chính mình kia hai tòa trừ bỏ trượng phu ngoại, chưa từng có bị nam nhân khác chạm qua mềm mại ngọc nhũ, cũng đã rơi xuống Nam Cung Dật Ngọc tay, bị hắn tận tình chà sát nhào nặng, đồng thời từng trận tê dại cảm giác theo ngực truyền đến. Trần Lan chấn động toàn thân, trong miệng thấp giọng nói, không cần, không, Ngọc đệ ngươi mau dừng tay, mau buông ra tỷ tỷ, không thể như vậy. Tay bên trong mặt hung vứt xuống trên mặt đất, hai tay đi chống đẩy Nam Cung Dật Ngọc hai tay. Nam Cung Dật Ngọc trong miệng nói, tỷ tỷ đừng sợ, đệ đệ tại đây, ta sẽ bảo hộ ngươi. Trong tay tuyệt không dừng lại, dùng sức chà sát nhào nặng này đối với đầy đặn mê người ngọc nhũ, tận tình hưởng thụ kia mềm mại như bông, nhảy đánh như thỏ xinh đẹp xúc cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng minh bạch đây là cơ hội khó được, nếu đợi Trần Lan hoàn toàn bình tĩnh xuống, chính mình liền không có cơ hội, trừ phi dùng sức mạnh, khả không phải hắn đang tưởng, hắn muốn không chỉ là Trần Lan thân thể. Càng muốn là người của nàng cùng nàng tâm, hoàn toàn chinh phục nàng, đây mới là Nam Cung Dật Ngọc muốn làm, hắn hy vọng có thể thông qua chính mình thâm tình, từng bước đi chinh phục vị này cao quý xinh đẹp nữ nhân, làm nàng hoàn toàn thần phục với chính mình. Cam tâm tình nguyện kính dâng toàn bộ. Chương 191, Kiều Diễm Phù Dung. Nam Cung Dật Ngọc biết cơ hội này tương đương khó được, há có thể dễ dàng buông tay, gặp Trần Lan hai tay đưa ra, đến đẩy chính mình hai tay hắn niệp ở kia ngọc nhũ phong đỉnh chính tử quả nho đỏ. Dùng sức sờ, nhìn kia mềm nhũn nho đột nhiên trở nên cứng rắn, cảm nhận được Trần Lan thân thể đột nhiên đại chấn, hai tay vô lực buông. Nam Cung Dật Ngọc lộ ra vẻ đắc ý cười, hắn phát giác Trần Lan thân thể tương đương mẫn cảm giác. Chính mình lại có thể mượn cơ hội nhiều hưởng thụ một hồi tuyệt vời này tay cảm, hắn hai tay liền đứng ở kia mặt trên, không ngừng dùng sức chà sát nhào nặng, nhìn kia hai luồng cao ngất xinh đẹp ngọc nhũ, tại chính mình tay bên trong không ngừng biến ảo các loại hình dạng. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng cũng thật đắc ý cùng thỏa mãn, cuối cùng thưởng thức được này đối với xinh đẹp mê người ngọc nhũ tư vị, thật sự là thích ngây người, thật là khéo, hắc hắc. Trần Lan toàn thân đại chấn, mềm mại mẫn cảm ngọc nhũ bị Nam Cung Giật Ngọc nắm tại trong tay. Tận tình chà sát nhào nặng, nàng trong lòng xấu hổ cực kỳ, tưởng duỗi tay đi đẩy ra Nam Cung Giật Ngọc, khả chính mình mẫn cảm đầu vú bị hắn sờ, chính mình liền toàn thân vô lực, thế nào vẫn còn đến khí lực đi đẩy hắn ra. Ngẫm lại đã biết cả đời, trừ bỏ bị trượng phu của mình vuốt ve xoa lấy quá chính mình thân thể ngoại, cũng chỉ có hôm nay bị Nam Cung Giật Ngọc tìm được cơ hội, tại loại tình huống đặc thù này xuống, bị hắn tận tình chiếm một phen tiện nghi. Có thể tưởng tượng, điều này cũng không trách được Nam Cung Giật Ngọc, hắn cũng là xuất phát từ quan tâm chính mình, mới xông vào, mà chính hảo gặp thượng chính mình chính ở trần, đã bị hắn chiếm hết tiện nghi, thử nghĩ đổi người nam nhân nào. Ở loại tình huống này, chỉ sợ cũng phải làm ra chuyện như vậy, huống chi là Nam Cung Giật Ngọc, theo bắt đầu Trần Lan liền minh bạch, Nam Cung Giật Ngọc đối với chính mình có ý tứ, chính là thân phận mình bất đồng, không có thể cấp cho hắn. Nhưng loại này tình huống đặc biệt, hắn hữu khởi có thể buông tha đâu này. Trần Lan trời sinh có một loại khí chất cao quý, thập phần hấp dẫn nhân, mà nàng bản thân cũng phi dâm đãng người, nhất thời lấy đến nàng chính là cái đoan trang hiền lành nữ nhân. Lúc này bị Nam Cung Giật Ngọc chà sát nhào nặng vỗ về chơi đùa được toàn thân vô lực, mặt ngọc đỏ bừng, khả nàng trong lòng vẫn đang minh bạch, đây là không thể, như vậy là thực xin lỗi chồng mình. Trần Lan cố nén ngực truyền đến cái kia từng trận tê dại mê người khoái cảm. Trong miệng nhẹ giọng nói, đệ đệ, ngươi buông ra tỷ tỷ a, tỷ tỷ không thể thực xin lỗi phu quân của mình, đệ đệ, cầu van ngươi, ngươi nếu là thật đau tỷ tỷ, không muốn tỷ tỷ chịu một chút ủy khuất, tự buông ra tỷ tỷ, bằng không tỷ tỷ từ nay về sau sẽ không để ý ngươi. Nam Cung Giật Ngọc tận tình vuốt ve kia ngạo nhân hai vú, nhấm nháp này đóa thứ năm giới võ lâm mỹ nữ bản thượng phù dung hoa, trong lòng cảm thấy vô cùng cao hứng, nhớ tới mình làm ngày chứng kiến đến nàng kia tư thế oai hùng bức người. Cao quý kiêu ngạo đầy đặn thân ảnh, Nam Cung Giật Ngọc liền không nhịn được trên tay dùng sức, lẳng lặng đem kia hai tòa nhảy đánh không thôi tuyết trắng ngọc nhũ chọc vào tay bên trong. Dụng tâm cảm thụ kia kinh người xinh đẹp, nhớ tới ngày đó vừa thấy nàng đã nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực tận tình nhấm nháp. Hôm nay cuối cùng nhất thường toại nguyện. Nghe được Trần Lan lời nói, Nam Cung Giật Ngọc biết nên đã xong, chính mình nếu như muốn về sau có cơ hội vĩnh viễn được đến nàng, vậy bây giờ nhất định phải buông nàng ra, bằng không chính mình hôm nay cho dù là mạnh mẽ được đến thân thể của nàng. Đây cũng là vĩnh viễn mất đi nàng, Nam Cung Giật Ngọc nhìn thoáng qua tựa vào trong ngực người. Kia hồng hồng gương mặt của phá lệ mê người, nếu là không có dịch dung, có thể nhìn thấy nàng tướng mạo sẵn có thì càng sẵn. Nam Cung Giật Ngọc hai tay vẫn đang dùng sức chà sát nhào nặng. Miệng nhẹ nhàng hôn Trần Lan bên tai một chút, rõ ràng cảm thấy thân thể của nàng rung lên một cái, hắn nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ đẹp quá, đệ đệ tưởng hôn một cái tỷ tỷ, mới buông ra tỷ tỷ, bằng không ta không làm. Ngữ khí có chút vô lại. Trần Lan cảm thụ Nam Cung Giật Ngọc tay còng đang không ngừng mấy chuyện xấu, lại như vậy đi xuống, chính mình chỉ sợ cũng lại càng chịu đựng không nổi rồi, nàng cũng không hiểu, chính mình mặc dù biết rõ làm Nam Cung Giật Ngọc như vậy vuốt ve chính mình ngọc nhũ là không nên, khả nàng lại mơ hồ cảm thấy, chính mình đối với Nam Cung Giật Ngọc dường như cũng không có quá lớn kháng cự cảm giác, tin tưởng nếu đổi nam nhân khác như vậy đối với chính mình, Trần Lan biết, mình nhất định liều chết phản kháng. Quyết sẽ không giống như bây giờ. Nghe được Nam Cung Giật Ngọc kia vô lại lời nói, Trần Lan cũng lấy hắn không có cách nào, vì để cho cái kia song ma thủ không hề trêu chọc chính mình mẫn cảm ngọc nhũ, Trần Lan cũng chỉ có thể đáp ứng hắn. Trong miệng nhẹ nhàng ân một tiếng, xem như đáp ứng. Nam Cung Giật Ngọc gặp Trần Lan đáp ứng, trên mặt lộ ra một tia quỷ kế thực hiện được ý cười, hai tay xoa lấy kia đỏ bừng cổ trướng ngọc nhũ, miệng nhẹ nhàng hôn lên nàng miệng nhỏ. Nhẹ nhàng nhấm nháp kia mềm mại đôi môi mỹ vị, Trần Lan chấn động toàn thân, đôi môi bị Nam Cung Giật Ngọc ngậm tận tình nhấm nháp, chính mình duy nhất có thể làm đúng là nhắm chặt răng nanh, giữ lại chính mình sau cùng một tia thẹn thùng cùng tôn nghiêm. Nam Cung Giật Ngọc thưởng thức một hồi, định đánh vào tòa thành, gặp Trần Lan nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng nanh, hắn ánh mắt lộ ra một tia bướng bỉnh mỉm cười, hai tay tận tình đùa bỡn kia đối với thiên hạ vô số người muốn chơi lại không chơi được ngọc nhũ. Dùng sức chà sát nhào nặng chúng nó, đồng thời tay phải niệp ở kia hồng nộn núm, hơi dùng lực một chút, Trần Lan liền không nhịn được toàn thân rung lên, cắn chặt đôi môi cũng hơi hơi tách ra, mà Nam Cung Giật Ngọc lại nhân cơ hội công thành chiếm đất. Linh lưỡi quấn lấy kia thẹn thùng cái lưỡi đinh hương, tùy ý nhấm nháp. Trần Lang toàn thân vô lực tựa vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, trong lòng biết rõ không được, vừa vặn thể lại không có một chút kháng cự lực, mặc kệ từ hắn nhấm nháp chính mình mềm mại cùng xinh đẹp. Nam Cung Dật Ngọc thật sâu vừa hôn, rất dài, rời môi, hắn nhìn trong ngực mảnh mai vô lực người ngọc, tâm lý hiện lên vẻ đắc ý, hôm nay hai người đã như thế, tương lai nếu muốn chinh phục nàng, liền dễ dàng nhiều, nhìn kia vừa tròn vừa lớn ngọc nhũ tại tay bên trong thay đổi đến đỏ bừng. Nam Cung Dật Ngọc không nhịn được nghĩ đem chúng nó ngậm tại trong miệng tận tình nhấm nháp một phen, bất quá hắn mình cũng sợ đến lúc đó nhịn không được dục niệm đại thịnh, đem quan hệ của hai người lâm vào khốn cảnh. Nhẹ nhàng, không tha. Nam Cung Dật Ngọc thu hồi hai tay, than nhẹ nói, thật đẹp a. À. Đồng thời tay phải đặt ở Trần Lang đỉnh đầu, một cổ mát lạnh chân khí trong nháy mắt tiến vào thân thể của nàng, làm nàng một chút liền thanh tỉnh đến, Trần Lang nhìn hắn một cái. Trong mắt nói không ra là xấu hổ hay là cảm kích, có lẽ còn có một tia tình ý. Đỏ mặt, Trần Lang bận bịu nhặt lên trên mặt đất mạc hung, chặn trước ngực kia xinh đẹp phong cảnh, cúi đầu không dám nhìn hắn, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ, hiện tại đã tìm không thấy xa rồi, tưởng đến nhất định cũng chạy, ngươi hay là trước đem ngực thúc được rồi, nhìn tỷ tỷ ở bên trong lâu như vậy cũng chưa làm hảo, có phải hay không tỷ tỷ theo đến chưa làm qua, một người làm không tốt à? Trần Lang nghe vậy xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói, đệ đệ, ngươi hay là trước đi ra ngoài đi, tỷ tỷ đa dụng điểm thời gian sẽ hảo. Nam Cung Dật Ngọc nói, tỷ tỷ, vạn nhất đợi lát nữa con rắn kia lại đi ra. Làm sao bây giờ? Ta nhìn hay là ta giúp tỷ tỷ một chút, rất nhanh liền tốt lắm. Nói xong đi đến Trần Lang bên người, duỗi tay đi lấy kia mạc hung. Trần Lang cả kinh vội vàng lui lại ba bước. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt xấu hổ sắc mà nói. Không cần, đệ đệ không dùng ngươi hỗ trợ, ngươi hay là trước đi ra ngoài đi, tỷ tỷ chính mình đến. Nam Cung Dật Ngọc cầm lấy kia mạc hung, nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, vừa rồi đệ đệ đều đã nhìn rồi, cũng sờ qua, hiện tại ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa rồi. Đến hai tay cử, ta vì tỷ tỷ buộc ngực. Nói xong hai tay nâng lên nàng hai tay, mà bắt đầu động thủ. Trần Lang xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, thấy hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hai vú nhìn. Trong lòng lại càng xấu hổ vô cùng, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ trượng phu của mình ngoại, chưa từng có bị người như vậy nhìn thân thể mình, Trần Lang cảm thấy nói không ra ý xấu hổ, xuất hiện tại trên mặt. Nam Cung Dật Ngọc nhìn kia đối với Ngọc Nhũ. Trong lòng cũng cảm thán không thôi, thật đẹp, một điểm rũ xuống dấu vết cũng không có. Vừa tròn vừa lớn, kia thật sâu khe ngực làm người ta say mê, hắn nhịn không được lại một lần nữa vuốt ve lên kia một đôi thỏ ngọc, bất quá lúc này đây rất nhanh. Chỉ một chút mà thôi, sau đó Nam Cung Dật Ngọc ngay tại Trần Lang vô cùng thẹn thùng trung vì nàng buộc ngực. Trần Lang lúc này ở tưởng, mình cùng Nam Cung Dật Ngọc thật chẳng lẽ là có duyên phận sao? Bằng không như thế nào tại chính mình nguy hiểm nhất thời điểm gặp thượng hắn? Rồi sau đó lại tại loại này xấu hổ tình hình hạ gặp lại, bị hắn chiếm hết tiện nghi, chính mình luôn luôn là chú ý nhất trong sạch, theo đến đều là kiên trinh bất khuất, nhưng vì cái gì khi hắn trong ngực, lại sinh ra toàn thân vô lực. Không nghĩ chống đỡ cảm giác đâu rồi, nan đạo đây là số mệnh. Có lẽ vậy. Nam Cung Dật Ngọc dùng một hồi, cuối cùng đem Trần Lang kia hai tòa đầy đặn trắng nõn ngọc nhũ che kín rồi, hắn nhẹ giọng nói, tỷ tỷ tốt lắm, có phải hay không có chút nhanh. Trong lòng có chút khó chịu. Trần Lang xác thực cảm thấy thực không thoải mái, loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng, bất quá nàng cũng không nói gì thêm, chính là thẹn thùng quay lưng lại mặc lên cái yếm cùng áo, đợi nàng toàn bộ mặc xong. Nam Cung Dật Ngọc lại nhìn nàng, lúc này đây tốt hơn nhiều, kia vốn cao ngất bộ ngực, lúc này liền có vẻ bằng phẳng nhiều, không chút nào cái loại này mê người đường cong rồi. Toàn bộ làm hảo về sau, Nam Cung Dật Ngọc đối với Trần Lang nói. Tỷ tỷ, từ giờ trở đi, ngươi chính là thị nữ của ta, ngươi tự kêu là Tiểu Tuyết tốt lắm, nhớ kỹ, tên của ngươi kêu Tiểu Tuyết, ra cánh cửa này về sau, ta liền không lại gọi ngươi tỷ tỷ, mà là Tiểu Tuyết, ngươi cũng sẽ không kêu nữa đệ đệ của ta. Mà là thiếu gia, hiện tại ngươi thử trước một chút kêu mấy thanh âm, một hồi mới có thể thói quen, tới gọi vừa gọi, Trần Lang nhìn Nam Cung Dật Ngọc, nhẹ giọng kêu tiếng thiếu gia, trên mặt có chút thẹn thùng sắc. Nam Cung Dật Ngọc nói, như vậy không được, ngươi muốn tự nhiên một điểm, bằng không người khác sẽ nhìn ra sơ hở, lại đến. Tiếp nhận hai người ngay tại phòng luyện tập. Nhất thời qua gần nửa canh giờ, Trần Lang mới đạt tới Nam Cung Dật Ngọc yêu cầu, cùng hắn cùng nhau ly khai khách sạn, trở về tìm Trương Hoa rồi. Nam Cung Dật Ngọc cùng Trần Lang cùng nhau hướng thành đông đi qua, một đường thượng Nam Cung Dật Ngọc ở phía trước. Mười phần thiếu gia một cái, mà Trần Lang theo sát phía sau, một bộ nha hoàng bộ dáng, hai người một hàng nhưng thật ra không có khiến cho người khác chú ý, Trần Lang bởi vì mặt thành bất đồng, tăng thêm kia mê người hai vú đã đè cho bằng. Cho nên không có hấp dẫn nhiều lắm ánh mắt. Hai người rất nhanh liền đi vào thành đông nghèo khó địa khu, vừa tiến vào Long Xà Giúp địa bàn, Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm giác được có chút khác thường, lúc này cùng sớm thượng lúc mới tới bất đồng. Sớm thượng này vẫn còn thật bình tĩnh, nhưng bây giờ này lại che giấu không ít người, đều ở đây nhìn chăm chú bốn phía động tĩnh, hiển nhiên tại Nam Cung Dật Ngọc rời đi này về sau, đã xảy ra một sự tình. Nam Cung Dật Ngọc truyền âm đối với Trần Lang nói: "Tiểu Tuyết, này hiện đang ẩn núp không ít người, ngươi muốn lưu ý một điểm, thiết không thể lộ ra sơ hở, mặt khác xem ra chúng ta sau khi rời đi, này nhất định xảy ra chuyện gì, bằng không lúc này này không có người nhiều như vậy. Những người này võ công đều còn có thể, tuyệt đối không phải Long Xà Giúp những thủ hạ kia, nhìn đến môn phái khá nhiều, nhớ kỹ bất cứ lúc nào ngươi đều muốn bình tĩnh, không thể xúc động, hiện tại chúng ta chậm rãi đi qua." Trần Lang, Tiểu Tuyết theo sát tại Nam Cung Dật Ngọc mặt sau, ánh mắt âm thầm quan sát bốn phía, nhìn có thể hay không tìm được Trương Hoa thân ảnh. Nam Cung Dật Ngọc đi ở phía trước, một bên lưu ý này đó che giấu người tình huống, một bên ra vẻ vô tình đi ngang qua biểu tình. Đi vào Trần Lang ở ngõ nhỏ miệng khi, hắn phát hiện trước mặt ẩn tàng rồi mười hơn ba người, tất cả đều là chút võ công không kém cao thủ, nhìn giải quyết tình không đơn giản. Nam Cung Dật Ngọc vô tình hướng bên trong nhìn thoáng qua. Trên mặt lộ ra một tia kỳ dị tươi cười, nhẹ nhàng đi hướng bên kia, cũng không có đi vào, Trần Lang đi theo phía sau hắn, trong lòng kỳ quái hắn vì sao không đi vào xem đâu rồi, đáng tiếc nơi đây không phải là nơi nói chuyện. Chỉ có thể nhịn quyết tâm trung khó hiểu, chậm rãi đi theo hắn, Nam Cung Dật Ngọc không cần quay đầu lại đều hiểu Trần Lang lúc này đang suy nghĩ gì, nhưng mà hắn hiểu được, Trần Lang tưởng tìm người nhất định không ở bên trong, bằng không trước mặt sẽ không che giấu nhiều như vậy người trong võ lâm rồi. Nam Cung Dật Ngọc đang nghĩ, chỉ sợ Trần Lang đồng bạn cũng phát giác không đúng, lúc này nói không chừng liền che giấu ở phụ cận đây địa khu, lẳng lặng quan sát bốn phía động tĩnh, nếu hắn không có bị người bắt lấy lời nói, tin tưởng nhất định không sẽ rời đi. Bởi vì hắn nhất định cũng thập phần lo lắng Trần Lang an toàn. Nam Cung Dật Ngọc đánh giá cẩn thận tình hình chung quanh, chậm rãi đi ra ngoài, đồng thời nhận thấy này che giấu người vẫn đang không có di động, nhìn đến còn tại ôm cây đợi thỏ. Không muốn từ bỏ, hắn quay đầu nhìn Trần Lang liếc mắt một cái, thấy nàng trong mắt hàm u oán, hiển nhiên trong lòng không cao hứng, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng truyền âm đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng, lại nhìn nàng khi, phát hiện nàng trong mắt có áy náy cùng cảm kích. Cứ như vậy hắn mang Trần Lang ngay tại bốn phía chậm rãi xoay quanh, yên lặng tìm muốn tìm người. Nam Cung Dật Ngọc cùng Trần Lang hai người tại bốn phía dạo qua một vòng, hắn phát hiện không ít cao thủ. Đương nhiên những vị cao thủ này đều là chỉ người bình thường trong mắt cao thủ. Có thể trở thành Nam Cung Dật Ngọc trong mắt cao thủ, thiên hạ đều không phải là rất nhiều, Trần Lang đôi mắt nhất thời nhìn chăm chú bốn phía, nhưng không có phát hiện một chút Trương Hoa dấu vết, trong lòng không khỏi có chút bận tâm cùng thất vọng. Không biết hắn hiện tại thế nào? Ngay tại lúc cách xa hai người một chỗ không xa góc, một cái đầu mang đấu lạp người áo xám, chính khẩn trương nhìn chăm chú bốn phía. Khi hắn thấy Trần Lang khi, ánh mắt cũng từng lưu ý, đáng tiếc sau cùng lại lộ ra thần sắc thất vọng. Hiển nhiên không phải mình muốn tìm người, khả nhìn Trần Lang bóng lưng, lại cảm thấy như vậy quen thuộc, thật là có chút khó có thể lý giải. Này người áo xám có chút kỳ quái, tay bên trong lấy một tấm màu đen bố, thỉnh thoảng che miệng. Nhẹ nhàng ho khan, chờ một lát lại buông tay ra, cúi đầu liếc mắt nhìn tay bên trong miếng vải đen, nhẹ giọng thở dài. Nam Cung Dật Ngọc đi một vòng, trong lòng cũng có chút thất lạc, nhìn đến muốn tìm đến Trương Hoa, chỉ sợ là không dễ dàng. Hắn nhìn Trần Lang, gặp mắt của nàng trung cũng đầy là thất lạc cùng lo lắng, nhịn không được vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng vai thơm, vô tiếng an ủi nàng, Trần Lang chính là nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia cảm kích cùng nhu tình, liền nhẹ nhàng dời đi ánh mắt. Nam Cung Dật Ngọc quét bốn phía liếc mắt một cái, Phát giác này che giấu cũng không có nhiều người, chỉ có 7 người, là 4 phương 8 hướng ít nhất nhất phương. Hắn ánh mắt lóe lên, toàn thân chân khí trong nháy mắt nhanh chóng xoay tròn, đem 7 người kia tình hình toàn bộ trình hiện tại não bộ. Đột nhiên Nam Cung Dật Ngọc hai hàng lông mày nhất nhăn, dường như phát hiện cái gì. Nhẹ giọng đối với Trần Lan nói, Tiểu Tuyết, chúng ta đến bên kia đi nhìn một chút, kia có người chính mang đấu lạp, đến lúc đó ngươi muốn nhìn tử nhỏ một chút. Nhìn có phải hay không người ngươi muốn tìm. Trần Lan vừa nghe, nhất thời có nhất chút hy vọng, theo sát Nam Cung Dật Ngọc phía sau, trong miệng nói, thiếu gia yên tâm, Tiểu Tuyết nhìn cẩn thận. Cốc người áo xám đột nhiên phát giác Nam Cung Dật Ngọc hai người đi. Trong lòng nói thầm không ổn, cẩn thận đề phòng, hơi cúi đầu, người áo xám lẳng lặng tựa vào trên tường, ánh mắt dư quan chặt chẽ nhìn chăm chú Nam Cung Dật Ngọc cùng Trần Lan. Trần Lan vừa thấy kia màu xám thân ảnh, tâm đầu nhất khiêu. Thật quen thuộc thân ảnh, đúng rồi, chính là này thân thể áo xám, nhớ rõ sớm Thượng Trương Hoa lúc rời đi chính là xuyên cái này áo xám, chỉ là không có đấu lạp mà thôi. Trần Lan tâm có chút khẩn trương, không khỏi nhẹ giọng nói, thiếu gia. Có chút giống, khả không dám khẳng định. Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy trong lòng buông lỏng, nhìn đến có vài phần hy vọng, bất quá hắn lại khẽ thở dài một cái một tiếng, làm Trần Lan trong lòng lên cao một cổ điềm không may, Nam Cung Dật Ngọc đi ở phía trước. Tay phải nhẹ nhàng hoảng động nhất hạ, người áo xám đầu kia thượng đấu lạp đột nhiên hướng lên nâng lên tam tấc, gần tam tấc mà thôi. Nhưng là Trần Lan đã có thể nhìn thấy người nọ dung mạo rồi, đương nàng nhìn thấy kia tái nhợt không có chút huyết sắc nào mặc khi. Thân thể của nàng không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, theo Trần Lan phản ứng thượng, Nam Cung Dật Ngọc minh bạch tìm được người nàng muốn tìm rồi, chỉ tiếc, đáng tiếc a. Nam Cung Dật Ngọc não bộ trung rõ ràng phản ánh ra còn lại 6 người tình hình. Bọn họ đều cũng không có quá chú ý, có thể nhìn thấy này tình huống chỉ có một người, người nọ lúc này lại nhìn về phía chỗ hắn. Cũng không có lưu tâm này. Người áo xám không thể tưởng được đè thấp đấu lạp đột nhiên lên cao tam tấc. Trong lòng cũng là cả kinh, vội vàng dùng tay đem đấu lạp áp chế, đôi mắt chặt chẽ nhìn kia hai cặp chân hướng đi, đồng thời nhắc tới còn sót lại chân khí, chuẩn bị tùy thời phát ra một kích tối hậu. Nhưng mà không trung lại vang lên Trần Lan âm thanh. Đương có một ngày, ngươi phát giác rất nhiều ngươi quen thuộc chuyện tình trở nên xa lạ, ngươi phải tin tưởng ánh mắt của ngươi. Lấy ngươi chính mình làm chủ, thật tốt ý tưởng sống sót, đi tìm tìm ngươi chính mình thiên địa, không cần có nhiều lắm bận tâm. Bằng không sẽ làm thương thế của ngươi tâm. Đoạn văn này có vẻ rất quái lạ, Nam Cung Dật Ngọc liền không biết rõ nàng lúc này nói này làm gì, bất quá hắn rất nhanh liền biết. Người áo xám nghe được kia quen thuộc âm thanh, kia quen thuộc lời nói. Chấn động toàn thân, hơi hơi run rẩy tay phải, nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên thượng đấu lạp. Lộ ra kia tái nhợt được gần như tro tàn mặt, lẳng lặng nhìn Trần Lan, đó là một tấm cỡ nào xa lạ mặt a, chưa từng có gặp qua, khả kia hàm nồng đậm ánh mắt ưu thương cũng là như vậy quen thuộc. Chương 192, Kinh Văn Kỳ thay đổi người áo xám nhẹ nhàng hé miệng, một tia máu tươi thuận theo khóe miệng chậm rãi đi xuống tích, khàn khàn âm thanh truyền đến ba chữ, là ngươi sao? Kia tình cảnh mang vô cùng tân chua cùng tang thương, làm người ta nhịn không được lệ đi xuống tích. Trần Lan nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, thấy hắn khẽ gật đầu, minh bạch này tạm thời coi như an toàn, quay đầu lại nhìn người áo xám, nàng trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, vô thanh vô tức, đồng dạng có chút khàn khàn mà nói. Trương đại ca, là ta, Lan tử. Trong lòng chua chua, nói không được nữa. Người áo xám cũng chính là Trần Lan đồng bạn Trương Hoa, chính là không biết vì sao, lúc này lại đã bị thương nặng ai rồi hả? Nhìn Trần Lan, Trương Hoa cặp mắt vô thần trung lộ ra mỉm cười. Nhẹ nhàng nói, ta thời gian không nhiều lắm, có thể trước khi chết gặp coi trọng ngươi, ta chết cũng nhắm mắt, bộ dáng của ngươi thực hảo, ngay cả ta đều không nhận ra ngươi, tin tưởng lại không ai có thể nhận ra ngươi, ngươi đến bên cạnh ta. Ta nghĩ trước khi chết nói cho ngươi biết một tia sự tình. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng đi tới ngoài ba trượng, nhìn chăm chú bốn phía động tĩnh, Trần Lan nhìn bóng lưng của hắn. Trong mắt lóe lên một tia cảm kích, đi đến Trương Hoa bên người. Trần Lan hỏi nói, Trương đại ca, ngươi tại sao có thể như vậy tử, làm sao biết chứ? Nói xong nhịn không được thương tâm rơi lệ. Trương Hoa nhẹ nhàng nói, Lan tử, đừng thương tâm, nhân sớm hay muộn có một ngày này, ta sẽ như thế. Là bởi vì chúng ta tại đây tin tức đã bại lộ, này không thể ở tiếp nữa, sau khi ta chết một mình ngươi phải cẩn thận, nhớ rõ muốn thật tốt sống sót, ngươi còn trẻ, đồng thời nhớ rõ chính mình đi tìm thuộc về hạnh phúc của ngươi. Thật tốt nắm chắc, thật tốt sống sót, người nọ là ai, có thể tin tưởng sao? Trần Lang nói, hắn gọi Nam Cung Dật Ngọc, sớm thượng là hắn tại Long Tam trong tay đã cứu ta, hiện tại ta nhận thức hắn làm đệ đệ, hẳn là có thể tin tưởng. Dung mạo của ta là hắn cho ta dịch. Trương Hoa nghe vậy nhìn thoáng qua Nam Cung Dật Ngọc bóng lưng, than nhẹ nói, không thể tưởng được là hắn, võ công của hắn tương đương lợi hại, có hắn tại thân ngươi bên cạnh, đến là không người nào dám đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Như vậy ngươi cũng an toàn rất nhiều, bất quá dù sao lần đầu gặp mặt, ngươi phải nhiều hiểu rõ hơn hắn, nếu hắn thực sự giá trị phải tin tưởng, ngươi liền đi theo hắn đi thôi, hiện tại ta có việc muốn nói cho ngươi, ngươi nghe xong không phải thương tâm. Phải nhớ kỹ ta hôm nay lời nói, cũng thật tốt sống sót. Trần Lang nhẹ giọng nói, ta sẽ, Trương đại ca. Ngữ khí tràn đầy thương cảm giác. Trương Hoa nhìn Trần Lang, than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, ta thời gian không nhiều lắm, ngươi nghe cẩn thận. Chúng ta tới đây là món tương đương thần bí chuyện tình, không có người khác biết, nhưng hành tung của chúng ta lại bại lộ, tại sao vậy chứ? Chỉ có một giải thích, thì phải là biết chúng ta rơi xuống người, đem chúng ta ẩn thân nơi đây tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Người nọ là ai đâu rồi, tin tưởng ngươi bây giờ vậy cũng hiểu, mặc dù ngươi không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, nhưng ta muốn nói cho ngươi đây hết thảy đều là thực, chính là Tiền Phong đem chúng ta ở chỗ này tin tức tiết lộ ra ngoài. Trần Lang vẻ mặt khiếp sợ cùng không tin, ánh mắt trung lộ ra bất khả tư nghị vẻ mặt, đầu không ngừng diêu, nước mắt giống mưa như vậy vô thanh vô tức theo trên mặt chảy xuống, dường như muốn dùng nước mắt để che giấu trong lòng không tin. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể tin được, chính mình âu yếm trượng phu xảy ra bán chính mình, vứt bỏ chính mình, nàng không tin. Trương Hoa nhìn Trần Lang kia thương tâm muốn chết biểu tình, biết nàng không thể lập tức nhận, đáng tiếc sự thật chính là sự thật. Không tha cho ngươi không tin, nhẹ nhàng thở dài tại trong không khí vang lên, Trương Hoa nhẹ giọng hỏi nói, còn nhớ rõ ngày đó chia tay khi, hắn nói như thế nào sao? Hắn nói chúng ta triều đông bắc phương hướng đi qua, bọn họ hướng phương hướng tây bắc đi qua. Nhưng là ngươi biết không, bọn họ cũng không có đi hướng tây bắc, mà là đi tây nam phương, tại một khắc kia, hắn cũng đã từ bỏ ngươi, vì hắn chính mình, hắn sự tình gì cũng có thể làm đi ra, bao gồm vứt bỏ hắn chính mình xinh đẹp kiều thê. Trần Lang cả người toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy không tin, trong lòng vô cùng đau lòng, nhìn Trương Hoa kia mặt tái nhợt, nàng minh bạch, toàn bộ quen thuộc gì đó đều đã trở nên xa lạ, rất nhiều chuyện đều không phải là nàng tưởng không thừa nhận. Liền sẽ không phát sinh, lệ, vẫn đang vô thanh vô tức, tâm, dần dần từng mảnh chia lìa, đau, chậm rãi xé rách thân thể của nàng, hồn, cuối cùng cùng phách chia lìa. Trương Hoa khóe mắt xuống dưới một giọt lệ, lẳng lặng chảy xuống kia mặt tái nhợt bàn. Đau lòng mà nói, trước kia ngươi nhất thời bị bề ngoài của hắn sở mông tế, tại trước mặt ngươi, hắn luôn là một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, kỳ thật hắn căn bản chính là một cái tiểu nhân, chính là ngươi quá thiện lương, rất nhiều lần ta nghĩ nói cho ngươi biết. Đáng tiếc ta sợ ngươi không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, đối ngươi như vậy có lẽ là một loại thương tổn, kỳ thật chỉ cần ngươi quá vui vẻ là được, ta cũng không muốn nhìn thấy thương thế của ngươi tâm. Rất lâu ta đều ở đây tự nhủ. Mặc dù ngươi cũng không biết cách làm người của hắn là như thế nào âm hiểm, nhưng là ngươi quá rất vui vẻ, mặc dù đây chẳng qua là một mình ngươi vui vẻ, nhưng đối với ngươi tới nói, có lẽ cũng là một loại hạnh phúc, ta không muốn đi phá hư ngươi kia phân vui vẻ. Hiện tại ta muốn chết rồi, ta không hy vọng ngươi lại bị hắn đang mông tế, bởi vì hắn đã làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi, nhớ kỹ ta hôm nay lời nói, ta sẽ không lừa ngươi. Hắn có rất nhiều chuyện, đều không phải là ngươi biết đạo. Tương lai có một ngày, tin tưởng hắn cũng sẽ không có kết cục tốt, ngươi còn nhớ rõ hắn là như thế nào nói cho ngươi biết, kia tấm bản đồ bảo tàng là như thế nào được đến sao? Hắn nói là vô tình trung gặp thượng một vị ai lão nhân. Lão nhân kia trước khi chết đưa cho hắn, khả sự thật đâu này? Ta sợ ngươi nghe xong hội thương tâm. Nhẹ nhàng ngừng xuống, dường như đang nhớ lại. Trương Hoa nhìn trước mặt này người hiền lành, tâm đang chảy máu, trời xanh a, ngươi là dữ dội trêu người a. Lại là dữ dội vô tình a. Trần Lang cả người tựa như chết lặng giống như, lặng lặng đứng ở đó, mảnh mai thân thể có vẻ là như vậy vô lực, nhẹ nhàng chớp lên, giống như là lá rụng trong gió, tại tung bay mỹ hoa lệ. Tại tung bay trung mất đi. Trương Hoa nhẹ giọng tiếp tục nói, nhớ rõ một lần kia, hắn vô tình trung theo nhất vị lão nhân trong miệng biết được, nhân gia có một tấm tổ truyền tranh chữ, hắn liền chậm rãi đi bộ lão nhân kia lời nói. Đợi hắn hiểu được vị lão nhân kia gia truyền tranh chữ là một phần bản đồ bảo tàng về sau, hắn liền nổi lên lòng cướp đoạt, đêm hôm đó hắn gọi lên ta cùng với Triệu Lâm hai người, đi trước lão nhân kia gia, hắn dùng kiếm bức ra bản đồ bảo tàng về sau. Vì phòng ngừa tin tức lộ ra ngoài, liền một hơi đem lão nhân kia nhất gia 17 miệng ăn toàn bộ giết tuyệt, liền một vị mới 3 tháng đại trẻ con cũng không có buông tha, từ đó trở đi, ta liền biết cách làm người của hắn. Cho nên về sau Lê Viên bị hủy, đó cũng là báo ứng a. Báo ứng sao? Trần Lan chấn động toàn thân, có lẽ là a, nàng không thể tưởng được Tiền Phong thật không ngờ ngoan độc, liền 3 tháng đại trẻ con đều không buông tha, tâm địa ác độc. Ít có người so, chẳng trách Lê Viên sau cùng cũng bị người diệt rồi, có lẽ là thượng thiên đối với hắn trừng phạt a, nhớ tới dĩ vãng từng tí, Trần Lan nhịn không được nước mắt rơi như mưa, vào giờ khắc này, nàng trong lòng đối với Tiền Phong yêu. Biến thành ti ti hận ý, hận hắn vô tình, hận hắn tâm độc, hận hắn hèn hạ, đồng thời một bóng người chậm rãi tại trong lòng lên cao, chậm rãi trở nên rõ ràng, là ai đâu này? Trần Lan đều có chút kinh dị, có lẽ đây là thiên ý. Trương Hoa thấp giọng nói, ta không được, nhớ kỹ ta mà nói, từ nay về sau không cần còn muốn hắn, quên trước kia toàn bộ, từ đầu lại đến. Ngươi còn trẻ, ngươi vẫn còn xinh đẹp, ngươi vẫn còn có thật nhiều hạnh phúc cuộc sống thuộc về ngươi. Đi đem kia Nam Cung Giật Ngọc kêu, ta có nói mấy câu tưởng đối với hắn nói. Trần Lan cả người ngơ ngác đứng ở đó, nàng không thể tin được Trương Hoa lời nói, cũng không muốn tin tưởng. Khả nàng tâm minh bạch, Trương Hoa sẽ chết rồi. Chắc là sẽ không lừa nàng, chính là nàng không dám nhận thụ sự thật này mà thôi, nàng thực không thể tin được, nghĩ vậy, nàng trong lòng lại vang lên Trương Hoa ngày đó tại miếu đổ nát nói, đương có một ngày, ngươi phát giác rất nhiều ngươi quen thuộc chuyện tình trở nên xa lạ. Ngươi phải tin tưởng ánh mắt của ngươi, nguyên lai ngày đó hắn cũng đã minh bạch sẽ có kết quả như thế rồi, nhưng là hắn sợ chính mình thương tâm, cũng không có nói ra. Trần Lan trong mắt chảy xuống lệ thương tâm thủy, thật muốn tìm người thật tốt ôm lấy hắn. Khóc trống một hồi, đáng tiếc. Trần Lan kêu lên Nam Cung Giật Ngọc, chính mình đi đến nhất bên cạnh, nàng minh bạch có mấy lời, Trương Hoa không nghĩ chính mình nghe thấy, sợ là chính mình hội thương tâm, Nam Cung Giật Ngọc nhìn nàng, biết nàng nhất định rất thương tâm. Nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của nàng bàn, một cổ mát lạnh chân khí theo nơi bả vai truyền vào thân thể của nàng. Nhất thời làm nàng thanh tĩnh rất nhiều, cũng thư thản rất nhiều. Nam Cung Giật Ngọc nhìn Trương Hoa, nhẹ giọng nói, ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Có cái gì ngươi cứ nói đi, có thể đáp ứng ngươi ta sẽ đáp ứng ngươi. Trương Hoa nhìn Nam Cung Giật Ngọc, thật là anh tuấn tuyệt luân, thiên hạ ít có, tăng thêm một thân võ công giỏi, lại càng trúng nhiều thiếu nữ trong lòng lý tưởng hảo lang quân. Nhẹ giọng, Trương Hoa nói, ta đích xác mau chết rồi. Không cần phải nữa so đo ta là chết như thế nào được rồi, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nguyện ý chiếu cố thật tốt nàng, nàng là vị hảo cô nương, thiện lương xinh đẹp. Đáng tiếc quá ngây thơ rồi, bị Tiền Phong giả nhân giả nghĩa bộ mặt sở lừa, mới có thể luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này. Nam Cung Giật Ngọc nói, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng, sẽ không để cho nàng đã bị ủy khuất, ngươi có thể yên tâm. Ta cũng biết nàng thiện lương xinh đẹp, thật tốt yêu thương nàng. Trương Hoa nhìn Nam Cung Giật Ngọc, dường như tưởng nhìn thấu hắn, muốn nhìn rõ sở vẻ mặt của hắn, nhìn hắn có vài phần chân thành, nhẹ nhàng, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia tơ máu. Đồng thời cũng lộ ra mỉm cười, có vẻ như vậy kỳ lạ, như vậy làm người ta thở dài, Trương Hoa nói, hảo, ta tin tưởng ngươi, sau khi ta chết, nàng liền cầu xin ngươi rồi, ngươi phải nhớ kỹ, Tiền Kia Phong là một tiểu nhân hèn hạ. Căn bản là không xứng với thượng nàng. Tiền Phong vì chính mình, không tiếc bán đứng vợ mình hành tung, lấy dẫn dắt rời đi người khác chú ý, người như thế chung có một ngày sẽ phải chịu báo ứng, tương lai nếu hắn không chết, ngươi nếu gặp thượng. Nhớ rõ vụng trộm giết hắn đi, đừng cho Lan muội phát hiện, hiểu chưa? Nam Cung Giật Ngọc không thể tưởng được Trương Hoa sẽ nói ra những lời này, bất quá đây hết thảy đều đối với Nam Cung Giật Ngọc có lợi, đối với hắn về sau được đến Trần Lan có rất lớn trợ giúp, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng tất nhiên là âm thầm cao hứng. Chỉ cần Tiền Kiêu Phong vừa chết, chính mình có thể thuận lợi được đến Trần Lan này đóa xinh đẹp kiều tốn, nghĩ vậy, hắn nhịn không được tại trong lòng âm thầm cao hứng, nhẹ giọng đối với Trương Hoa nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi an tâm đi à. Trương Hoa ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười, thấp giọng nói, Nam Cung Dật Ngọc, ngươi phải cố gắng, hy vọng ngươi có thể được đến nàng tâm, cũng nhớ rõ muốn thật tốt yêu thương nàng, lòng ta đã xong, là nên đi. Nói xong một hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nhìn đến hắn cũng là không có cam lòng a, bằng không vì sao rơi lệ đâu này. Kỳ thật mỗi người trong lòng đều có vô số tiếc nuối chuyện tình, đó là đến chết đều chưa hoàn thành, hoặc là không thể hoàn thành chuyện tình. Vĩnh viễn chiếm cứ từng cái tâm linh của người ta, có lẽ không trọn vẹn cũng là một loại xinh đẹp, không có không trọn vẹn, thì không thể tạo thành hoàn chỉnh người sinh, không phải sao? Nam Cung Dật Ngọc đi đến Trần Lan bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Nhẹ giọng nói, hắn đi, chúng ta cũng nên đi, bằng không sẽ bị người hoài nghi. Trần Lan nghe vậy, toàn thân run lên, quay đầu lại, nhìn vậy theo nhiên tựa vào trên tường bóng xám, hắn liền lẳng lặng tựa vào kia, như là mệt mỏi. Nhẹ khẽ tựa vào kia nghỉ ngơi, khả nàng minh bạch, hắn là vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh nữa đến được rồi, Trần Lan trong mắt nước mắt không được đảo quanh, cố nén không cho nó xuống dưới, nhìn kia cùng chính mình chung sống nhiều năm đồng bạn. Cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi, nàng tâm nói không ra ưu thương cùng thở dài, có lẽ đây là vận mệnh, đây là thiên ý, không thể kháng cự. Nam Cung Dật Ngọc kéo Trần Lan chậm rãi rời đi, đồng thời chú ý bốn phía động tĩnh. Thực hảo, không có người nào chú ý tới hai người bọn họ, hắn triều chính mình ở khách sạn đi qua, mau ly khai này, rời đi này phiến làm Trần Lan rơi lệ thương tâm. Thành, mặt ngoài thượng vẫn đang bình tĩnh, khả thầm lại tràn đầy sát khí. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc cũng không thèm để ý này đó, hắn đang để ý chỉ có mỹ nữ, như thế nào được đến càng nhiều mỹ nữ, chinh phục càng nhiều mỹ nữ, mới là làm hắn cảm thấy hứng thú chuyện tình. Nam Cung Dật Ngọc mang Trần Lan một đường chạy trở về, rất nhanh liền đến khách sạn, tiến phòng, Trần Lan liền bổ nhào vào trên giường khóc rống, nàng thật là không thể nhận cái kia thực tế tàn khốc, nàng thà rằng đương đó là một hồi vĩnh viễn bất tỉnh cảnh trong mơ, lẳng lặng chìm đắm tại trước mặt. Một người sống ở hư ảo, ít nhất ở trong đó còn có nhẹ nhẹ ngọt ngào cùng nhẹ nhẹ nhớ lại, sẽ không giống như vậy đau lòng, làm người ta khó có thể nhận. Nam Cung Dật Ngọc ngồi ở nhất bên cạnh, lẳng lặng nhìn Trần Lan liếc mắt một cái. Ánh mắt lộ ra một tia thở dài, Nam Cung Dật Ngọc cũng không có đi an ủi nàng, chính là vô tiếng ngồi ở đó, bởi vì hắn minh bạch, có chuyện tình, cần phải không phải an ủi, mà là thời gian súc, thế thượng chỉ có thời gian có thể hòa tan toàn bộ. Lau sạch toàn bộ trùy tâm dấu vết. Im lặng khách sạn phòng nhỏ, vang lên nhẹ giọng khóc, như là một đoạn bi thương âm nhạc, thật lâu bồi hồi không rời. Một lát sau, Nam Cung Dật Ngọc nhìn nhất thời thương tâm khóc Trần Lan, nhịn không được đi đến nàng bên người. Tay phải vuốt ve lưng của nàng, đồng thời một cổ mát lạnh chân khí trong nháy mắt chạy tại toàn thân của nàng, làm nàng u buồn tâm linh, nhất thời giảm bớt, chậm rãi bình tĩnh xuống. Trần Lan trên mặt rưng rưng nước mắt, lẳng lặng nhìn hắn. Ánh mắt thật kỳ lạ, ký có một tia xấu hổ sắc, lại có ba phần cảm kích, đồng thời vẫn còn có thật nhiều liền nàng mình cũng không rõ tình ti, đang vào tại kia, nhẹ nhàng, Trần Lan nói, cảm ơn ngươi. Đệ đệ. Nhàn nhạt vài. Dường như hàm nồng đậm thâm ý. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng dùng tay lau đi Trần Lan trên mặt nước mắt, động tác rất nhẹ thực mềm mại, rất chậm rất đẹp, giống như là đang vì tình nhân của mình chà lau nước mắt, ôm nhu như vậy. Như vậy dụng tâm, hắn nhẹ giọng nói, tốt lắm, đừng khóc, về sau ta sẽ chiếu cố ngươi, hiện tại cũng không sớm, chúng ta ra đi ăn cơm đi, đến này lớn nhất tửu lâu anh hùng lâu đi. Thật tốt ăn thượng một chút, đem toàn bộ chuyện không vui. Toàn bộ quên, từ đầu làm lên. Nói xong nhẹ nhàng kéo nàng tay nhỏ, đi ra ngoài cửa. Trần Lan lẳng lặng nhìn Nam Cung Dật Ngọc, trong mắt mang một tia ưu thương, một tia thở dài, còn có kia một tia yếu ớt tình ý, nàng nói, thiếu gia. Ngươi hay là buông ra tiểu tỳ a, ta chính mình đi tốt lắm. Nam Cung Dật Ngọc quay đầu, mỉm cười nhìn Trần Lan liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng buông lỏng ra tay nàng, khi trước đi qua, Trần Lan gắt gao đi theo hắn, hai người nhất thời triều anh hùng lâu đi qua. Hai người không bao lâu đi ra anh hùng lâu, thẳng lên lầu 4, từ dưới mà thượng, Nam Cung Dật Ngọc phát hiện rất nhiều Vũ Lâm nhân sĩ, sau mấy ngày hôm trước nhiều gấp đôi cũng không chỉ, nhìn này càng ngày càng nóng náo loạn, hắc hắc. Có ý tứ, Nam Cung Dật Ngọc nghĩ rằng, Trần Lan nhanh đi theo hắn, trong lòng cũng đang nghĩ, những người này cũng đều là vì chính mình mà đến a. Nếu như không có gặp Thượng Nam Cung Dật Ngọc, mình lúc này chỉ sợ sớm đã rơi vào những người này trong tay. Sao quả thật là không dám tưởng tượng. Không bao lâu, Nam Cung Dật Ngọc kêu rượu và thức ăn liền lên đây, hắn nhìn Trần Lan liếc mắt một cái, trong mắt lóe lên nhất vẻ quan tâm nói, Tiểu Tuyết, động thủ ăn cơm đi. Ngươi mấy ngày nay chạy đi không phải mệt mỏi ấy ư? Hay là nhiều ăn một chút gì, thật tốt bồi bổ thân thể. Tà khí mặt thường, tránh mê người thần thái, kia một tia ẩn hiện tình ti, trung động Trần Lan tâm linh. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc, Trần Lan trong lòng lên cao một cổ cảm giác kỳ quái. Giờ khắc này chính mình tựa như lại nhớ tới thiếu nữ thời đại, hồi đến đó xinh đẹp mưa dầm mùa, kia bình tĩnh mà mang nồng đậm ưu thương tâm linh, trở nên thiên chân vô tà, chấp động lãng mạn giai điệu, đang từ từ lâm vào một hồi tình yêu toàn qua. Một tia chua xót nhẹ nhàng tràn ngập dưới đáy lòng, nhiều năm trước kia xinh đẹp ngây thơ thiếu nữ thân ảnh lại một lần nữa rõ ràng xuất hiện ở não bộ, cái kia mưa rơi mùa, bọn họ gặp nhau, cuối cùng đi đến cùng nhau. Đáng tiếc đoạn này cảm tình, dường như không qua nổi thời gian khảo nghiệm, trong nhiều năm sau nay, cuối cùng đã xảy ra biến dị, thiếu nữ kia thuần khiết xinh đẹp tâm bị vô tình xé rách, hóa thành từng mảnh lá rách, bay xuống tại phong. Theo gió đi xa. Đương xuân phong thổi bay, kia héo rũ nhánh cây hay không còn có thể dài ra lá mới, nên đến nắng mùa xuân, nàng chính mình cũng không dám chắc, có lẽ vậy, cũng có lẽ, Trần Lan nhìn hắn một cái, cúi đầu nhẹ giọng nói. Đa tạ công tử quan tâm, Tiểu Tuyết đều nghe theo cố dường như mình. Như là đang trốn tránh, hoặc như là đang khóc thút thít, vô tiếng tâm linh, nhắn dùng như thế nào tin tức. Khó hiểu, mê ly. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Trần Lan. Dường như cảm nhận được nàng ưu thương mà chua xót tâm, hắn trên mặt kia tia nụ cười tà dị lặng yên biến mất, tùy theo mà đến là một phần nhợt nhạt mỉm cười, mang bình tĩnh cùng phiêu dật, là như vậy mê người, như vậy có khác mị lực. Tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của nàng bàn, một đạo dịu dàng mà mát lạnh chân khí trong nháy mắt tràn ngập tại nàng toàn thân, đem nàng trong lòng kia nhẹ nhẹ chua xót, lặng yên đuổi khỏi, trong miệng cười khẽ nói, yên tâm đi, có ta ở đây quyết sẽ không cho ngươi đã bị một điểm ủy khuất. Ăn cơm. Ngắn ngủn lời nói bên trong, dường như cũng ẩn hàm thâm ý. Trần Lan nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, trong mắt chớp động một tia thần thái, vẫn còn che giấu một tia thẹn thùng cùng ngọt ngào, nàng minh bạch Nam Cung Dật Ngọc ý tứ. Trong lòng cũng có nhất trọng nói không ra vui mừng, có lẽ đây là thiên ý, đây là nhất định, cúi đầu, Trần Lan chậm rãi đang ăn cơm, tưởng sự tình. Chương 193, gặp tập kích sau khi cơm nước xong, Nam Cung Dật Ngọc đem Trần Lan đuổi về khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó hắn rời đi khách sạn, chuẩn bị đi bên ngoài đi một chút, đi ngang qua một cái phồn hoa lộ khẩu khi, hắn nhìn thấy một cái bán hoa thiếu nữ, cô gái kia ước chừng 18-19 tuổi, thanh tú mặt thượng mang một tia ngây thơ. Một thân xanh biếc quần áo, cho thấy thon thả động lòng người dáng người, thiếu nữ tính không thượng mỹ, chỉ có thể nói nàng kia thanh tú cùng ngây thơ có mê người chỗ, lúc này nàng chính huy động hoa hồng trong tay, chung quanh rao hàng, tay trái vãn một cái hoa lam. Chậm rãi triều Nam Cung Dật Ngọc bên này đi đến. Nam Cung Dật Ngọc lẳng lặng nhìn người thiếu nữ này, trên mặt lộ ra thói quen cười tà, cứ như vậy đứng ở phố trung gian, thiếu nữ tiến lên nhẹ giọng nói, công tử mua bó hoa hồng hoa A. Rất rẻ, ngươi có thể bán trở về đưa cho phu nhân của mình hoặc là người thương, các nàng nhất định sẽ hết sức cao hứng, thực ta không lừa ngươi, công tử mua thuốc trở về đi. Thiếu nữ hết sức đẩy mạnh tiêu thụ chính mình hoa hồng. Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt vừa chuyển, nghĩ rằng thiếu nữ này nói cũng đúng, chính mình nếu mua nhất bó hoa tươi trở về, đưa cho Trần Lan lời nói, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ, như vậy, hắc hắc, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng cười đắc ý. Nhìn thiếu nữ lãng hoa trung hoa hồng, nhịn không được có chút động tâm, hắn một bên hỏi bán thế nào, một bên thân tâm tuyển chọn hoa hồng. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng đột nhiên lên cao một loại bất an, hắn nhất thời chân khí nhanh chóng xoay tròn. Giác quan thứ 6 mở ra, ra nhìn bốn phía động tĩnh, rất nhanh liền phát hiện phía sau một thanh trường kiếm, thực quỷ dị công hướng chính mình, không có chút nào âm thanh, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng hơi run, kiếm pháp này thật là kỳ lạ. Lại có thể vô thanh vô tức tới gần chính mình, đem bốn phía âm thanh toàn bộ đè xuống, làm người ta cực khó phát giác. Cùng lúc đó, Nam Cung Dật Ngọc thân thể chợt lóe, trở về qua thân thể, mau lẹ vô cùng, hắn lẳng lặng nhìn người nọ. Là một cái 36-37 tuổi bạch diện trung niên, theo mắt của hắn bên trong, Nam Cung Dật Ngọc nhìn ra người này bất thường, võ công của người này cực cao, nhưng trọng yếu nhất là, đây là một sát thủ, một cái sát thủ nhà nghề. Ánh mắt của hắn liền nói cho Nam Cung Dật Ngọc thân phận của mình. Nhìn kia quỷ dị kiếm pháp, Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt lạnh lùng, dĩ nhiên là sát thủ giới thập đại tuyệt học một trong tâm hồn kiếm pháp, bài danh thứ 6 vị, kiếm pháp này danh như ý nghĩa. Lấy âm hồn bất tán ý, không chết không ngừng, cực kỳ đáng sợ, Nam Cung Dật Ngọc nghĩ không ra là ai nếu muốn giết chính mình dường như không có quá nhiều thù gia nha. Ngay tại Nam Cung Dật Ngọc trở lại đồng thời, kia thiên chân vô tà thiếu nữ nhịn không được kinh hô một tiếng. Dường như đang vì trung niên nhân kia đột nhiên công kích cảm thấy khiếp sợ, này một tiếng thét kinh hãi, đưa tới Nam Cung Dật Ngọc trong lòng cái loại này háo sắc thiên tính, trong lòng nghĩ nhất định sẽ không để cho nàng bị thương tổn, mặc dù nàng cũng không tốt. Nam Cung Dật Ngọc đối với thiếu nữ này thấp xuống cảnh giác, hết sức chăm chú nhìn chăm chú địch nhân trước mắt, này hay là hắn ra đạo, gặp thượng lợi hại nhất địch nhân đáng sợ. Lúc này cô gái kia ngây thơ ánh mắt tại trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Một cái tinh tế tay ngọc trong nháy mắt trở nên đen nhánh, nhẹ nhàng triều Nam Cung Dật Ngọc ngực ấn đi, vô thanh vô tức. Nam Cung Dật Ngọc lẳng lặng nhìn kia quỷ dị trường kiếm công, trên mặt lộ ra một tia tà dị sắc thái, khóe miệng khẽ nhếch. Một tia tà tà ý cười xuất hiện tại kia anh tuấn mặt thượng, có vẻ quái dị vô cùng, làm cho lòng người lên cao một tia cảnh giác, trung niên nhân trong mắt hàng quang lóe ra. Trường kiếm trong tay theo kỳ dị quỷ tích công hướng hắn. Trường kiếm hơi lắc lư, nhất liền cửu đóa kiếm hoa từng tầng một lớp sóng phóng túng ở Nam Cung Dật Ngọc trước mắt lóe ra không thôi, mỗi một kiếm đều chỉ hướng hắn yếu huyệt, hiển nhiên muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nam Cung Dật Ngọc hai tay khẽ nâng. Tay phải ngũ chỉ tại không trung hơi hơi xoay tròn, ngũ đạo mạnh mẽ chân khí xoay tròn công tới, đồng thời tay trái trung chỉ bắn ra. Một đạo chỉ lực vô thanh vô tức bắn về phía trung niên nhân đùi, có lòng trước bị thương hắn, lại hỏi một câu là ai ở sau lưng sai sử chuyện này. Ngay tại Nam Cung Dật Ngọc hai tay công ra đồng thời, hắn tâm đột nhiên lên cao một loại bất an, đồng thời hắn cũng theo trung niên nhân kia trong mắt nhìn đến vẻ đắc ý cùng âm hiểm cười, Nam Cung Dật Ngọc tâm biết không hay, toàn thân chân khí lưu động. Một đạo màu hồng khí thể khi hắn trên người bộc phát ra, che ở toàn thân của hắn, cùng thời khắc đó. Phía sau thiếu nữ màu đen kia chưởng lực chặt chẽ khắc ở Nam Cung Dật Ngọc ngực. Chưởng lực ấn thực, thiếu nữ chỉ cảm thấy một cổ rất mạnh lực phản chấn truyền đến. Đem chính mình mạnh mẽ chưởng lực đánh tan ba tầng, trong lòng cực kỳ giật mình, dường như không nghĩ đến Nam Cung Dật Ngọc võ công cao như thế, mà Nam Cung Dật Ngọc tại màu đen kia chưởng lực ấn thượng lưng của mình tâm khi, trong lòng lên cao một cổ cảm giác khó chịu. Chỉ cảm thấy chưởng lực kia âm độc hết sức, thế nhưng như là truyền thuyết trung âm sát đoạt hồn chưởng, bài danh sát thủ giới thập đại tuyệt học vị thứ ba, chưởng lực trung hàm có kịch độc, trong người hẳn phải chết, không thể tưởng được chính mình hôm nay thế nhưng khinh thường. Không có nhìn ra này là quỷ kế của địch nhân, bị một chưởng kia bị thương không nhẹ. Nam Cung Dật Ngọc thân thể vọt tới trước ba bước về sau, đột nhiên nghịch chuyển, đôi mắt gắt gao nhìn hai người này, trong mắt bắn ra một đạo làm cho người ta sợ hãi hào quang. Trung niên nhân cùng cô gái kia trao đổi một cái ánh mắt, biết hắn đã người bị độc chưởng, chống đỡ không được bao lâu, hai cái thân ảnh lắc mình công thượng, chiêu thức mau lẹ sắc bén, công lực thâm hậu, từng chiêu từng thức đều là thẳng đến Nam Cung Dật Ngọc trên người tử huyệt. Hung ác vô cùng. Bởi vì ba người đều là tại phồn hoa trên đường cái động thủ, cho nên người vây xem khá nhiều, rất nhanh này liền tụ tập rất nhiều người, kỳ thật không ít người trong võ lâm. Mọi người đều ở đây nhìn Nam Cung Dật Ngọc cùng hai người đánh nhau. Nam Cung Dật Ngọc lắc mình tránh né hai người công kích, đồng thời vận công chữa thương, chân khí trong cơ thể mỗi xoay tròn một tuần, thương thế liền hảo hơn mấy phân, không bao lâu, thương thế của hắn liền cơ bản phục hồi như cũ, nhìn thấy công sắc bén hai người. Nam Cung Dật Ngọc trong mắt lóe sáng ra một tia khí lạnh vô cùng, hiển nhiên hắn là sẽ không bỏ qua hai người này, nhìn kia quỷ dị âm hiểm, âm hồn kiếm pháp. cùng kia ác độc vô cùng âm sát đoạt hồn chưởng, Nam Cung Dật Ngọc trong mắt tránh tia sáng kỳ dị. Không biết lòng hắn suy nghĩ cái gì. Thiếu nữ cùng trung niên nhân kia trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, không thể tưởng được Nam Cung Dật Ngọc tại thân thể trung âm sát đoạt hồn chưởng ác độc chưởng kình về sau, ủng hộ lâu như vậy. Đều không có bị hai người mình lại bị thương đến hắn một chút ít, nhìn đến nếu không bắt đầu dụng kế lời nói, hôm nay hai người chỉ sợ là lấy hắn một chút biện pháp cũng không có, càng lệnh hai người không nghĩ ra là, vì sao Nam Cung Dật Ngọc tại trúng độc chưởng về sau. Không chút nào một điểm dấu hiệu trúng độc cùng phản ứng, người bình thường nếu trúng này âm sát đoạt hồn chưởng, đã sớm chết đi, tuyệt đối sẽ không duy trì lâu như vậy, bằng không này âm sát đoạt hồn chưởng, cũng sẽ không xếp hạng sát thủ giới thập đại võ học trung vị thứ ba rồi. Lúc này vây xem Vũ Lâm nhân sĩ cũng có đến càng nhiều, trước mặt có mấy người gặp Nam Cung Dật Ngọc nhất thời né tránh, không dám xoay tay lại, trong lòng nói thầm hắn nhất định là bị trọng thương, vô lực xoay tay lại rồi, lúc này mà Nam Cung Dật Ngọc trong mắt kia nhẹ nhẹ khí lạnh vô cùng càng đậm. Trên mặt hiện ra một tia lãnh khốc âm trầm, đôi mắt trung lóe ra một trắng một đỏ quang mang, thập phần quỷ bí, khi nhìn về phía ánh mắt của hai người, liền tựa như tại nhìn 10 bộ tử thi, không có nhất chút tình cảm.